Hiển nhiên ba mẹ ly hôn đối hắn không ảnh hưởng. Ngươi như thế nào cùng ta cả cùng nhau lại đây? Trác Nguyệt cảm thấy hôm nay lại gặp được Phó Thiên Trạch quái không thể tưởng tượng. Phó Thiên Trạch cái loại này suốt ngày chỉ biết kiếm tiền nam nhân, liền tính là thân biểu muội, ngày thường cũng không thường có thể nhìn đến hắn. Ngày hôm qua trong nhà xảy ra chuyện, Phó Thiên Trạch lại đây còn chưa tính. Nhưng hôm nay, trong nhà cũng coi như là gió êm sóng lặng, Phó Thiên Trạch thế nhưng lại xuất hiện. Này không quá có thể là Phó Tổng phong cách. Ta đi cục cảnh sát cùng đan sử nói chuyện ngươi gặp được con rối sự kiện. Phó Thiên Trạch xem An Điềm bị người trẻ tuổi kéo đến bọn họ trung gian, nhìn nàng yên lặng đem chính mình xúc thành nho nhỏ một viên, đáy mắt hiện lên một mặt ý cười, lãnh đạm mà nói, vừa vặn ở cục cảnh sát gặp được An An. Nàng cùng đan sử là đồng môn. Đơn giản mà nói một chút An Điềm cũng là có chỗ rửa không phải dễ khi dễ, nhìn thời gian, Phó Thiên Trạch khiển trách mà nhìn Trác Nguyệt liếc mắt một cái. Bởi vì vội vàng nàng đâm quỷ hậu tục, Phó Tổng lãng phí rất nhiều kiếm tiền thời gian. Đương nhiên, vội An Điềm sự thời gian không tính. Cấp thiên sư hỗ trợ, kia không gọi lãng phí thời gian. Kêu hữu hảo lui tới. Cảm ơn ca. Trác Nguyệt không dám cùng hắn tặng bao, thành thành thật thật nói cảm ơn, Phó Tổng lúc này mới chuẩn bị đi rồi. Ngươi đổ vật ta cho ngươi đưa về nhà. An Điểm hôm nay thu hoạch không ít đồ vật, Phó Thiên Trạch xem nàng không có bắt lấy xe, liền biết nàng không thế nào nguyện ý đặt ở chắc ra. An Điểm chớp chớp mắt, liền đem bao ra môn chìa khóa đưa cho hắn, thực tự nhiên mà nói, đặt ở phòng khách là được làm. Nàng sợ chắc thái thái cảm giác được chính mình vật bồi táng dị thường, thực nguyện ý Phó Thiên Trạch giúp chính mình cái này vội. Xinh đẹp ngoan ngoãn tiểu cô nương liền như vậy không bố trí phòng vệ mà quản ra môn chìa khóa cho một cái nhận thức không lâu nam nhân. Trác Nguyệt khỏe miệng run rẩy một chút, vì An Điểm càng phát sầu. Ở Phó Tổng cảnh cáo ánh mắt không dám hé răng, thẳng đến nhìn nàng ca cầm chìa khóa đi rồi, lúc này mới bắt lấy An Điểm tay vội vàng nói, ngươi như thế nào có thể quản ra chìa khóa tùy tùy tiện tiện liền cho người khác, đặc biệt là nam nhân. Trác Nguyệt nhưng quá lo lắng An Điểm hôm nay thật kính nhi. Đừng nhìn Phó Tổng thoạt nhìn nhân mô nhân dạng, kia vạn nhất lòng mang ý xấu đâu. Thay đổi người khác ta đây khẳng định không cho. Nhưng Phó Tổng cũng coi như là người ngoài sao. An Điểm cười gượng đem chính mình móng vuốt nhỏ từ người sống trong tay lấy ra tới, bất an hỏi. Hắn không phải sao? Ta cảm thấy Phó Tổng khá tốt. Cương Thi nói. Một mở miệng liền cho nàng 300 vạn, như vậy Phó Tổng, sao có thể là người xấu đâu? Trác Nguyệt thế nhưng vô ngữ cứng họng. Nàng gãi gãi hỗn độn tóc ngắn, nhìn An Điểm kia trương đặc biệt nghiêm túc mặt, thật lâu lúc sau mới đối nàng nhỏ giọng hù dọa nói, liền tính người khác hảo, nhưng hắn cũng là cái đại nam nhân. Ngươi như vậy xinh đẹp, nhỏ yếu, nũng nịu, hư nam nhân thích nhất ngao ô một ngụm, nửa đêm bỏ lên trên giường đem người cấp ăn. Phòng ngươi chi tâm không thể vô. Nàng lời nói làm An Điềm ngẩn người, bất quá nghĩ đến lần đầu tiên gặp mặt khi, Phó Tổng đều lười đến nhiều xem chính mình liếc mắt một cái, liền ngay thẳng mà nói, kia không thể. Phó Tổng không phải hư nam nhân, hơn nữa, hắn cũng không thấy thượng ta. Huống chi, liền tính là coi trọng, kia cũng là đưa đồ ăn nha. Hơn phân nửa đêm bỏ Cương Thi giường. Kia không phải cấp Cương Thi đưa đến bên miệng sao. Chương 30 đệ 30 chương. Nàng như vậy đơn thuần, Trác Nguyệt liền ở trong lòng trầm trọng mà thở dài một hơi. Phó Giản cùng Thạch Lỗi nghe được đứng ngồi không yên. Loại này nữ hải tử chi gian thân mật đề tài, là nam hải tử có thể tùy tiện nghe sao. Dù sao ta tổng cảm thấy ta ca quái quái. Bất quá nói thật, lấy Phó Tổng mấy năm nay ở khác phái quan hệ người trên phẩm, kỳ thật An Điểm ý tưởng mới là đối. Phó Thiên Trạch đích xác xem như chính nhân quân tử. Trác Nguyệt liền có chút nghi ngờ mà tưởng, chẳng lẽ thật là chính mình di truyền lão mẹ nó tố chất thần kinh, xem ai đều như là người xấu. Chẳng lẽ nàng ở con rối sự kiện sau, cũng thức tỉnh bị hại vọng tưởng chứng. Trác Nguyệt dùng sức mà xoa xoa đầu mình. Nàng e sợ cho chính mình cũng phải đi khoa tâm lý. Đúng rồi, vừa rồi chúng ta còn đang nói Trác Nguyệt phía trước nhìn đến cái kia dọa người siêu thị. Phó Giản cảm thấy không thể lại nghe được cái gì bò giường linh tinh nói, bằng không, hắn đại ca ở trong lòng hắn nhân thiết muốn băng. Hắn liền tách ra đề tài cùng An Điềm nói, vốn dĩ chúng ta muốn bồi nàng đi xem Diệp Tử, bất quá nghe nói Diệp Tử về quê dưỡng bệnh đi, chúng ta liền không hảo quấy rầy. Kia siêu thị, như thế nào, ngươi rất tò mò sao? An Điềm lại hỏi. Không không không. Phó Giản thấy một lần quỷ đã đủ đủ nhi. Hắn đời này đều không muốn cùng quỷ dị sự tình lại có bất luận cái gì liên quan. Hắn chính là căn cứ trong lòng một ít bất an, cảm thấy kia siêu thị tuy rằng không xúc phạm tới Trác Nguyệt, nhưng lại khả năng sẽ xúc phạm tới người khác. Thạch Lôi cùng hắn cùng nhau lắc đầu. Không gặp được chỉ sợ sự tình phía trước, có lẽ bọn họ đều đem gặp được khủng bố sự kiện coi như một loại thú vị, có thể cùng bằng hữu khoe ra kỳ ngộ, cảm thấy thực khốc đề tài câu chuyện. Mà khi trải qua sau, nay liền không phải đề tài câu chuyện, mà là sợ hãi. Hai cái đại tiểu hỏa tử túng túng, đều một bộ không dám lại tiếp xúc loại sự tình này kiện bộ dáng, An Điểm cảm thấy sẽ trong lòng có sợ hãi là một kiện khá tốt sự. Rốt cuộc, có kính sợ mới biết được cẩn thận, mới có thể trở nên cẩn thận. Bởi vì hôm nay thu hoạch rất lớn, tâm tình của nàng hảo đặc biệt hảo, liền đem chính mình ở đi biệt thự trên đường tùy tay hỏa mấy chương đùa bình an một người cho bọn họ một chương nói, coi như hồi quỹ khách hàng. Đương biết Phó Tổng vẫn là cục cảnh sát huyết túi cung ứng người, An Điểm cảm thấy chính mình hẳn là cùng Phó Tổng nỗ lực mà câu thông một chút cảm tình, thuận tiện hỏi một chút hắn, kia nói tốt giới thiệu khách hàng, còn tính toán không? Chỉ tiếc Phó Tổng không ở chỗ này. Bằng không, cương thi xã khủng chứng có thể lập tức khỏi hẳn. Bất quá bởi vì Phó Tổng không ở, An Điểm liền đem chính mình xúc ở ghế dựa, thỉnh thoảng lại uống hai khẩu nước trái cây, an tĩnh nghe mấy cái người trẻ tuổi nói chuyện. Hiển nhiên, Phó Giản là bởi vì muốn khuyên Trác Nguyệt, hy vọng Trác Nguyệt đừng bởi vì con rối sự trong lòng không qua được mà đến, nói đều là một ít nhẹ nhàng vui sướng nói. Bọn họ liền nói khởi đại học sự, bởi vì đều qua S đại học phân số, Phó Giản cũng không rơi hạ An Điểm, liền cùng nàng cười nói, phía trước ta còn tưởng giới thiệu ngươi cùng Trác Nguyệt nhận thức. Chúng ta đều có thể thượng cùng sở đại học, về sau đều còn có thể có cái bạn. Ngươi báo cái gì hệ? Trác Nguyệt hứng thú chí bừng bừng mà đối An Điểm hỏi. Máy tính hệ. An Điểm liền nói. Máy tính hệ. Đây chính là đại nhiệt chuyên nghiệp, ngươi tuyển không tồi. Chủ yếu là thích hợp ta. Biên trình sao? Mỗi ngày đối với máy tính, tuy rằng cũng yêu cầu cùng người giao lưu, bất quá phần lớn còn đều là chính mình vội chính mình. Đối An Điểm loại này thích an tĩnh tính cách tới nói liền đặc biệt hảo. Bất quá gần nhất cục cảnh sát phúc lợi đãi ngộ cũng làm An Điểm tâm động. Nàng có nghĩ thẩm khảo nhân viên công vụ, cảm thấy cũng không phải không được. Trực tiếp ghi danh cục cảnh sát hậu cần máy tính giữ gìn gì đó, tựa hồ cũng có thể an an tĩnh tĩnh. Hơn nữa, cương thi có dài dòng sinh mệnh. Nàng cũng hy vọng nhiều học tập một ít thực dụng kỹ năng phong phú chính mình. Nàng đem ý nghĩ của chính mình đơn giản mà nói một chút, trăm triệu không nghĩ tới nàng đều đem nhân sinh quy hoạch tới rồi tốt nghiệp lúc sau khảo gì chức nghiệp như vậy lâu dài. Mấy cái người trẻ tuổi đều sợ ngây người. An An nói rất đúng, chúng ta là đến nhiều suy nghĩ. Ngươi hiểu thật nhiều. Trác Nguyệt kinh ngạc xem An Điểm. An Điểm cười gượng, túi đầu, ngón tay có chút khẩn trương mà hoa khai chấn động một chút màn hình di động, chọc khai tin tức. Không phải Mao Sơn phái các đệ tử hàng ngày ngọt ngào thăm hỏi. Nàng thở dài nhẹ nhõm một hơi, thấy tin tức là một chương ảnh chụp, âm thầm ánh đèn loạn xạ hoạt động hiện trường. Một cái mang đại kính râm 17-18 tuổi. Lộ ra tinh xảo hàm dưới tuấn tiếu xoáy ca mặt vô biểu tình, dơ gậy huỳnh quang chính làm điên cuồng múa may trạng. Vừa thấy liền quá chu tâm đầu nhập tới rồi sân khấu cùng duy trì thần tượng. An Điểm hâm mộ mà nhìn thoáng qua kia kế tiếp phát tới hoạt động hiện trường còn có chính mình cũng rất thích idol nữ đoàn, quý trọng mà đem mấy chương chính mình thích nữ đoàn sân khấu chiếu cất chứa đến bản địa đồ kho, lại cấp tin tức chủ nhân biểu đạt hâm mộ cảm xúc. Nhìn đến chuẩn bị về nhà hồi phục về sau, đột nhiên nghĩ đến, Phó Tổng lúc trước nói tốt idol ký tên đĩa nhạc. Tựa hồ còn không có bắt được. Nàng quyết định quay đầu lại lễ phép mà nhắc nhở một chút Phó Tổng. Đây là. Này không phải gần nhất đặc biệt hỏa nữ đoàn sao. Trác Nguyệt thấy được, liền kinh ngạc nói. Đúng vậy. An Điểm gật gật đầu. Là ngươi bằng hữu A. Trác Nguyệt thấy nàng di động thượng kia trương mang đại đại kính râm mặt vô biểu tình sụ mặt, lại mang đại đại loạn trọng dâu loang loáng đồ trang sức tiểu xoái ca hỏi. Ta ca. An Điểm liền nói. Ngươi ca. An Tổng gia đích sắc có đứa con trai, bất quá hẳn là An Điểm đệ đệ mới đúng. Dưỡng ta lớn lên ca ca. An Điểm giải thích nói. Nàng thuận tiện đem điện thoại bông, chế trụ nàng ca ảnh chụp. Đường đường 2000 năm hung cương mang loang loáng dâu liều mạng múa may gậy huỳnh quang cấp idol đánh cồn gì đó, Tổng cảm thấy sẽ làm cương ngượng ngùng. Nàng nhắc tới người nhà thời điểm ánh mắt nhu hòa, Trác Nguyệt xem nàng tựa hồ cùng này xinh đẹp tiểu ca nhi cảm tình thực hảo, nhưng thật ra cảm thấy thật cao hứng. Rốt cuộc, thân sinh gia đình là cái kia hùng dạng. Kìa dưỡng An Điểm lớn lên trong nhà có ai nói, sẽ làm nàng trong lòng dễ chịu nhiều đi. Đối với ngươi người tốt cũng nhất định là người tốt. Về sau có cơ hội, cho nhau giới thiệu nhận thức một chút đi. Nàng thoải mái hào phóng mà nói. Phó Giản cùng Thạch Lỗi gật đầu. Khả năng không có gì cơ hội. An Điểm này nói chính là lời nói thật. Nàng ca cũng xá khủng. Không chỉ có xá khủng, hơn nữa trạch cương một con. Nếu không phải vì idol, đều có thể ở địa cung trạch đến địa lao thiên hoang. Trừ phi đi địa cung đào hắn. Thật đáng tiếc, ta còn tưởng nhận thức xoái ca đâu. Trên ảnh chụp, tuy rằng ánh sáng mơ hồ, nhưng Trác Nguyệt vẫn là nhạy bén mà cảm giác được, An Điểm nàng ca thật sự phi thường tuấn tiếu. Không chỉ có tuấn tiếu xinh đẹp, hơn nữa có một loại kỳ quái, nói không nên lời quý khí cảm giác. An Điểm nhận đồng gật gật đầu. Ta ca sắc thật đẹp. Nàng tựa hồ cùng cái này ca ca cảm tình thực hảo, liền lời nói đều trở nên nhiều lên. Trác Nguyệt lôi kéo nàng nói một hồi lâu, nghe nói nàng ca đã tốt nghiệp đại học, nhìn An Điểm sắc mặt, cảm thấy không tiện hỏi nhiều nàng ca ở địa phương nào công tác, liền nói khởi mặt khác nói. Nhưng lúc này đây vừa mới nói một hai câu, Trác Nguyệt di động liền vang lên tới. Nàng tiếp điện thoại, nghe được trong điện thoại thanh âm, nghi hoặc mà trả lời một ít vấn đề. Làm sao vậy? Là Trịnh Nghĩa mụ mụ. Trác Nguyệt liền cùng phó giản nói, nói là Trịnh Nghĩa đêm qua không về nhà, hôm nay còn đánh nữa thôi thông điện thoại, liền hỏi một chút ta, có hay không cùng hắn ở bên nhau. Nàng cùng tên là Trịnh Nghĩa nam sinh là cùng lớp đồng học, hơn nữa tính cách đều thực rộng rãi, bình thường quan hệ không tồi, phía trước cũng là cùng nhau ra tới chơi, chẳng qua sau lại Trịnh Nghĩa mấy cái nam sinh to gan lớn mật, ỷ vào người đông thế mạnh muốn đi thăm dò vứt đi trường học. Trác Nguyệt cùng Diệp Tử bị phó tổng cảnh cáo, liền không đi theo đi, xui xẻo mà mua muốn mệnh con rối về nhà. Trải qua như vậy khủng bố sự, nàng liền không có tâm tình đi hỏi một chút Trịnh Nghĩa nửa đêm đi vứt đi trường học có hay không thật sự gặp được dọa người sự. Nhưng không nghĩ tới hôm nay thu được Trịnh Nghĩa mụ mụ điện thoại, hắn đã hai ngày cũng chưa về nhà. Vứt đi trường học. Phó giản cùng Thạch Lỗi đồng thời đánh một cái dùng mình, cảm thấy tên này nghe tới liền không hữu hảo. Là bọn họ nghe được liền phải nhanh chân liền chạy tên. An Điểm lỗ tai trộm dựng thẳng lên tới. Nàng nhớ rõ chính mình cùng đan sử nói qua, tưởng nửa đêm thời điểm qua đi nhìn xem vứt đi trường học vấn đề. Hơn phân nửa đêm xuất động, đến có tăng ca phí đi. Cương Thi bị nhắc nhở đến chính mình còn có cái việc muốn tăng ca, không chuẩn còn có thể sở thi. Cướp bóc. Làm chính nghĩa sự, nàng chớp chớp mắt, lại không hé răng. Nàng không chuẩn bị ở đã thoạt nhìn thực sợ hãi phó giản trước mặt nói loại này kỳ kỳ quái quái sự. Đúng vậy, phía trước không phải trên diễn đàn có thiệp, nói cái gì nửa đêm đọc diễn cảm thanh gì đó sao, bọn họ liền cảm thấy hứng thú, nói cùng nhau qua đi nhìn xem. Ngươi biết, đều là nam sinh. Hơn nữa người đông thế mạnh, bọn họ 8 người cùng đi, đi cùng một chỗ thêm can đảm. Nam sinh dương khí cũng trọng đi. Bất quá bởi vì quan hệ không tồi, Trác Nguyệt liền vội vàng cấp mặt khác mấy cái cùng ngày cùng đi trường học đồng học gọi điện thoại. Chờ đánh tới cái thứ 2 thời điểm, nàng sắc mặt liền khó coi. Làm sao vậy? Là cũng chưa về nhà sao? Không phải. Bọn họ nói, bọn họ ngày đó ở trường học xoay một vòng lớn, đều bình bình an an mà ra tới, không có việc gì phát sinh. Trác Nguyệt liền nhấp nhấp khỏe miệng nhỏ giọng nói, hơn nữa bọn họ trước khi rời đi còn cho nhau xác nhận quá, đi vào chính là 8 người, rời đi cũng là 8 người, ai cũng không thiếu. Này có cái gì vấn đề? Nhưng Trịnh Nghĩa mụ mụ cho bọn hắn gọi điện thoại, bọn họ lại nói không ra Trịnh Nghĩa là như thế nào cùng bọn họ tách ra. Trác Nguyệt nói đến cái này liền theo bản năng đi xem An Điểm. Xem nàng tựa hồ ở ngưng thần nghe, nàng liền vội vàng tiếp tục nói, bọn họ là kết bạn đi, 8 người cùng nhau về nhà. Sau đó trên đường ai về đến nhà liền nói một tiếng theo chân bọn họ tách ra. Bọn họ không nhớ rõ đi ngang qua Trịnh Nghĩa ra, cũng không nhớ rõ Trịnh Nghĩa theo chân bọn họ tách ra, thậm chí nhớ không rõ Trịnh Nghĩa có hay không theo chân bọn họ ra tới. Lời này nói được phi thường khó chơi, trong khoảng thời gian ngắn làm người nghe không rõ, mà khi hiểu được, lại làm người cảm thấy sởn tóc gáy. Từ vứt đi trong trường học ra tới 8 người. Trong đó một cái lại không phải Trịnh Nghĩa. Kia nhiều ra tới người là ai? Trịnh Nghĩa đi đâu vậy? Ra tới thời điểm, bọn họ vì cái gì không có phát hiện Trịnh Nghĩa không ở này 8 người. Phó giản khỏe miệng tươi cười liền phá lệ run rẩy. Hắn lau một phen trên trán mồ hôi lạnh, cảm thấy tuy rằng ánh mặt trời nóng rát, còn là làm người xương cốt phùng nhi mạo khí lạnh. Xác nhận dư lại người đều ra tới sao? An Điểm đột nhiên nhỏ giọng hỏi. Bọn họ cho nhau đều đánh quá điện thoại, xác thật đều ra tới, hơn nữa đều ở nhà. Nhưng Trịnh Nghĩa di động chính là không ở tín hiệu khu. Vậy báo nguy đi. Trước báo cái cảnh. Ta lại qua đi nhìn xem. Ngươi, An An, ngươi biết vì cái gì bọn họ muốn mấy cái đại tiểu hỏa tử cùng nhau qua đi sao? Không chỉ có là bởi vì sợ quỷ, mà là bởi vì kia phiến vứt đi khu đặc biệt hẻo lánh, hơn nữa khả năng còn sẽ có một ít lung tung rối loạn người tại đây địa phương sinh hoạt. Nam sinh cũng không dám một người đi, huống chi là ngươi. Vứt đi hoang vắng địa phương, ngươi kỳ thật sò quỷ còn nguy hiểm. Trác Nguyệt liền khuyên can nói, ta biết ngươi thiện lương, tưởng trợ giúp người khác. Khá vậy không thể vì trợ giúp người khác, liền không màng chính mình an nguy, đúng hay không? Chương 31 đệ 31 chương. Này chân chính quan tâm, là thiệt tình thực lòng. Nếu không phải thật sự vì nàng tốt lời nói, là sẽ không quản nàng như thế nào tìm đường chết. Bởi vậy, An Điểm thực cảm tạ Trác Nguyệt. Chỉ là nàng khuôn mặt nhỏ vặn vẹo một chút, không biết nên như thế nào giải thích. Liền. Tổng không thể giải thích chính mình là một con cương thi, người sống đều thực đồ ăn, đó là một chút đều không cần để vào mắt. Ngươi biết ta là thiên sư. Thiên sư sao? Liền có một ít mặt khác biện pháp bảo hộ chính mình. Nàng rối rắm một chút, ỷ vào người trẻ tuổi cũng đều không hiểu thiên sư này một hàng, gì nồi đều hướng thiên sư trên đầu ném khẳng định không sai, ngơ ngác mà nhỏ giọng nói, liền tính là gặp được người xấu, ta cũng có biện pháp giải quyết. Liền. Hiện trường chiêu quỷ, người xấu khẳng định không phải đối thủ của ta. Thiên sư đích sắc có rất nhiều pháp môn bảo hộ chính mình, Trác Nguyệt xem nàng như vậy chắc chắn, trong lòng cũng miễn cưỡng tin tưởng nàng. Bất quá tưởng tượng tưởng An Điềm một người qua đi, nàng là giảng nghĩa khí bằng hữu, liền cung An Điềm nói, bằng không, ta cùng ngươi cùng đi đi. Ha! An Điềm sợ ngây người. Trác Nguyệt phía trước không phải nói cái gì đều không đi cái loại này kỳ kỳ quái quái địa phương sao. Kỳ thật ta đối nơi này khá tò mò, chính là phía trước sợ hãi nguy hiểm có điểm sợ hãi. Trác Nguyệt liền cùng An Điềm thản nhiên mà nói, An An, ngươi là thiên sư, nếu ta cùng ngươi qua đi, sẽ kéo ngươi chân sau sao. Nàng là sẽ không làm An Điềm lẻ loi một người đi cái loại này lộ ra quái dị địa phương. Nàng nghiêm túc mà nhìn An Điềm. Một bên hai cái đại tiểu hỏa tử chân mềm thận hư, khuôn mặt nhỏ trắng bệnh, nhưng nói cái gì cũng không có làm hai nữ sinh đơn độc ở nửa đêm hành động đạo lý. Phó giản liền hư hư mà nói, ta cùng Thạch Lỗi cùng các ngươi cùng đi. Hắn là chân chính chứng kiến quá An Điềm một cái tát đem lệ quỷ cấp chụp đến đầu nở hoa, đương nhiên tin tưởng An Điềm có thể bảo hộ chính mình. Một xe buýt tà ám, lúc ấy lăng là không có một cái dám đối với An Điềm động thủ. Bởi vì đối An Điềm có tin tưởng, Phó Giản cảm thấy chính mình cũng không phải thực hư. Gặp quỷ liền xuất động An An. Đến nỗi nếu là gặp được người xấu, hắn cùng Thạch Lỗi hai cái đại nam sinh còn có thể thu thập không được. Liền tính nhiều người xấu, bọn họ cũng có thể bảo đảm trước làm nữ sinh đảo tẩu báo nguy. Như vậy ngẫm lại, bọn họ thế nhưng xem như tốt nhất tổ hợp. An Điềm đối phó tà ám, hắn cùng Thạch Lỗi đối phó người sống. An Điềm. Nàng cảm nhận được tà ám nhóm gặp được người sống đặc có thống khổ. Một hai phải cùng cương thi quệ với nhau là tình huống như thế nào? Đảo sẽ không kéo chân sau, nhưng kỳ thật ta có thể chính mình. Kia cùng đi đi. Bọn họ mấy cái đều là bị An Điềm cứu mệnh. Thạch Lỗi gần nhất mỗi ngày ở bên ngoài phơi nắng, trên người còn treo tụ dương phù. Hơn nữa mỗi ngày ở bên ngoài không phải mang tiểu bằng hữu quá đường cái chính là ở trên đường giúp lão nhân để đồ vật, làm rất nhiều chuyện tốt, phía trước thỉnh một vị đại sư nói hắn đầu vai hỏa đã khôi phục đến không sai biệt lắm. Bởi vì này, hắn cũng không phải thực sợ hãi, hắn liền cùng An Điềm nói, ta khẳng định là muốn đi theo ngươi. Hắn không nghĩ tái xuất hiện cái loại này bằng hữu ở chính mình trước mặt xảy ra chuyện, chính mình lại bất lực tình huống. Nhìn bọn họ như vậy tích cực, An Điềm giật giật khóe miệng. Trước làm cho bọn họ đi hỏi một chút mặt khác rời đi trường học mấy cái đồng học là tình huống như thế nào. Chờ hỏi đến không sai biệt lắm, bọn họ cũng chưa cái gì vấn đề, thân thể cũng thực khỏe mạnh, An Điềm liền ghi tạc trong lòng. Này thuyết minh, kia sen lẫn trong bọn họ trung gian rời đi nào đó tồn tại, cũng không có đối mấy cái hải tử xuống tay, mà là trực tiếp hòa bình rời đi. Như vậy ngẫm lại, tựa hồ còn xem như có điểm tiết tháo. Bất quá mất tích Trịnh Nghĩa vẫn là làm An Điềm quan tâm một chút. Bọn họ cùng Trác Thái Thái báo bị chính mình buổi tối muốn đi làm gì, ngoài dự đoán mọi người, vẫn luôn đều thực tố chất thần kinh, thực khẩn trương nữ nhi Trác Thái Thái lần này thế nhưng không có ngăn trở bọn họ đi thiệp hiểm. Liên hỏi một câu An Điểm có đi hay không, biết An Điểm theo chân bọn họ cùng nhau, Trác Thái Thái liền cái gì đều mặc kệ, buổi tối thời điểm còn cho bọn hắn làm ăn ngon ăn khuya, phái xe đưa bọn họ đi vứt đi trường học. Như vậy một con rồng săn sóc, An Điểm ngồi ở trong xe gặm thơm ngọt bánh tì táo, đều cảm thấy Trác Thái Thái này quả thực chính là toàn năng săn sóc hảo mụ mụ a. Trên đường ăn ăn khuya, ngồi xe cái gì đều không cần buôn ba đi mục đích địa, đây là cái gì thần tiên sinh hoạt. Cương sinh đều ăn nhàn. Nàng trong lòng cảm khái một chút, cùng mấy cái tiểu đồng bọn nhi cùng nhau ngồi ở trong xe gặm bánh tỉ táo, chờ ăn đến no no, tinh thần phấn chấn mà ở xe ngừng ở một chỗ đen tuyển tràn đầy hỗn độn còn có các loại dỡ bỏ kiến trúc phế liệu địa phương xuống xe. Này trong trường học vài đống khu dạy học, bởi vì đã vứt đi. Có khu dạy học còn bị dỡ bỏ một ít, thoạt nhìn tối om mà đứng sừng sững ở đêm khuya trong bóng tối. Đen tuyển địa phương, Thạch Lỗi mới xuống xe liền thiếu chút nữa quăng ngã một cái té ngã. Nơi này nơi nơi đều là đá vụn đầu, rào chắn rơi rất tan tác, trước mặt trường học sân thể dục mặt đất cũng rách tung tóe, tất cả đều là rách nát nhi. Hơn nữa sắc trời thực hắc, phụ cận lại không có đèn đường, làm người thấy không rõ lắm dưới chân lộ. An Điểm xuống xe, nhìn thoáng qua. Còn hành. Nàng ở trong đêm tối xem đến đều rất rõ ràng, do dự một chút, mở ra di động thượng đèn tin. Ánh sáng có điểm chói mắt, bất quá vì chiếu cố ba cái người sống, nàng vẫn là nhịn nhẫn. Có thể khai đèn tin sao? Trác Nguyệt xuống xe, cùng Phó Giản hai anh em run bần bật đứng chung một chỗ, đối An Điềm bất an hỏi. Vì cái gì không thể? Sẽ không kinh động quỷ quái sao? Trác Nguyệt hạ giọng hỏi. Loại này thoạt nhìn yên tĩnh đến làm người hít thở không thông, rất xa mấy đống khu dạy học hắc ám đến như là khủng bố mở ra giữ tợn mồm to tồn tại, đều làm nàng nhịn không được muốn bình thanh tinh khí. An Điểm lắc lắc đầu, khách quan mà nói, đại bộ phận tà ám đều có thể nghe mùi vị. Trên người người sống hơi thở còn có hương vị, so đèn tin bắt mắt nhiều. Liền tỉ như cương thi, ở trong đêm tối, liền tính không khai đèn tin, chẳng lẽ liền phát hiện không được người sống sao? Đương nhiên, có tà ám ác thú vị, làm bộ phát hiện không được, dùng trêu đùa tâm tình nhìn người sống hoàn toàn không biết gì cả mà cùng chính mình trốn miêu miêu, kéo dài ra càng khủng bố sự tình từ từ, cũng là có. An Điểm chỉ có thể khuyên một câu, muốn không gặp đến nguy hiểm, lựa chọn tốt nhất chính là không cần tùy tùy tiện tiện tới nguy hiểm địa phương. Đây mới là bảo hộ chính mình biện pháp tốt nhất. Ta đi rồi mặt, các ngươi ở phía trước đi. An Điểm lung lay một chút đèn tin, nghe nghe trong trường học hơi thở, nghi hoặc mà lẩm bẩm nói, là có điểm mùi vị. Nàng không nói cái gì nữa, liền rũ mắt như suy tư gì mà nhìn dưới chân sân thể dục liếc mắt một cái. Bất quá nghĩ đến vẫn là trịnh nghĩa an toàn càng quan trọng, nàng không lại xem sân thể dục mặt đất, làm phó giảng đi tuốt đàng trước mặt, chính mình đi ở càng nguy hiểm mặt sau. Một ít khủng bố sự, đại bộ phận đều là đi ở cuối cùng người sẽ đụng tới, vô thanh vô tức mà phát sinh dị trạng. Bất quá e sợ cho ba cái tiểu đồng bọn nhi không cẩn thận gặp được cái gì, An Điểm chần chờ một hồi lâu, mới cắn tiểu hàm răng, đau lòng mà từ túi áo lấy ra ba cái đỏ như máu phát vòng dây buộc tóc. Này dây buộc tóc vẫn là ở con rối trên người lấy ra tới vật bồi táng, của cải còn thực nông cạn, vật bồi táng lại muốn trước đưa ra đi, An Điểm luyến tiếc mà một người đưa ra một cái, lại vẫn là nói, chờ ra trường học, là muốn trả lại cho ta. Cảm ơn. Trác Nguyệt đem phát vòng cột vào trên tóc, đỉnh đầu vòng ra cái bím tóc nhỏ, phá lệ tín nhiệm An Điểm. Hai cái đại nam sinh sờ sờ ngắn ngủn đầu tóc, đem hồng dây buộc tóc vòng ở trên cổ tay. Nhìn đến trang bị đầy đủ hết, toàn bộ võ trang ra trận, sẽ không có cái gì vấn đề. An Điểm vừa lòng gật gật đầu, đi theo bọn họ một chân một lảo đảo, sóc này ở sân thể dục thượng, tốn công mà đi vào ban ngày thời điểm do hỏi quá, chính nghĩa bọn họ phía trước tiến một cái hẻo lánh chút khu dạy học. Nay khu dạy học tối om, an tính đến không có nửa điểm thanh âm, thang lầu giấu ở trong bóng tối, làm nhân tâm mạc danh bất an. Đương An Điểm đèn tin ánh đèn chiếu sáng bọn họ trước mặt thật lớn một mảnh địa phương, bọn họ trực tiếp thượng này khu dạy học lầu 4. Lầu 4 thật dài hành lang, một bên là cửa kính, một bên là hắc ám không tiếng động đã vứt đi không người phòng học. An Điểm tò mò mà ghé vào trên cửa sổ hướng một gian trong phòng học nhìn hai mắt, liền thấy bên trong còn có một ít hư hao cổ xưa bàn ghế, bảng đen thượng họa một ít lung tung rối loạn vẽ xấu. Hẳn là phía trước có một ít đối này trường học cảm thấy hứng thú, cũng tới thi gan người thường ở mặt trên lưu lại một ít kỷ niệm. Thực bình thường cảnh tượng. Trừ bỏ hắc ám một chút, yên tĩnh một chút, rách nát một chút, không có gì. Ta xem giống như không có gì kỳ quái địa phương. Trác Nguyệt ỷ vào An Điểm tại bên người, liền cùng nàng cùng nhau ghé vào trên cửa sổ hướng trong phòng học xem. Nàng cũng không thấy ra cái gì. Cùng trên diễn đàn kia cái gọi là nửa đêm chuông tan học, đêm khuya đọc sách thanh gì đó, hoàn toàn là hai chuyện khác nhau. Các ngươi đang làm gì? Liên ở mấy cái tiểu đồng bọn nhi cùng nhau ở bái nhân ra phòng học sau cửa sổ thời điểm, sau lưng đột nhiên chuyển đến nghiêm khắc gian dạy. Này một tiếng so gặp quỷ còn dọa người. Trác Nguyệt thiếu chút nữa nhảy dựng lên, kinh hoàng thất thố, xoay người liền hướng phía sau xem. Liền thấy một khắc phiến ánh đèn từ hắc ám hành lang một mặt sáng lên. Theo ánh đèn, bước nhanh đi tới một cái thần sắc nghiêm khắc mang mắt kính trung niên nam nhân. Sắc mặt của hắn phi thường nghiêm túc, trước ngực treo công tác tấm cản, đi được gần, ánh sáng dưới là có thể xem tới được. Đây là một trường giáo viên công tác chứng minh. Đương nhìn đến trước mặt này, bốn cái hài tử tê ở bên nhau chính hoảng sợ mà nhìn chính mình, nam nhân sắc mặt càng thêm khó coi, từng bước mà xem qua đi, gian dạy nói, hơn phân nửa đêm, các ngươi chạy loạn cái gì? Đều chạy nhanh về nhà. A này, chúng ta chính là tò mò lại đây nhìn xem. Phó giản làm nam sinh, nhìn đến này nam nhân sinh khí mà nhìn chính mình, gian dạy cũng là làm chính mình chạy nhanh cút đi nói. Nhìn nhìn lại nam nhân trước ngực công tác chứng minh, phát hiện là một vị trường học trông coi giáo viên, vội vàng nói, ngài đừng nóng giận, chúng ta. Hắn tưởng giải thích, này nam nhân cũng đã đánh gậy hắn nói, bực bội mà nói, tò mò. Có cái gì nhưng tò mò. Hơn phân nửa đêm trèo tường tiến vào, có này công phu, không bằng hảo hảo nhiều nhìn xem thư, nhiều làm lưỡng đạo luyện tập đề. Cùng ta đi ra ngoài. Chúng ta khai giảng liền vào đại học lạc. Trác Nguyệt ngoài ý muốn nhìn An Điểm. Nàng nhớ rõ An Điểm là một con xã khủng tới. Khó được tại như vậy bị người ta trường học trông coi đương trường bắt được thời điểm, An Điểm còn có dũng khí nói này có không. Trung niên nam nhân trầm mặc. Đại học càng đến hảo hảo đọc sách. Quải khoa không mất mặt sao. Hắn xoay người, lạnh lùng mà nói, xuất hiện đi, ta đưa các ngươi đi ra ngoài. Hắn sắc mặt không thế nào đẹp, xoay người muốn mang theo bọn họ rời đi. Phó giản trước vội vàng đáp ứng rồi một tiếng, thuận theo mà đi theo trung niên nam nhân đi. Bốn cái tiểu đồng bọn nhi thành thành thật thật mà đi theo nam nhân chuẩn bị rời đi hành lang xuống lầu. Hành lang phía trước, nam nhân dẫn theo ánh đèn chiếu sáng một mảnh không lớn địa phương. Trác Nguyệt nhấp khoe miệng, nghĩ đến Trịnh Nghĩa còn không thấy bóng dáng, nghĩ vậy vị lao sư hẳn là lưu thủ ở trường học trông coi người, nhịn không được lại hỏi, lão sư, kia trước hai ngày. Nàng lời nói, đột nhiên ở nam nhân hơi hơi nghiêng đầu nhìn về phía nàng ánh mắt, đột nhiên im bặt. Trác Nguyệt ánh mắt rơi trên mặt đất, đột nhiên sắc mặt trắng bệnh. Tay để đèn ánh đèn chiếu rọi kia một mảnh nhỏ vầng sáng hạ, này nam nhân hắn. Không có bóng dáng. Chương 32 đệ 32 chương. Làm sao vậy? Trung niên nam nhân lại tựa hồ không có phát hiện Trác Nguyệt tạm dừng, nghiêng đầu nhíu mày hỏi. Trác Nguyệt sắc mặt trắng bệnh mà nhìn về phía hắn. Ánh đèn dưới, trung niên nam nhân thiên nửa khuôn mặt, sắc mặt nói không nên lời tái nhợt tâm trầm. Ta là nói nàng vội vàng xin giúp đỡ mà đi xem An Điểm. An Điểm do dự một chút, bất chấp chính mình không thói quen cùng người tiếp xúc nắm lấy Trác Nguyệt tay, theo nàng vấn đề nói, trước hai ngày chúng ta một cái đồng học tại đây đóng trong lâu mất tích, chúng ta lại đây nhìn xem. Đúng rồi, ngài xem thấy hắn sao? Trác Nguyệt trở tay càng thêm dùng sức mà nắm chặt nàng, nàng nhấp nhấp khoe miệng, không có cự tuyệt, nhỏ giọng an ủi nói, không có việc gì. Thuận tiện, nàng liền tiếc nuối mà nhìn trung niên nam nhân trong tay tay để đèn liếc mắt một cái. Thoạt nhìn rất đáng giá, đáng tiếc không thể cướp đi, không thể sở thi. Ở dần dần trầm mặc xuống dưới không khí, An Điểm liền thở dài một hơi, cùng tựa hồ ở tự hỏi trung niên nam nhân nói, chúng ta hỏi mấy cái cùng hắn đồng hành đồng học, bọn họ nói bọn họ chỉ tới lầu 4. Nếu trong phòng học tìm không ra người, chúng ta đây khả năng còn phải đi văn phòng, đi phòng vệ sinh tìm. Đúng rồi, các ngươi nơi này, trong vệ đút cờ có nguyên trụ dân sao? Đừng quấy rầy. Ha! Cậu thả hoàn toàn không có cảm giác có cái gì không đúng thạch lỗi kinh ngạc hỏi. Trong vệ đút cờ nguyên trụ dân là có ý tứ gì? Còn có ai sẽ ở tại trong vệ đút cờ? Không có. Ở Trác Nguyệt nơm nớp lo sợ ánh mắt, trung niên nam nhân tựa hồ không có bởi vì An Điểm mấy vấn đề này dẫn phát cái gì phản ứng, tương phản, quay đầu lại như suy tư gì mà nhìn nàng trong chốc lát, đột nhiên hỏi, ngươi nguyên lai là tới tìm kia đại tiểu hòa tử. Cùng ta tới. Hắn một lần nữa quay đầu, dẫn theo tay để đèn đi ở trên hành lang. Lần này, liền hai cái nam sinh đều phát hiện tình huống không đúng rồi. Kia không lớn chỉ chiếu sáng một mảnh nhỏ khu vực ánh đèn dưới, nam nhân không có bóng dáng, thậm chí liền tiếng bước chân đều không có. An An, làm sao bây giờ? Không có việc gì. Trên người hắn không có nghiệt khí, cũng không có ác ý. An Điểm thấp giọng nói. Nhưng nàng lời nói chính chứng minh rồi trước mặt cái này trung niên nam nhân cũng không phải người sống. Trác Nguyệt đến gắt gao bắt lấy tay nàng mới có thể đi đường, lại thấy các nàng trực tiếp đi tới hành lang nhất quả nhiên một cái trống rỗng phòng học ở ngoài. Cũng không biết có phải hay không mấy cái người trẻ tuổi tiếng bước chân bừng tỉnh cái gì, vốn đang đen nghìn nghị tiên tĩnh phòng học đột nhiên sáng lên một mảnh ánh đèn, thực mau, trong phòng học liền truyền đến một ít niệm thư tính trẻ con đọc sách thanh. Trung niên nam nhân dẫn theo tay để đèn cúi đầu đứng ở trong bóng tối, cách đó không xa phòng học đèn đuốc sáng trưng, lại chiếu sáng lên không đến hắn trên người, Trác Nguyệt bắt lấy An Điểm tay, chịu đựng sợ hãi, hướng trong phòng học nhìn thoáng qua. Trong phòng học, đang ngồi mười mấy ăn mặc bất đồng củ cải nhỏ. Dung đùi đắc ý ở lớn tiếng niệm thư. Thoạt nhìn, giống như là một cái bình thường tiểu hài tử đi học địa phương. Nếu này mấy cái tiểu hài tử không có không phải ăn mặc rách nát lạn quần áo chính là cổ ninh cái 180 độ tò mò mà ra bên ngoài xem, vậy càng bình thường. Trác Nguyệt hàm răng ở đánh nhau. Nhưng nàng ánh mắt vẫn là dừng ở phòng học một góc, đang có khí vô lực mà phủng một cái dơ hề hề sách giáo khoa, mang theo mấy cái củ cải nhỏ lớn tiếng cùng nhau đọc diễn cảm nam sinh. Cây đồng giữa ban trưa. Mồ hôi thấm xuống đất. Nam sinh hữu khí vô lực mà thì thầm. Đám nhóc tì ngưỡng các loại cứng đờ xanh mét thảm lục khuôn mặt nhỏ, ê ê a a mà đi theo niệm. Ai hay bắt cơm đầy, từng hạt là vất vả. Liền. Nếu không phải tình cảnh quá mức quỷ dị khủng bố, kia còn rất hài hòa. Trịnh Nghĩa. An Điểm liền ở phòng học ngoài cửa sổ kêu một tiếng. Mười mấy song quỷ dị khủng bố hài tử đôi mắt đồng thời nhìn về phía nàng. Hảo hảo đi học, ngày mai khảo thí. Vẫn luôn an tĩnh mà đứng ở trong bóng tối trung niên nam nhân đột nhiên động, đi tới cửa đẩy cửa ra, lớn tiếng nói. Củ cải đầu nhóm trầm mặc. Củ cải đầu nhóm đem ánh mắt thu hồi tới, nghiêm túc phủng sách giáo khoa dầm gì. Thiếp ngươi người tới, xuất hiện đi. Ở Trác Nguyệt không dám tin tưởng ánh mắt, trung niên nam nhân đem vội vàng bông dơ hề hề sách giáo khoa Trịnh Nghĩa kêu ra tới, nhìn An Điểm liếc mắt một cái không mau mà nói, về sau không cần tùy tùy tiện tiện nửa đêm tiến lung tung rối loạn địa phương. Còn có, lập tức cùng ta đi ra ngoài. hắn tựa hồ cũng không có làm thương tổn Trịnh Nghĩa sự, Trác Nguyệt đã đi thăm hỏi đồng học, khẩn trương hỏi, ngươi có hay không sự? Nàng từ trên xuống dưới đánh giá Trịnh Nghĩa. An Điểm liền thấy này, Trịnh Nghĩa cũng là một người cao lớn nam hài tử, trước mắt chính xấu hổ mà bắt lấy đầu nói, không có việc gì không có việc gì, từ chủ nhiệm đối ta thực chiếu cố. Hắn quay đầu, túi đầu không lưng mà nói, cảm ơn từ chủ nhiệm. Ngoan ngoãn. Trác Nguyệt khỏe miệng run rẩy. Trung niên nam nhân từ chủ nhiệm không có phản ứng hắn. Hắn ngược lại đem ánh mắt dừng ở An Điểm trên người. Thiên sư. Hắn liền nhíu mày hỏi. Ta không phải không nói xanh đỏ đen trắng thiên sư. Cảm ơn ngài hai ngày này chiếu cố Trịnh Nghĩa. Đúng rồi, đây là có chuyện gì? An Điểm thu liễm trụ trên người sát khí không quay ngựa, rất tò mò mà nhìn này không có nghiệt khí từ chủ nhiệm, lại nhìn nhìn kia một phòng học không có ác ý củ cải nhỏ. Giờ phút này, từ chủ nhiệm mặt đã bắt đầu chậm rãi biến thành khủng bố trắng bệnh, không có vừa mới lên sân khấu thời điểm bảo trì người thường bộ dáng, tám phần là banh không được người sống hình dáng. Hắn thanh âm lạnh lùng mà nói, hắn thấy không nên thấy đồ vật, ta chỉ có thể đem hắn giấu ở trong phòng học. Sân thể dục có mùi máu tươi nhi, này trong trường học có lệ quỷ. An Điểm lại hỏi. Ngoại lai, từ chủ nhiệm nhìn đến nàng có thể cảm giác được trường học kỳ dị, cứng đờ gật đầu nói, ngươi thật sự có điểm bản lĩnh. Ta giúp giúp ngươi đi. An Điểm dùng gặp được khách hàng nhiệt tình mao toại tự đề cử mình. Từ chủ nhiệm nhìn cái này kỳ quái thiên sư. Bất quá ngẫm lại chính mình tại đây tiểu thiên sư trên người cảm giác được làm quỷ hít thở không thông cảm giác áp bách, hắn chần chờ một chút, ngẫm lại còn không có động tĩnh kia ma quỷ, khẽ gật đầu nói, chúng ta đích xác yêu cầu hỗ trợ. Ngươi tới đúng là thời điểm. Hắn một bên nói, một bên căm tức nhìn dám lười biếng, sôi nổi đem quỷ dị khuôn mặt nhỏ dán ở phòng học trên cửa sổ xem náo nhiệt củ cải nhỏ, nhìn bọn họ phần phật mà nạp lại mô làm dạng đọc sách đi, liền mang mấy cái người trẻ tuổi đi phòng học cách vách văn phòng. Văn phòng một mảnh âm lãnh. Trên mặt tường treo một trương mặt vô biểu tình hắc bạch ảnh chụp. Đúng là từ chủ nhiệm. Trác Nguyệt lung lay, vẻ mặt đang nằm mơ bộ dáng. Liền. Nay từ chủ nhiệm làm quỷ, thế nhưng công tác còn như cũ ngay ngắn trật tự bộ dáng. Cẩn trọng a. Nay trường học vứt đi về sau, ta cùng mấy cái mất giáo viên liền dọn tới rồi nơi này. Từ chủ nhiệm ngoài miệng nói quỷ dị nói, một chút cũng chưa cảm thấy có cái gì không đúng, ở An Điểm chuyên chú ánh mắt lạnh giọng nói, bởi vì hẻo lánh hoang phế, rất ít có người lui tới. Chúng ta liền lưu lại nơi này, thuận tiện. Ngươi thấy được, đem phụ cận hải tử tìm tới đi học. Bọn họ cũng không phải trường học này lão sư, mà là trong thành thị mấy năm nay một ít bởi vì các loại nguyên nhân mất lão sư hội tụ ở chỗ này. Nếu là trường học, bọn họ sinh thời lại là lão sư, cho nên cho dù chết đi, cũng cảm thấy hẳn là tiếp tục sáng lên nóng lên, dạy học dục quỷ. Trong thành còn có một ít tiểu quỷ lui tới. Từ chủ nhiệm cùng đồng bạn thương lượng một chút, cảm thấy liền tính là làm quỷ. Cũng không thể làm này đó tiểu quỷ thành 9 năm giáo dục bắt buộc cá lọt lưới. Bọn họ đem tiểu quỷ nhóm nhận được trường học, cấp tiểu quỷ nhóm đi học, làm cho bọn họ hảo hảo học tập. Trác Nguyệt cùng phó giản bọn họ đều trầm mặc. Nghe tới, những cái đó củ cải nhỏ cũng quá thảm. Thành quỷ cũng không thể không đọc sách học tập tiết tấu đúng không? Các ngươi thật đúng là hảo quỷ. An Điểm không cảm thấy tiểu quỷ nhóm có cái gì thảm. Nàng một con cương thi còn nỗ lực thi đại học đâu. Tiểu quỷ nhóm hảo hảo học tập có cái gì không đúng? Thời đại này, đều đến làm một cái đối xã hội có cống hiến, nỗ lực đọc sách hảo tà ám mới đúng. Ngay từ đầu con hảo. Bất quá gần nhất, có bất hảo đồ vật tiến vào. Từ chủ nhiệm được đến An Điểm tán đồng cũng không cười, bình tĩnh mà nói, có người ở sân thể dục thượng chôn một cái nữ quỷ. Này nữ quỷ hắn đẩy đẩy mắt kính nói, thực hung. Chúng ta miễn cưỡng đem này nữ quỷ trấn áp ở sân thể dục hạ, bảo vệ này mấy đống khu dạy học. Bất quá chúng ta không nghĩ tới. Đột nhiên liền bắt đầu có rất nhiều người nửa đêm chạy đến này trong trường học, nói cái gì thí gan, còn có rất nhiều kỳ kỳ quái quái cách nói. Cái gì chuông tan học thành, đêm khuya đọc sách thanh gì đó. Bọn họ làm quỷ, cũng sẽ không lên mạng, ngay từ đầu không biết đã xảy ra cái gì. Nhưng thực mau, ở một ít người trẻ tuổi chạy tới, còn khai phát sóng trực tiếp chung, bọn họ tránh ở chỗ tôi mới biết được là chuyện như thế nào. Từ chủ nhiệm mấy cái lớn tuổi quỷ liền biết này muốn việc lớn không tốt. Kia nữ quỷ bị trấn áp ở sân thể dục phía dưới, nhiều như vậy người sống sống tới, phá hủy âm dương cân bằng không nói, hơn nữa dương khí một khi hư hao bọn họ trấn áp nữ quỷ âm khí, thuận tiện nữ quỷ lại hại vài người gia tăng một chút pháp lực gì đó. Kia này trường học đã có thể khống không được. Từ chủ nhiệm liền nâng lên âm lãnh trắng bệnh ngón tay chỉ bất an Trịnh Nghĩa nói, này mấy cái tìm đường chết, ngày đó vừa lúc từ sân thể dục đi vào tới, hắn bị nữ quỷ âm khí bắt một chút, bị nhớ kỹ khí vị. Lại làm hắn chạy loạn sẽ hại hắn. Ta liền đem hắn quan vào phòng học, tàng trụ hắn hơi thở. Kia thứ tam cá nhân. Chúng ta âm nhạc lão sư. Họ Lữ. Xen lẫn trong bọn họ trung gian, tránh đi khả năng nhìn chằm chằm chúng ta thay mắt, rời đi đi báo nguy. Từ chủ nhiệm lạnh lùng mà nói. Hắc ám âm lãnh trong văn phòng lại là từng đợt trầm mặc. Cũng không biết là tiểu quỷ nhóm thế nhưng còn muốn thượng âm nhạc khóa như vậy toàn diện tới làm người phung tạo, vẫn là thời buổi này nhi, liền quỷ đều biết có việc tìm cảnh sát thúc thúc hỗ trợ tới chấn động. Vị kia lữ lao sư hắn quỷ đâu? Này vai thiên, báo nguy nói. An Điểm cảm thấy, làm đan sử thủ hạ lâm thời công, hẳn là có thể nghe được một ít tiếng gió. Không biết. Từ chủ nhiệm sụ mặt nói, kia nữ quỷ sắp chấn không được. Gần nhất người sống hơi thở đảo loạn vứt đi trường học âm khí cân bằng, kia nữ quỷ vốn dĩ liền đại hung, bọn họ này đó văn nhược dạy học thợ có thể chấn áp một lần đã là bạo loại, chính gấp đến độ không được, không nghĩ tới An Điểm liền đưa tới cửa. Từ chủ nhiệm liền cùng An Điểm nói, này mấy cái hải tử trên người đều có bùa hộ mệnh vị, hẳn là ngươi cấp. Cho nên ta hy vọng ngươi có thể hỗ trợ chấn áp nữ quỷ. Ngay từ đầu, hắn vốn định liều mạng một hơi đường vòng đi đem này mấy cái hải tử đưa ra trường học. Nhưng hiện tại, đương phát hiện An Điểm là một cái hẳn là có năng lực thiên sư, hắn liền ôm hy vọng hỏi một câu. Ngươi yên tâm, chúng ta sẽ cùng ngươi cùng nhau chấn áp nữ quỷ. Hắn nói âm vừa ra, trong văn phòng âm phong từng trận, mấy cái mơ hồ bóng người lờ mờ mà ở góc đông đưa. An Điểm nhìn kia vài đạo âm lánh bóng người, trầm mặc trong chốc lát. Cùng nhau chấn áp nói, kia chẳng lẽ còn muốn cùng nhau phân vật bồi táng, phân bán quỷ hậu 2 vạn khối. Kia không thể đủ. Phân tiền là không có khả năng phân tiền, vĩnh viễn đều không thể phân. Cương thi chỉ thích ăn mảnh. Không cần. Ta một cái liền làm đến định. Nàng chém đinh chặt sắt nói. Chương 33 đệ 33 chương. Trong văn phòng truyền đến từng đợt nhỉ non khe khẽ nói nhỏ. Âm lanh lũ xâm nói mớ ở an tĩnh trong văn phòng quanh quẩn. Phảng phất cho nhau ở giao lưu cái gì tin tức. Thuận tiện, những cái đó âm ú trông được hướng An Điểm ánh mắt càng thêm thân thiện. Thích giúp đỡ mọi người thiên sư. An Điểm lại bất chấp rong rong dài dài. Có thể bán tiền tà ám chạy liền mệnh lớn. Nàng đột nhiên đứng lên, đi qua từ chủ nhiệm, đi đến văn phòng kia tàn phá bên cửa sổ thượng, xuyên thấu qua thiếu một khối to pha lê cửa sổ hướng về phía dưới hắc ám sân thể dục nhìn lại. Sân thể dục thượng không có ánh sáng, đen tuyền một mảnh. Nhưng lại ở trung ương nhất, bọn họ phía trước trải qua địa phương cách đó không xa, đột nhiên, chậm rãi nô lên, mặt đất bị một chút mở ra, từ dưới nền đất chậm rãi bò ra một cái hành động cứng đờ nữ nhân. Nữ nhân này có thật dài đầu tóc. Ở An Điểm trên cao nhìn xuống nhìn chăm chú dưới phảng phất cảm nhận được nàng ánh mắt, đột nhiên ngẩng đầu nhìn về phía nàng. An Điểm đối thượng một đôi tràn ngập âm lãnh cùng ác ý đôi mắt. Nàng tức khắc thở dài nhẹ nhõm một hơi. Từ chủ nhiệm không lừa nàng. Nàng phía trước cũng không cảm giác sai. Này thật là một con tà ác lệ quỷ. Có thể bán tiền cái loại này. Chờ ta vừa định từ cửa sổ phiên đi xuống đem kia nữ quỷ cấp thu, An Điểm đột nhiên nghĩ đến cái gì, xấu hổ quay đầu lại. Nhìn chính khẩn trương mà đứng ở chính mình phía sau mấy cái tiểu đồng bọn nhi. Liền cái kia cái gì, nàng liền nói một mình hành động mới nhất thoải mái. Trước mắt bắt lấy kia nữ quỷ nhanh chóng nhất biện pháp chính là từ lầu 4 nhảy cái lâu, trực tiếp từ trên trời giáng xuống, vọt tới nữ quỷ trước mặt, này đối cương thi tới nói không tính chuyện này. Lúc trước ở trong núi vách đá thường xuyên nhảy chơi. Nhưng nếu là ở tiểu đồng bọn nhi trước mặt khen ngợi một chút nhảy lầu. An Điểm yên lặng mà cảm thấy, giải thích lên quá khó khăn. Nàng ủy khuất mà đem chống đỡ cửa sổ tay cầm xuống dưới, ngoan ngoãn mà, yên lặng mà chạy ra văn phòng, thành thành thật thật làm một cái an toàn văn minh xuống lầu hảo hải tử. Bất quá, kia nữ quỷ tựa hồ còn ở tránh thoát cuối cùng trói buộc. Đương An Điểm vọt tới sân thể dục, nữ quỷ chính một chút mà từ trên mặt đất bò ra tới, lung lay tựa hồ liền phải tiến vào đối diện khu dạy học, có thể là muốn tìm từ chủ nhiệm bọn họ báo thù. Xem nàng kia cười giữ tợn khủng bố bộ dáng, An Điểm bản năng cảm nhận được đến xương vặn vẹo ác ý. Này nữ quỷ không phải người lương thiện, An Điểm càng không cần cùng nàng nhiều lời. Vai ác chết vào nói nhiều, dù sao vạn sự không quyết siêu hồn đều có thể thu phục, nàng vai bước vọt tới nữ quỷ trước mặt, nhảy dựng lên chính là một cái tát. Nữ quỷ kêu thảm thiết một tiếng, cổ răng rắc một tiếng, té ngã ở gồ ghề lồi lom sân thể dục thượng. An Điểm nhào qua đi, thuần thục dâm trụ. Nàng bay nhanh mà sờ soạng nữ quỷ toàn thân. Lạnh băng, thuộc về nữ quỷ âm khí rét lạnh thân thể, An Điểm bay nhanh mà sờ soạng, lẩm bẩm tự nói: Tiểu tiểu thanh mà nói, cho ta khai cái dương. Ngắm lại chính mình phía trước sở thi lấy ra như vậy nhiều hoa hồng, An Điểm trong lòng liền phá lệ chờ mong, vuốt ve cả buổi, ở nữ quỷ hoảng sợ ánh mắt, nàng bay nhanh mà lấy ra một cái cũ kỹ lắc tay. Được khảm hồng bảo thạch, cũng còn hành. An Điểm bắt tay liên quý trọng mà thu hảo, đôi tay vương, theo bản năng ngẩng đầu nhìn thoáng qua khu dạy học. Văn phòng trên cửa sổ, từ chủ nhiệm mang theo Trác Nguyệt bọn họ chính trận mắt há hốc mồm mà xem xuống dưới. Huyết tinh không tốt lắm. Cương thi nỗ lực gáp lực trên tay động tác, không xé, chỉ bóp chặt nữ quỷ cổ, đem nàng cổ cắt đứt. Nữ quỷ đầu lăn ở sân thể dục thượng, tuy rằng là ở nửa đêm, nhưng tuyết trắng mặt ở sân thể dục thượng lăn lộn, phát ra lộc cộc lăn lộn thanh, phi thường bắt mắt. Không có tay xé lệ quỷ, không có huyết tinh mà xé xuống nữ quỷ đầu, nàng chỉ là chặt đứt nàng. An Điểm, Văn Minh. Nàng ngửa đầu, đối khu dạy học trên cửa sổ nhe răng cười. Từ chủ nhiệm bay nhanh biến mất, lóe đến so con thỏ còn nhanh. Liền. Từ chủ nhiệm nói, này trường học cảm ơn ngươi. Hơn nửa ngày, đánh đèn tin từ đèn tuyển khu dạy học ra tới phó giản vẻ mặt thái sắc mà đối chính chờ mong nhìn chính mình, phảng phất chờ đợi chính mình khen ngợi, nhưng dưới chân nữ quỷ lăn qua lăn lại đầu thật sự kinh tủng tiểu cô nương nói, hắn nói nếu không có ngươi, kia này nữ quỷ chỉ sợ cũng muốn quay phá. Nữ quỷ nếu không chấn chủ nói, không chỉ có là trong trường học này đó không có nhiệt khí một lòng muốn dạy học dục quỷ, vì khoa học giáo dục xã hội sự nghiệp làm ra cống hiến lao sư phải bị cắn ướt, những cái đó tiểu quỷ nhi cũng không thể giữ được. Chờ nữ quỷ thành khí hậu, kia bởi vì cái kia trên diễn đàn thiệp mà đi tìm tới người thường liền thật sự muốn gặp phải khủng bố nguy hiểm. Phó giảng đem từ chủ nhiệm cảm tạ truyền đạt cấp An Điểm, An Điểm liền quan tâm hỏi, kia từ chủ nhiệm đâu? Bọn họ chuẩn bị chuyển nhà. Trường học nếu đã bị người theo dõi, liền tính lần này an toàn, về sau chỉ sợ còn sẽ xảy ra chuyện. An Điểm thất vọng rồi một chút, bất quá cũng cảm thấy cẩn thận tốt hơn. Nàng một bàn tay đâm vào nữ quỷ đầu, tuy tùy tiện tiện lục soát cái hồn. Phó giản sớm đã thành thói quen, một chút cũng chưa cảm thấy chỗ nào có vấn đề. Nhưng thật ra An Điểm, siêu hồn lúc sau tùy tay đem nữ quỷ phong đến trói quỷ phù chờ bán cho đan sử đổi tiền, một bên khẽ nhíu mày. Làm sao vậy? Hôm nay lập tức giải quyết một cái khủng bố nữ quỷ, chính nghĩa cũng bình an không có việc gì. Hơn nữa, tuy rằng lần này trường học một hàng thực làm người hãi hùng khiếp vía, nhưng đi theo An Điểm bên người, Trác Nguyệt chỉ cảm thấy cái gì đều không cần lo lắng. Nàng liền dựa lại đây đối có chút nghi hoặc An Điểm nhỏ giọng hỏi, chẳng lẽ còn có lệ quỷ không xử lý à? Nàng đi theo An Điểm bên người đặc biệt an toàn, An Điểm lắc đầu, nhỏ giọng nói, từ chủ nhiệm nói này nữ quỷ là sau lại bị người chôn ở này. Nữ quỷ trong trí nhớ, nàng xem tới rồi cái kia chôn trụ lệ quỷ người. Lại thấy không rõ lắm người kia mặt. Có thể mơ hồ tiêu trừ nữ quỷ ký ức, thậm chí liền siêu hồn đều lục soát không đến người kia mặt. An Điểm bản năng ý thức được, mai phục này nữ quỷ, hẳn là cái thiên sư. Chỉ có thiên sư mới có thể có như vậy năng lực. Thời buổi này nhi, có thiện lương thiên sư, liền khẳng định sẽ có không đi chính đạo thiên sư. An Điểm trước đem nữ quỷ trong trí nhớ người kia cao thấp mập ốm cấp nhớ kỹ quay đầu lại cấp đan sử hội báo, chờ ngồi xổm trên mặt đất, chưa từ bỏ ý định mà đào ba thước đất, ở nữ quỷ bò ra tới địa phương không có lại đào ra cái gì vật bồi táng, nàng lúc này mới sửa sang lại một chút hỗn độn áo thun, cùng đại gia cùng nhau trở về xa xa mà ngừng ở bên ngoài trong xe. Trong xe tài xế đang chờ. Chờ nhìn đến trở về thời điểm nhiều một cái chính nghĩa, tài xế sửng sốt một chút, lại căn cứ chức nghiệp tố chất không có nhiều mở miệng hỏi. Nhưng thật ra Trác Nguyệt, nhìn nhìn đã hắt đấu, không có nửa điểm ánh sáng an tĩnh lại vứt đi trường học, không biết như thế nào, chẳng sợ xa xa mà kia mấy đống khu dạy học lờ mở cái gì đều thấy không rõ lắm, lại vẫn là vi diệu mà cảm giác được, trong đó một đống khu dạy học, có lẽ từ chủ nhiệm cùng hắn các đồng sự chính nắm tiểu quỷ nhóm tay, bài thật dài một loạt đứng ở bên cửa sổ thượng. An tĩnh mà nhìn chăm chú vào chính mình đi xa. Nàng vội vàng thu hồi ánh mắt, liền đối tài xế hỏi, thúc, ngươi vừa rồi ở bên ngoài chờ, nghe được trong trường học có động tĩnh gì sao? Giống như có tiếng cười, còn có một đống khu dạy học có ánh sáng. Bất quá ta đoán là các ngươi đèn tin. Tài xế liền cười nói. An Điểm rũ đầu không hề răng, nghiễm nhiên xã khủng phát tác. Nhiều một cái chính nghĩa, này xe có điểm tễ. Đặc biệt là tiểu tử này ở trong trường học bị đóng 2 ngày, tuy rằng cũng đã chịu kinh hách. Bất quá từ chủ nhiệm hiển nhiên không phải cái gì ác quỷ, đám nhóc thì tuy rằng bướng bỉnh, lại sẽ không hại người, hắn quá đến chật vật lại cũng không tệ lắm. Lúc này hắn chính vội vàng cấp trong nhà gọi điện thoại báo bình an, này đều không cần phải nói, đột nhiên nghĩ tới một sự kiện, trước cùng đại gia nói lời cảm tạ, lại vội vàng đối An Điểm nói, An Điểm, cảm ơn ngươi tới cứu ta. Ta nghe nói các ngươi thiên sư đều là muốn thu phí đi. Hắn liền nghiêm túc mà cùng An Điểm nói, ngươi yên tâm. Trở về đến nhà ta liền cho người thu tiền. An Điểm liền thích như vậy thật sự người. Huống chi, liền tính Trịnh Nghĩa sẽ không cho chính mình rất nhiều vất vả phí, chẳng sợ cùng Diệp Tử dường như, chỉ cho chính mình 50 khối, kia cũng là hắn tâm ý. Đương nhiên, tâm sự ý thương tiền. Vẫn là thị trường giới thu phí tương đối hợp lý. Nàng liền gật gật đầu. Trịnh Nghĩa liền lại cho chính mình mặt khác đồng học gọi điện thoại báo bình an. Đến nỗi vị kia từ chủ nhiệm nói xen lẫn trong người sống đôi nhi cùng nhau rời đi trường học chạy đến báo nguy âm nhạc lao sư, bởi vì sự kiện đã giải quyết, cũng liền không có người lại đi khẩn trương. Đêm nay thượng mọi người đều thực mỏi mệt, tặng Trịnh Nghĩa về nhà, được đến Trịnh Nghĩa người nhà ngàn ân vạn tạ, An Điểm bình thường mà thu 20 vạn bảo hộ phí, thật vất vả ở Trịnh Nghĩa người nhà khóc sức mướt dây rủa ra tới, nàng trở về Trác gia. Vừa vào cửa liền xem Trác gia đèn đuốc sáng trưng. Phó Thiên Trạch ngồi ở Trác gia phu thê trước mặt, đang đợi nàng. Ca, ngươi như thế nào lại về rồi? Trác Nguyệt đều phải mệt chết, thấy Phó Thiên Trạch, khỏe miệng run rẩy một chút. Nàng mấy ngày nay thấy Phó Thiên Trạch số lần thật sự so từ trước một tháng còn nhiều. Mỗi ngày vội vàng kiếm tiền, bóng người đều nhìn không thấy, một lời không hợp liền ở tại văn phòng Phó Tổng, như thế nào hiện tại cảm nhận được gia đình ấm áp, mỗi ngày về nhà. Hơn nữa, hồi vẫn là Trác gia. Phó Nhị thúc đại khái đến khí khóc. Ta tới còn chìa khóa. Phó Thiên Trạch đem một chuỗi sáng lấp lánh chìa khóa đưa cho An Điểm, thấy tiểu cô nương bạch một khuôn mặt, thoạt nhìn thực mỏi mệt, liền nhìn về phía không bất lo đệ đệ muội muội, lanh đạm hỏi, các ngươi lại mang đi cấp An An thêm phiền. Hắn lời này khiến cho Trác Nguyệt không đáp ứng, ôm cánh tay nói, ta cùng An An ra cái môn làm sao vậy? Cùng ngươi có quan hệ gì? Đúng rồi, ngươi không lấy An An chìa khóa làm chuyện xấu đi. Trác Nguyệt không có hảo ý hỏi. Nói hiệu nói vượng. Phó Thiên Trạch đứng lên, hừ lạnh một tiếng. Bất quá hắn dừng một chút, nhìn về phía An Điểm, ở tiểu cô nương đơn thuần ánh mắt nghiêng nghiêng đầu, đối An Điểm nói, ta sẽ không cô phụ ngươi tín nhiệm. Hắn muốn tìm An Điểm nói, còn dùng đến xứng chìa khóa. Hắn trực tiếp liền có thể tìm tới môn. Dù sao hắn có năng lực của đồng tiền, An Điểm sẽ không cự tuyệt hắn vào cửa. Không có việc gì. An Điểm đối nhân gia huynh muội cãi nhau không phải thực chú ý, liền tính nội dung quay chung quanh chính là chính mình cũng không có gì. Nàng kỳ thật tinh thần sáng láng. Cảm thấy đại buổi tối hoạt động một chút đặc biệt vui vẻ. Bất quá căn cứ ở người sống trước mặt không thể lòi, nàng liền chuẩn bị hồi trên giường nằm thi, có thể đi hai bước, nàng lại đi trở về tới, nhìn Trác Nguyệt muốn nói lại thôi. Trác Nguyệt vi diệu mà đã hiểu. Khoe miệng nàng run rẩy mà đem hồng dây buộc tóc còn cho nàng. Phó Giản cùng Thạch Lỗi thành thành thật thật mà giao ra hồng dây buộc tóc. Nhìn đến bọn họ có vay có trả, An Điểm liền rất cao hứng, lấy đi hồng dây buộc tóc, cảm nhận được này mấy cái trên người bùa bình an còn ở. Liền chuẩn bị vào phòng ngủ. Đi đến một nửa nhi, một con thon dài bàn tay to đột nhiên nắm lấy nàng mảnh khảnh thủ đoạn. Phó Tổng thiếu chút nữa bị tún cái té ngã. Hắn khỏe miệng run rẩy mà nhìn sức lực thoáng có điểm đại tiểu cô nương, ở nàng nghi hoặc lại đơn thuần ánh mắt nói, quá hai ngày chính là phó gia tiệc rượu. Ngươi là của ta bạn nữ, ngày mai có thời gian cùng ta đi thử tiệc rượu thượng quần áo. Hắn bình đạm mà nói, làm ta bạn nữ, trang phục phí đều tính ta. Trác Nguyệt thế nhưng còn sợ hắn đối An Điểm lòng mang ý xấu. Này xinh đẹp tiểu cô nương. Một bàn tay có thể đánh hắn hai cái. Chương 34 đệ 34 chương. Tiệc rượu A. An Điểm đối tiệc rượu kỳ thật hứng thú không lớn. Bất quá nếu là phó gia hảo ý, nàng cũng không có lý do cự tuyệt. Đem người khác thiện ý ném đến trên mặt đất không phải nàng phong cách. Hơn nữa, nếu có thể làm sáng tỏ, vậy làm sáng tỏ một chút hảo. Kia ngày mai buổi tối đi. Cương Thi thực xảo trá mà nói. Hôm nay quá mệt mỏi, ngày mai ta ban ngày muốn nghỉ ngơi. Nàng khó được có buổi tối ra cửa lấy cớ, có thể danh chính ngôn thuận ban ngày ngủ sẽ không bị người hoài nghi. Quả nhiên Trác Nguyệt cũng dùng sức gật đầu nói, ngày mai chúng ta có thể ngủ một ngày. Đối với này, Phó Tổng cảm thấy cũng có thể, ban ngày hắn cũng còn phải ở tập đoàn công tác, tức khắc cảm thấy buổi tối đi thử xuyên lễ phục thực thích hợp. Chờ trước khi rời đi, hắn lại nghe được một đoạn người trẻ tuổi mạo hiểm chuyện xưa, nhịn nhẫn không đem bọn họ treo lên đánh. Nếu không có An An, ta nhất định không tha cho ngươi. Này đàn phá hải tử thật là hảo vết xẻo đã quên đau. Nếu không phải An Điểm đi theo bọn họ, kia chỉ sợ hôm nay ở trường học khẳng định là muốn xảy ra chuyện. Nghe một chút kia sân thể dục hạ bò ra tới nữ quỷ liền không phải thứ tốt. Bất quá càng làm cho Phó Thiên Trạch hơi hơi bất mãn chính là, An Điểm tuy rằng rất cường hãn, cần phải phân tâm chiếu cố bảo hộ mấy cái vô lực bảo hộ chính mình người thường, cũng thực vất vả. Nàng là rất có năng lực. Khá vậy không thể đem trách nhiệm đều đè ở nàng trên vai. Về sau đừng cho An An kéo chân sau. Chẳng lẽ về sau mỗi lần đều làm nàng phân tâm bảo hộ các ngươi? Cũng may lúc này đây kia trong trường học phần lớn không nhiều ít tác ý, bởi vậy, An Điểm chuyên tâm trí đối phó nữ quỷ liền có thể. Nhưng nếu ác quỷ càng nhiều đâu? An Điểm chẳng lẽ một bên muốn đuổi quỷ, một bên còn phải bảo vệ Phó Giản bọn họ? An toàn của nàng ai tới bảo hộ? Phó Thiên Trạch bóp hai cái đại nam sinh cổ liền đi rồi, xem như vậy. Về nhà khẳng định cũng còn phải hảo hảo thu thập, kia An Điểm liền nhìn hai mắt càng không quan tâm. Nàng càng tán đồng Phó Thiên Trạch nói. Người thường tốt nhất không cần luôn là đúc kết tà ám sự. Lần này là bọn họ vận khí tốt, gặp được từ chủ nhiệm bọn họ đều là không ác ý quỷ. Nhưng cho dù là như thế này An Điểm cũng không kiến nghị bọn họ tin vào quỷ nói. Có câu nói như thế nào tới? chuyện ma quỷ hết bài này đến bài khác. Cũng có một ít tà ám, có thiện lương thành khẩn sắc mặt, kỳ thật đều là ở lừa gạt dễ tin người sống. Người bình thường vô pháp phân biệt chuyện ma quỷ thật giả, thực dễ dàng phát sinh nguy hiểm. Nếu không có một cái cùng cương thi giống nhau nghe được ra tới tà ám trên người có hay không mùi máu tươi cùng nhiệt khí cái mũi, An Điểm kiến nghị người thường thấy có quỷ, xoay người liền chạy. Cái gì đều đừng tin mới là chính đạo. Huống chi, Phó Giản bọn họ cùng nàng cùng nhau thật sự làm nàng không có cách nào thi triển. Nhảy cái cửa sổ đều phải do dự, liền rất phiền toái. Nàng trong lòng yên lặng mà cấp có tiền có tư tưởng Phó Tổng Điểm cai tán, ở như cũ ở nhà chờ chính mình Trác Thái Thái nhiệt tình tiếp đón lại uống lên hai chén rượu nhưỡng tiểu bánh trôi, lúc này mới cùng Trác Nguyệt cùng nhau ngủ. Tuy rằng bởi vì cùng người sống ngủ ở trên một cái giường không quá thích ứng, bất quá An Điểm cũng không có thực so đo. Nàng mơ màng hồ đồ, một giấc ngủ đến ngày hôm sau buổi chiều, trong phòng im ắng, Trác Nguyệt còn ở nàng bên người ôm tơ tằm bị ngủ, An Điểm liền đã nhận ra phòng bất đồng. Bức màn giống như đổi thành che quang bức màn, làm trong phòng thấu không tiến vào ánh sáng. Nàng ngồi dậy, ở trên giường ôm chăn dại ra trong chốc lát. Ngày hôm qua ngươi ban ngày ra cửa thời điểm, ta mẹ cấp đổi. Nàng nói phát hiện ngươi giống như có quang phòng ngủ đến không yên ổn. Trác Nguyệt cũng tỉnh, xoa đôi mắt nói. An Điểm chấn kinh rồi. Như vậy mẫn cảm sao? Đối với Trác Thái Thái này nhạy bén cảm giác, nàng lại một lần run run tiểu bả vai. Tổng cảm thấy lại ở Trác gia trụ đi xuống, không chuẩn lại quá mấy ngày, áo choàng đều phải bị Trác Thái Thái cấp bái xuống dưới. Con hảo, kỳ thật đều giống nhau. Ta chính là nhận giường, không phải ta quan. Giường, ta ngủ đến liền không yên ổn. Không, không có gì khác vấn đề. Nàng ngoan cường mà giải thích một chút, ở Trác Nguyệt mê hoặc ánh mắt vội vàng bò xuống dưới rửa mặt, chờ cùng Trác Nguyệt cùng nhau ra phòng, liền thấy bên ngoài đã mặt trời chiều ngã về tây. Tuy rằng bên ngoài như cũ thực nhiệt, nhưng đã là hoàng hôn, nhiều một chút lạnh lẽo. Phó Thiên Trạch đã ngồi ở phòng khách đám người, nhìn đến An Điểm ra tới, không có trực tiếp lôi kéo nàng không lãng phí thời gian đi xem lễ phục, mà là cùng Trác gia người cùng nhau ăn cơm chiều. An Điểm ăn đến thất thần, một lòng nghĩ muốn chạy nhanh hồi chính mình cho thuê phòng. Trác Nguyệt tinh thần hiện tại khôi phục đến khá tốt, ta cũng chuẩn bị về nhà trụ. Đại buổi tối đều có thể cùng nàng chạy tới vứt đi trường học, lan lộn một vòng thấy quỷ trở về cũng không thấy làm ác mộng, có thể thấy được Trác Nguyệt không cần nàng ngồi. Là thời điểm công thành lui thân. Trác Thái Thái sửng sốt một chút, chớp chớp mắt, trong ánh mắt đôi nổi lên nước mắt. An An, là trong nhà có cái gì không chu toàn đến sao? Không có không có. An Điểm sợ nhất nước mắt mỹ nhân, đối hoa lê dính hạt mưa mỹ nữ không có cách, khỏe miệng cứng đờ run rẩy nói, ta chính là thói quen một người, nơi này thực hảo. Ngài thực chiếu cố ta. Nàng gian nan mà giải thích, Trác Thái Thái cùng Trác Nguyệt vẻ mặt không tha, Trác Tổng không thèm để ý, nhưng thật ra Phó Thiên Trạch nhíu nhíu mày nhàn nhạt mà nói, kia buổi tối ta đưa ngươi về nhà. Không cần miễn cưỡng nàng. Hắn hiển nhiên biết Trác Thái Thái hai mắt đấm lệ mông lung là lớn nhất vũ khí, An Điểm không phải Trác Thái Thái đối thủ. Trác Thái Thái hồng con mắt nhược nhược điểm đầu, lại vội vàng nói, kia An An muốn thường lại đây chơi. An Điểm cười gượng. Nàng quyết định về sau ly vị này đặc biệt mẫn cảm mỹ nữ xa một chút. Trác Thái Thái liền tiểu tiểu thanh mà thở dài một hơi, làm người hầu cấp An Điểm sửa sang lại một ít ăn uống cho nàng mang về nhà. An Điểm nói lời cảm tạ. Như vậy người sống thiện ý, nàng cảm thấy là rất khó đến, thực quý trọng. Kỳ thật Trác Thái Thái đối ta đặc biệt hảo, cũng đối ta thực chiếu cố, ta chính là không thói quen rất nhiều người cùng nhau sinh hoạt. Người sống hơi thở hương vị ở nàng chung quanh, kia nơi nơi đều là di động huyết túi thơm ngọt hương vị, khẩu vị đều toàn. An Điểm tuy rằng là có tiết tháo cương, cũng không gặm người sống cổ, khá vậy cảm thấy người sống hơi thở nồng đậm ảnh hưởng chính mình chuyên chú lực. Hùng chi nếu là một không cẩn thận đem răng nanh lượng ra tới, vậy không dễ làm. Nàng hiện tại đã đại bao tiểu bọc mà ngồi ở Phó Thiên Trạch trên xe, cùng nhau chuẩn bị đi thương nghiệp khu thí lễ phục. Đối lễ phục loại này, An Điểm không có gì kinh nghiệm. Phó Tổng cũng không có gì kinh nghiệm. Chính hắn tham gia tiệc rượu trước nay đều là Tây Trang. Càng chưa bao giờ có cấp nữ nhân chọn lựa quá tiệc rượu lễ phục, ở tiệc rượu thượng cũng chưa từng có để ý nhiều tham dự những cái đó thái thái các tiểu thư mặc phục sức. Bởi vậy, đương ngồi ở tất cả đều là xinh đẹp đại váy tiểu váy lễ phục cửa hàng, ở nhân viên cửa hàng kia chờ mong lại nhiệt tình ánh mắt, tóc đen nam nhân ngồi ở thật dài trong tiệm xa hoa trên sofa, nhìn sắc mặt cứng đờ tái nhợt, ánh mắt bắt đầu chậm rãi đờ đẫn tiểu cô nương thứ 12 thư ăn mặc một kiện lễ phục từ phòng thử đồ ra tới. Hắn đau đầu mà xoa xoa khóe mắt. An Điểm mỗi một kiện lễ phục hắn đều cảm thấy ăn mặc rất đẹp nhưng như thế nào chỉnh. Chẳng lẽ là hắn không có thẩm mỹ? Bằng không, các loại kiểu dáng, phong cách bất đồng lễ phục vì cái gì đều có thể bị An Điểm ăn mặc như vậy đẹp. Vốn dĩ cho rằng ngày đó An ra tiệc rượu thượng cái loại này công chúa váy liền rất thích hợp An Điểm. Nhưng không nghĩ tới, xóa tung đại váy, yểu điệu hiện dáng người lễ phục, an điểm thế nhưng đều ăn mặc thật xinh đẹp. Phó tổng, tuyển hảo sao? Cương Thi thay đổi 12 bộ váy, mệt đến trước mắt từng đợt biến thành màu đen. Đây là bức tử xã khủng tiết tấu. Đều mua. Anh Tuấn Nam Nhân xoa khỏe mắt, dùng hắc trầm đôi mắt nhìn đứng ở chính mình trước mặt, ăn mặc một kiện màu đỏ cập đầu gối tiểu váy, có một ít nghịch ngợm linh động tiểu cô nương. Màu đỏ rực thực hiện màu da, an điểm làn da tuyết trắng tinh tế, ở váy đỏ phụ trợ dưới, tinh tế vòng eo. Không cần hóa trang liền mắt sáng đến không thể tưởng tượng. Nhìn cái này ăn mặc tiểu hồng váy diễm lệ kinh diễm đến giống như là một đóa kiều nộn nở rộ hoa tiểu cô nương, Phó Thiên Trạch ánh mắt chuyên chú một lát. Bất quá đây là kiện thất lễ sự. Hắn thực mau thu hồi ánh mắt, rời đi chính mình nhìn chăm chú. An điểm khỏe miệng run rẩy mà nhìn cái này như cũ xem đều không xem chính mình liếc mắt một cái, vẻ mặt không thấy thượng chính mình phó tổng. Đều mua. Nàng đệ thấp thanh âm, đối Phó Thiên Trạch nhỏ giọng nói, phó tổng, này váy thực quý. Nàng vừa rồi nhìn, nhất tiện nghi một cái váy đều phải 6 vị số. Làm một con cần kiệm tiết kiệm cương, an điểm cảm thấy hoa tốt như vậy nhiều tiền thật sự không cần phải. Người ăn mặc thật xinh đẹp. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói. Cảm ơn khích lệ. Hắn đều lười đến nhiều liếc nhìn nàng một cái, lại còn muốn dối trá mà khích lệ một chút nàng. An điểm cảm thấy phó tổng người này còn hành. Không phải cái loại này cười lạnh nói một câu khó coi chết đi được. Bá đạo tổng tài. Gặp được cái loại này không cho người mặt mũi bá tổng, Cương Thi chỉ biết tưởng đem người ấn trong đất đương củ cải. Kia phó tổng. Một bên nhân viên cửa hàng tuy rằng làm không rõ ràng lắm này xinh đẹp tiểu cô nương từ chỗ nào toát ra tới, nhưng thế nhưng có thể đi theo phó thị tập đoàn phó tổng cùng nhau tới tuyển lễ phục, hơn nữa phó tổng rõ ràng rất hào phóng. Nay liền cũng đủ làm nhân viên cửa hàng hỉ cực mà khóc. Làm trong thành lớn nhất xa sức lễ phục cửa hàng, phó tổng chỉ ở trong tiệm tiêu phí nam sĩ Tây Trang, chưa bao giờ có làm các nàng từ hắn trên người kiếm được quá vì nữ nhân hoa tiền. Hiện tại cơ hội rốt cuộc đã đến, phó tổng lần đầu tiên cấp một nữ hài tử hoa tiền. Hơn nữa vừa ra tay liền 12 bộ lễ phục, nhân viên cửa hàng nhóm cảm động đến vội vàng đi đóng gói lễ phục, thuận tiện còn đưa lên phối hợp trang sức kiến nghị, tranh thủ ở phó tổng trên người lại kiếm một bút. Có thể. Phó Thiên Trạch nhìn hai mắt phối hợp vòng cổ, dừng một chút, cùng nhân viên cửa hàng nói, thủy tinh vương miện muốn ba cái. An điểm ngày đó mang thủy tinh tiểu vương quan sát thật thật xinh đẹp. Nhân viên cửa hàng liền cùng dẫm lên phong hỏa luân giống nhau đi bận bận rộn rộn. Phó tổng, ta không thể muốn như vậy quý trọng lễ vật. An điểm ngây người công phu nhân viên cửa hàng liền vội khai, nàng vội vàng đối Phó Thiên Trạch nói đến. Ngươi cứu Phó Giản cùng Trác Nguyệt, nay chỉ là cảm tạ lễ vật. Kia cũng quá quý trọng. Tuy rằng nàng thực thích sáng lấp lánh tiểu vương quan, bất quá Phó Tổng lớn như vậy bút tích, An điểm vẫn là lắc đầu cự tuyệt, cảm thấy chính mình ăn không tiêu. Cứu người phí dụ ngươi đã kết toán rõ ràng, ta liền không nên lại thu quý trọng đồ vật. An điểm gãi gãi đầu nhỏ phiền não mà nói, đây là không đúng. Nàng biết Phó Tổng có tiền. Nhưng tuy rằng hắn có tiền, nàng cũng không thể yên tâm thoải mái mà như vậy tiêu dùng. Phó Thiên Trạch an tĩnh mà nhìn nàng một lát, gật đầu nói, ngươi nói rất đúng. Xin lỗi, không có suy xét suy nghĩ của ngươi. Hắn nói làm An điểm sửng sốt một chút, liền nghe Phó Thiên Trạch tiếp tục mà nói, bất quá lễ phục ta còn là sẽ mua tới, đương nhiên, không phải mua cho ngươi. Hắn chậm rãi đứng lên, thon dài cao lớn thân thể hơi hơi cúi xuống, đối vẻ mặt kinh ngạc An điểm chậm rãi nói, phòng ngừa chu đáo. Mua về nhà cho ta về sau tiệc rượu bạn nữ. An điểm cảm thấy như thế có thể có. Phó tổng tiệc rượu nhiều như vậy, bạn nữ cũng sẽ không ít. Các bên người bạn nữ chuẩn bị mấy bộ lễ phục hẳn là thiên kinh địa nghĩa. Bất quá nàng mạc danh mà sờ sờ chính mình tuyết trắng mảnh khảnh cánh tay. Cảm giác lạnh buốt. Thật là kỳ quái, Cương Thi thế nhưng còn có thể cảm giác được rét lạnh. Có kỳ quái nguy cơ cảm. Luôn có người muốn hại Cương. Chương 35 đệ 35 chương. An điểm lại trà sát chính mình tiểu cánh tay. Phó tổng nhìn nàng thần kinh hề hề khắp nơi xem, nhướng mày sao nhi. Nhân viên cửa hàng đã đem sửa sang lại tốt lễ phục còn có trang sức lấy lại đây, đặt ở bọn họ bên người. Ta giúp ngươi lấy đi, ta sức lực đại. An điểm thay đổi màu đỏ tiểu lễ phục, quyết định chính là nó, thuận tiện cùng Phó Thiên Trạch nói tốt, trang sức nàng mang quá liền còn cho hắn, chủ động nói. Phó tổng cự tuyệt. Hắn làm tài xế đi theo chính mình cầm này đó lễ phục đưa đến trên xe. Nhìn đến thay đổi lâu như vậy quần áo sắc trời đã đen xuống dưới, liền mời An điểm lại ăn một ít đồ ngọt thả lỏng thả lỏng. Hắn không ăn đồ ngọt, liền an tĩnh mà xem đối diện tiểu cô nương vùi đầu hạnh phúc mà gặm điểm tâm ngọt. Bởi vì liền phải về nhà quá thoải mái cô độc sinh hoạt, An điểm trong lòng quái cao hứng nhẹ nhàng, ăn qua đồ ngọt còn bồi khó được có nhàn tình nhã trí đi dạo phố phó tổng ở phố buôn bán thượng xoay chuyển. Tới rồi buổi tối, nàng đột nhiên nghĩ đến đêm nay siêu thị còn có thể đi mua đánh gãy thương phẩm. liền làm ơn Phó Tổng đem chính mình đặt ở siêu thị bên cạnh là được. Đánh gãy thương phẩm. Phó Thiên Trạch nhìn đôi mắt sáng lấp lánh, vẻ mặt muốn đi kéo lông dê tiểu cô nương. Hắn hơi hơi nhấp khẩn khoe miệng. Đánh gãy về sau hàng ngon giá rẻ, ta đặc biệt thích. An Điểm không phải không có tiền, chính là keo kiệt tới. Nàng cảm thấy Phó Tổng xem chính mình ánh mắt liền cùng xem trong đất cải thìa dường như, vội vàng giải thích nói, ta trong tay còn rất dư giả, chính là cần kiệm quản gia. Nàng cảm thấy mua đánh gãy thương phẩm không tật xấu, hơn nữa đặc biệt có lời. Phó Thiên Trạch không nói cái gì nữa, lại bồi nàng cùng đi siêu thị. Thấy này tiểu cô nương hứng thú bừng bừng mà mua một đại túi bồng cốt, Phó Thiên Trạch bản năng nghĩ tới phía trước ở An Điểm trong nhà, phòng khách trên bàn cơm, có một cây từ trung gian bị cắn đứt đại bồng cốt. Đứt gãy địa phương có phi thường rõ ràng gặm cắn dấu vết, hắn khi đó không để ở trong lòng, bất quá nhìn hiện tại An Điểm hứng thú bừng bừng bộ dáng. Phó Tổng nhịn không được nhìn nhiều những cái đó bổng cốt vài lần. Bổ canxi. An Điểm cứng đờ mà, hư hư mà nói. Phó Thiên Trạch vẻ mặt bình tĩnh mà thu hồi ánh mắt. Bổ canxi phương thức là trực tiếp cắn đứt xương cốt. Bất quá hắn đối miệt mài theo đuổi An Điểm việc tư không lớn cảm thấy hứng thú. Mỗi người đều có bí mật. An Điểm nếu không muốn làm người biết, hắn đương nhiên liền không hỏi. Vô luận như thế nào, nàng là chính mình nhận thức cái kia An Điểm cũng đã cũng đủ. Ngày mai tới Phó ra ăn cơm. Này, ta cho ngươi giới thiệu khách hàng. Phó Thiên Trạch nói. An Điểm tức khắc mắt sáng rực lên. Kia buổi tối ta qua đi. Buổi tối ta tan tầm, tiện đường lại đây tiếp ngươi. Phó Thiên Trạch đảo qua đôi mắt sáng lấp lánh, nghe được khách hàng liền rất cao hứng An Điểm, không nói cái gì nữa, lễ phép mà đưa nàng đến cửa nhà. Thấy nàng đóng lại phòng chống môn, hắn đi đến dưới lầu, lại ma xui quỷ khiến mà ngẩng đầu nhìn An Điểm phòng liếc mắt một cái. Nàng phòng vẫn là không có bật đèn, hắc ám một mảnh. Nếu không phải tự mình tặng An Điểm về nhà, hắn đều không cho rằng nàng trong nhà còn có người ở hoạt động. Chậm rãi thu hồi ánh mắt, Phó Thiên Trạch trở về nhà. An Điểm lúc này đang đứng ở đen như mực trên ban công, nhìn theo mặt lãnh tâm nhiệt Phó Tổng. Thấy Phó ra xe đi rồi, nàng mới trở lại trong phòng khách. Trong nhà không cần bật đèn, tình điện còn bảo hộ đôi mắt, An Điểm cảm thấy vẫn là trong nhà hảo. Tổng cảm thấy, cương thi nhóm Trạch đều là cho bước ra tới. Thời cổ không có như vậy nhiều ánh đèn. Cho nên buổi tối thời điểm cương thi nhóm sống lâu nhảy, nơi nơi tán loạn, để lại không ít tốt xấu truyền thuyết. Nhưng hiện tại, phố lớn ngõ nhỏ ngọn đèn dầu huy hoàng, lượng như ban ngày, liền cái kia cái gì. Đối cương thi tới nói quả thực là hãm hại, còn không bằng tránh ở trong nhà Trạch tới thoải mái. Đan sử, ta phải cùng ngươi hội báo một chút vứt đi trường học sự. An Điểm ở Trác gia vẫn luôn không có hảo hảo nghỉ ngơi, rất mệt, rốt cuộc trở về nhà liền chuẩn bị ngủ ngon. Bất quá tại đây phía trước. Nàng tưởng trước đem đan sử giao cho chính mình công tác hội báo, đừng chậm trễ chính sự. Nàng liên một bên nấu cốt đồng canh, một bên cùng đan sử hội báo vứt đi trường học sự. Trong điện thoại, đan sử kia đầu truyền đến từng đợt thư hoan âm nhạc, cũng không biết ở nơi nào, bất quá thực mau liền an tĩnh, nghe được An Điểm nói từ chủ nhiệm sự, đan sử cười một tiếng tựa hồ không có để ý, nhưng thật ra hỏi nhiều vài câu kia nữ quỷ ký ức. Chờ biết nữ quỷ trong trí nhớ đem nàng chôn ở trường học người kia thấy không rõ lắm dung mạo, đan sử trầm ngâm một lát. Còn có cái kia ra tới báo nguy quỷ. An Điểm vội vàng nói. Kia âm nhạc lao sư rơi xuống không rõ. Đan sử liền cùng nàng nói, hai ngày này không có quỷ tới báo nguy. Bất quá cũng có thể nguy cơ biến mất, kia quỷ chính mình trở về trường học. Hắn cũng không cần An Điểm trước đem nữ quỷ đưa về cục cảnh sát, làm nàng về sau thống nhất lấy về tới là được, lại cùng nàng nhắc tới cục cảnh sát tiền thưởng thực mau liền sẽ đánh tới nàng tài khoản thượng, chú ý kiểm tra và nhận, liền chuẩn bị lẫn nhau buông điện thoại. An Điểm lễ phép mà chuẩn bị buông. Đột nhiên nghe được điện thoại đối diện, truyền đến nữ tính mang theo bực bội thanh âm hỏi, Đan tiên sinh, đây là ngươi đêm nay thứ 6 cái công tác điện thoại. Như vậy vội sao? Lâm tiểu thư, ta có thể giải thích. Cùng công tác của ngươi thân cận đi thôi. Phẫn nộ thanh âm qua đi, âm nhạc hoàn toàn không có, điện thoại một khắc điểm lâm vào cực độ yên tĩnh. An Điểm trầm mặc. Cương thi tay có điểm run nhẹ nhẹ. Tổng cảm thấy nghe được đến không được sự tình. Nguyên lai Mao Sơn phái tinh anh. Thân cận cũng là như vậy gian nan sao? Ta cái gì cũng chưa nghe được. Nàng gian nan mà nói. Không có việc gì. Điện thoại một chỗ khác, đan sử anh Tuấn trên mặt lộ ra nhàn nhạt kiên cường ý cười, nhìn bóng dáng ưu nhã ưu tú nữ sĩ nổi giận đùng đùng mà rời đi, tưởng cho chính mình điểm điếu thuốc. Bằng không thể biểu đạt thân cận bị ném phiền muộn tâm tình. Bất quá ngẫm lại đây là ở nhà ăn, hắn vẫn là tính. Hắn an ủi điện thoại một chỗ khác nơm nớp lo sợ tiểu cương thi, bình thản mà nói, thật là ta thất lễ. Thân cận thời điểm còn liên tục chuyển được công tác điện thoại, này đều hơn 10 giờ tối, có thể thấy được ngày thường công tác vội, đích sắc không thích hợp làm một cái đủ tư cách bạn trai. Hắn nhưng thật ra cảm thấy thân cận đối tượng bực bội đến không có sai, phun ra một hơi nói, tà ám hung hăng ngang ngược a. Gần nhất bắt giữ không ít gây sóng gió tà ám, cục cảnh sát vội lợi hại, mỗi ngày tăng ca đến rạng sáng, liền hôm nay thân cận đều là bất thời giờ ra tới, cấp dưới còn ở cục cảnh sát vội. Thường thường liền phải hướng hắn hội báo công tác, hắn đương lãnh đạo tổng không thể cấp dưới tăng ca còn không tiếp điện thoại đi. Đan Sử sờ sờ chính mình anh tuấn mặt, ngẫm lại ngân hàng xa xỉ tiền tiết kiệm, lại thật sâu mà thở dài một hơi. Hắn độc thân đến bây giờ, không có một con tà ám là vô tội. An Điểm rũ rũ đầu nhỏ. Đan Sử nghe tới quái đáng thương. Tốt xấu hắn đối nàng vẫn luôn không tồi, liền cái kia cái gì. Nàng nỗ nỗ lực, nhiều làm thí điểm tà ám trở về, bán tiền ở ngoài cũng có thể giúp đại gia công tác nhẹ nhàng chút đi. Nàng yên lặng ghi nhớ, cũng nhớ kỹ về sau nỗ lực tranh thủ ở ban ngày cấp Đan Sử hội báo công tác, lại gặm hai căn tân ra nồi đồng cốt nghiến răng. Lúc này mới thoải mái dễ chịu mà nằm ở chính mình quen thuộc trên cái giường nhỏ ngủ. Nay một ngủ nặng nề thơ ngọt, lại là ngủ một ban ngày. Không lớn phòng bị che quang bức màn tất cả đều che đậy, hắc ám hoàn cảnh làm nàng cảm thấy phá lệ thoải mái, chờ nhận được Phó Thiên Trạch điện thoại đều mau buổi tối 7 giờ. Nàng đánh tiểu ngáp đi xuống lầu, liền thấy rất xa, Phó gia xe đang ở nơi đó. Phó Tổng. Nàng đi qua đi theo Phó Thiên Trạch chào hỏi. Phó Thiên Trạch khẽ gật đầu. Nhìn thoáng qua An Điểm như cũ hưu nhàn trang điểm, hắn đẩy ra cửa xe, làm An Điểm lên xe. Người nói khách hàng. Khách hàng họ Cảnh. Phó Thiên Trạch lúc này đây thật đúng là không có lửa gạt An Điểm, thật đúng là cho nàng giới thiệu khách hàng, một bên làm tài xế lái xe, một bên đối An Điểm giới thiệu này khách hàng tình huống, bình đạm mà nói, cũng là ở chúng ta cái kia khu biệt thự, ly Phó Gia không xa. Phó Gia cũng đã là trong thành hào môn, có thể cùng Phó Gia ở cùng một chỗ, hiển nhiên cũng là giá trị con người xa xỉ. An Điểm tức khắc đã hiểu. Kẻ có tiền. Nếu có thể, tốt nhất có thể muốn 300 vạn cái loại này. Nhà hắn xảy ra chuyện gì? Phó Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát. Lao Cảnh vợ trước mất mới vừa không lâu, hắn liền tái hôn. Nói lên tái hôn, nay kỳ thật là nhân chi thường tình, chỉ là ngẫm lại Lao Cảnh ra về điểm này ân oán tình thù. Phó Thiên Trạch liền đối An Điểm nói, hắn tái hôn đối tượng là từ trước bên ngoài dưỡng nữ nhân. Hắn phu nhân trên đời thời điểm, hắn liền phi thường thiên vị bên ngoài cái này. Chờ đến hắn phu nhân mất, hắn gấp không chờ nổi mà đem nữ nhân này cưới trở về nhà. Bởi vì này, Phó Thiên Trạch trong lòng liền rất khinh thường. Phản bội hôn nhân cùng thê tử, ở bên ngoài dưỡng một nữ nhân khác, này lão cảnh nhân phẩm không quá hành. Bất quá xem ở hắn khóc la nguyện ý Phó 500 vạn, Phó Thiên Trạch miễn cưỡng quyết định nguyện ý làm An Điểm tiếp này một đơn. Dù sao hắn đã lượng lão cảnh vài thiên, lão cảnh mấy ngày nay khẳng định quá thật sự khó chịu, sắp nhịn không được. Cùng với làm hắn tìm mặt khác thiên sư tới kiếm này một bút, còn không bằng làm An Điểm tới kiếm tiền. Này liền thực không đạo đức a. Cho nên nhà hắn hiện tại nháo quỷ. Phó Thiên Trạch không khách khí mà cười lạnh nói, hắn nói thấy được một cái nữ quỷ, nói có khả năng là hắn mất phu nhân không chịu buông tha hắn. Nguyên lai hắn cũng biết phản bội hôn nhân, là chuyện trái với lương tâm sao. An Điểm nhỏ giọng nói, ngươi qua đi nhìn xem tình huống. Bất quá lao cảnh chuyện này có nguyện ý hay không ra tay, đều tùy tiện ngươi. Biết An Điểm ở một ít kỳ kỳ quái quái địa phương luôn có một ít tiểu tính cách cùng kiên trì, Phó Thiên Trạch cũng sẽ không miễn cưỡng nàng nhất định thay trời hành đạo. Dù sao đi xem lão cảnh đáng thương bộ dáng cũng có thể đương cái việc vui. Hắn cũng không nóng nảy, trước mang theo An Điểm trở về Phó gia ăn cơm chiều. Đối mặt nàng đã đến, Phó gia bày ra ra cực đại nhiệt tình, Phó nhị thái thái mặt mày hớn hở mà còn hướng An Điểm trong tay tác nhân duyên thiêm. Nhân duyên thiêm. An Điểm đối mặt nhiệt tình người sống. Lạnh băng cái chán cơ hồ muốn toát ra mồ hôi lạnh tới. Liền. Nàng vẫn là cái hài tử. Luyến ái cũng chưa đến, hung chi là nhân duyên. Nàng cảm thấy này vẫn là càng hẳn là đưa cho thân cận bị ném đan sử. Hoặc là độc thân quý tộc Phó Tổng. Cầu nhân duyên nhà An An. Ngươi hiện tại đều vào đại học, là lúc. Phó nhị thái thái phúc hậu mượt mà trên mặt lộ ra thân thiết tươi cười. Bởi vì Phó giảng khắc phục, An Điểm chính là nàng ân nhân cứu mạng giống nhau. Nàng đối An Điểm phá lệ thân cận. Một bên cùng cứng đờ cười An Điểm ngồi ở cùng nhau, một bên cao hứng phân chấn mà nói, cầu cái cắt lợi. Nữ hài tử sao, nói chuyện luyến ái, kết hôn, vui vui vẻ vẻ vượt qua tốt đẹp cuộc sống đại học có phải hay không? Nàng đôi mắt nheo lại tới, nhìn thoáng qua không biết cố gắng mà ngồi ở bên cạnh nghiễm nhiên An Điểm tiểu đệ nhi tử Phó Giảng, cảm thấy nhi tử tựa hồ không quá hành, liền bắt đầu tính toán chính mình nhận thức thái thái bên trong nhà ai nhi tử tương đối xuất sắc. Quay đầu lại cấp An Điểm giới thiệu một thanh niên tài tuấn. Hào môn thái thái, đều thích nhất làm mai mối. Mẹ, nhanh lên ăn cơm, An An còn muốn vội. Phó Giản ở thân mụ giận này không tranh ánh mắt khỏe miệng run rẩy mà nói. Vội lao cảnh ra kia sự kiện. Phó nhị thái thái mượt mà trên mặt tức khắc lộ ra khinh thường cùng chán ghét. Làm trong thành phu nhân nhà giàu, phó nhị thái thái đương nhiên cùng vị kia mất cảnh thái thái cũng co lui tới, trước mắt liền nhịn không được cùng An Điềm đoán giận nói, lao cảnh cái loại này nam nhân, gặp quỷ đều là xứng đáng. Lao cảnh cũng không phải là vô tội phó giảng, nói lên cái này, phó nhị thái thái thực tức giận, cùng An Điềm nói, kia hồ ly tinh mấy năm nay đặc biệt kiêu ngạo, lao cảnh gia vị kia bị hảo chút năng khí. Muốn ta nói, chúng ta không cần lo cho hắn, không bằng làm hắn thái thái đem hắn mang đi. Chương 36 đệ 36 chương. Lời này liền rất trắng ra, không cần phải hiểu được đều hiểu, hơn nữa mọi người đều có thể nghe hiểu. Phó giản khoe miệng run rẩy. Phó thiên trạch không hé răng. Bọn họ đều nhìn phó nhị thúc. Phó nhị thúc yên lặng mà xoa xoa trên trán mồ hôi lạnh. May mắn chính mình chưa từng có ngoại tình, trong lòng chỉ có lão bà. Bằng không, sợ là tánh mạng khó giữ được. Ta chính là qua đi nhìn xem tình huống mà thôi. An Điểm ở phẫn nộ phu nhân nhà giàu trước mặt vội vàng nói, nếu không phù hợp ta tiếp đơn yêu cầu, ta sẽ cự tuyệt. Nàng tiếp riêng là phân thiện ác. Liên tỷ như vứt đi trong trường học, từ chủ nhiệm cùng những cái đó tiểu quỷ kỳ thật cũng có thể bán tiền, một con quỷ 2 vạn khối, nhưng nàng chạm vào đều không có chạm vào bọn họ một chút. Liên tính là có tiền bãi ở nàng trước mặt, nhưng nàng cũng là một con có nguyên tắc cương. Nhìn đến nàng nói như vậy, phó nhị thái thái thật ngượng ngùng. Xua tay nói, ta chính là tùy tiện nói nói, An An, không cần bởi vì ta thái độ ảnh hưởng ngươi công tác cùng kiếm tiền. Đối người khác làm cái gì đi khoa tay múa chân, An Thái Thái sẽ cảm thấy chính mình thực quá mức. Nàng chán ghét lão cảnh, lại sẽ không buộc An Điểm cùng đi chán ghét. Nàng lập tức tách ra đề tài, nhiệt tình mà làm người hầu đem bữa tối dọn xong, mang theo An Điểm thượng bàn ăn cơm. Trên mặt bàn, có An Điểm thích mao huyết vượng. Ăn nhiều một chút. Phó nhị thái thái liền cấp An Điểm gắp đồ ăn. An Điểm nói lời cảm tạ, phùng chén nhỏ ăn đến đặc biệt vui vẻ. Nếu không phải như vậy nhiệt tình, vậy càng tốt. Chờ đến thơm ngào ngạt mà ăn cơm xong, An Điểm liền chuẩn bị tốt, làm Phó Thiên Trạch mang chính mình qua đi cảnh gia. Bởi vì cảnh gia cũng ở tại cái này khu biệt thự, cho nên cũng không cần lái xe, hai người khó được đi bộ ở xanh hóa thực tốt viên khu trên đường. Hiện tại là chạng vạng, độ ấm cũng không tệ lắm, thời tiết cũng thực hảo, An Điểm khó được nhàn nhã mà tản bộ, càng may mắn chính là bên người đi tới chính là đồng dạng lãnh đạm phó tổng. Bọn họ đều không yêu hàn huyên nói chuyện thiếm, một đường trầm mặc mà đi ở trên đường. Phó Thiên Trạch đột nhiên nói, ngươi muốn ký tên đĩa nhạc quay đầu lại đưa cho ngươi. Ngươi còn nhớ rõ. An Điểm cho rằng phó tổng đều đã quên. Nam nhân cong cong khỏe miệng. Ta đáp ứng rồi sự, luôn luôn sẽ không quên. Kìa cảm ơn phó tổng. Ta nghe nói ngươi có cái ca ca. A, hắn ở nông thôn. An Điểm trột dạ sa mục, hàm hàm hồ hồ mà nói. Thích điền viên sinh hoạt. Nàng trột dạ mà nghĩ đến nhiệt tình mà bay đến idol thành thị đi tham gia buổi biểu diễn tiếp ứng nhà mình ca ca, ho khan 2 tiếng hàm hồ mà nói, ta thay ta ca cảm ơn phó tổng. Nàng tuy rằng không quá nguyện ý đề cập chính mình ca ca, bất quá thoạt nhìn là cùng người nhà cảm tình thực tốt bộ dáng. Phó Thiên Trạch gật gật đầu, nói chuyện công phu, hai người đã tới rồi một phiến thực hoa mỹ biệt thự cửa sắt ngoại. Phó Thiên Trạch ấn chuông cửa. Thức mau, cửa sắt mở ra, có người hầu lại đây thỉnh Phó Thiên Trạch đi vào. Đương nhìn đến An Điểm, cái này người hầu lại đột nhiên sửng sốt một chút, nhìn nhiều An Điểm hai mắt. Phó Thiên Trạch lạnh lùng mà đảo qua cái này trung niên hầu gái, nheo lại đôi mắt. Kia trung niên hầu gái vội vàng gục đầu xuống, chỉ là đương An Điểm đi theo Phó Thiên Trạch cùng nhau vào cảnh gia biệt thự. Hầu gái đứng ở trong hoa viên, tiểu tiểu thanh mà nghi hoặc nói, như thế nào như vậy giống An gia tiểu ngưng kia hài tử. Nàng vẻ mặt nghi hoặc, tựa hồ nghĩ tới cái gì, trên mặt đột nhiên lộ ra kinh ngạc hưng phấn. Chỉ là nghĩ đến chính mình còn muốn công tác, vội vàng không hề nhiều xem An Điểm bóng dáng, thực mau trở về biệt thự tiếp tục phục vụ. An Điểm nhạy bén mà quay đầu lại nhìn kia hầu gái liếc mắt một cái, thu hồi ánh mắt, cũng không có thực để ý, mà là lực chú ý càng nhiều mà tập trung ở này biệt thự chung. Biệt thự, âm lanh đến làm người cảm thấy hiện tại không phải ở giữa hè. Chẳng sợ không có khai gió lạnh, nhưng như cũ lạnh bớt. Một cái run rẩy, gây ốm giả mua nam nhân hai đuổi run run. Bị một cái phong tình vạn chủng nữ nhân nâng đi tới. Nhìn đến Phó Thiên Trạch, này nam nhân trên mặt bài trừ tươi cười, không nhìn thấy bên người thê tử chính trộm mà cấp Phó Thiên Trạch liếc mắt đưa tình, suy yếu mà nói, Phó Tổng, đây là ngươi nói vị kia An Đại Sư. Giải quyết Phó Giản kia sự kiện An Đại Sư. Nếu không phải tận mắt nhìn thấy đến thành si ngốc Phó Giản hiện tại tung tăng nhảy nhót, kia lão cảnh tuyệt đối sẽ không đáp ứng làm một cái không có danh khí thiên sư tới giúp chính mình đổi quỷ. Đặc biệt là nhìn đến Phó Thiên Trạch bên người An Điểm một bộ mềm như bông nũng nịu bộ dáng, hắn trong mắt hiện lên một tia mê hoặc. Họ Phó không phải là ở lừa hắn đi. Bất quá thực mau, hắn liền thu hồi ánh mắt, quyết định phải tin tưởng Phó gia. rốt cuộc, Phó Giản là hoàn toàn bình phục. Kia vị này An đại sư, nhà ta, nhà ngươi âm khí xác thật thực trọng, cũng xác thật không phải người lương thiện. An Điểm khẳng định mà nói. Hơn nữa, nàng ánh mắt dừng ở biệt thự cửa thang lầu. Một trương trắng bệnh, giữ tợn nữ nhân mặt tế ở thang lầu lan can trung gian, gắt gao mà, âm lãnh mà nhìn phía dưới chính mình. Đối thượng An Điểm ánh mắt, kia nữ nhân trên mặt thế nhưng còn lộ ra một cái tràn ngập ác ý còn có vặn vẹo tươi cười. Một đôi đỏ như máu khủng bố trong ánh mắt, tràn ngập ác độc. An Điểm sơ sơ cằm, liền thấy chỉ trước mắt, này nữ quỷ liền ở lan can trung gian biến mất, sau đó, công khai mà ghé vào lão cảnh trên lưng. Thực khiêu khích chính mình bộ dáng. An Điểm lại mặc kệ này nữ quỷ, hơn nữa hơi hơi chịu chịu cái mũi, theo nàng phá lệ quen thuộc một loại hương vị, nhịn không được nhìn thoáng qua lão cảnh bên người cái kia chính xoắn thân hình như rắn nước ý đồ cùng Phó Thiên Trạch đáp lời nữ nhân. Nàng tựa hồ đối Phó Tổng thực cảm thấy hứng thú. Phó Tổng liền cái ánh mắt cũng chưa cho nàng. An An. Hắn nghiêng đầu xem An Điểm. Nếu An Điểm nói không nghĩ quản, hắn liền mang theo An Điểm rời đi. Không có việc gì, ta nhìn nhìn lại. Đúng rồi. Cảnh Tổng. Ngươi nói ngươi gặp quỷ. An Điểm ánh mắt ở lão cảnh kia gầy ốm đến khô khốc thân thể cùng hắn thê tử trên mặt đảo qua, tự hỏi một chút chậm rãi hỏi, ngươi thấy quỷ, là một con mắt đỏ nữ quỷ sao? Nàng lời nói làm vốn dĩ suy yếu lại trong lòng có chút hoài nghi nàng có thể hay không hành lão cảnh ánh mắt sáng lên, vội vàng dùng sức gật đầu nói, không sai, chính là nàng. Chính là ta vợ trước. Nàng hơn ta, cho nên đã chết cũng tới tra tấn ta. An Đại Sư, ngươi giúp giúp ta. Chỉ cần tiêu diệt nàng, ta nhất định có thâm tạ. Thâm tạ. Cương Thi khuôn mặt nhỏ thượng lộ ra tươi cười. 500 vạn. Phó Thiên Trạch lạnh lùng mở miệng. Này. Thiện nghi điểm lão cảnh trần chờ nói. An An chính là này giá trị con người. Bằng không ngươi ra cửa hỏi một chút, có thể giải quyết Phó Giản vấn đề thiên sư có phải hay không ngành sản xuất đỉnh cấp. Kia đêm khuya xe buýt không biết khó trụ nhiều ít thiên sư, An Điểm lại tùy tiện từ trên xuống dưới, Phó Thiên Trạch đối An Điểm có tin tưởng. Quả nhiên, lão cảnh do dự trong chốc lát. Thời buổi này nhi, chỉ cần là quý, luôn có quý lý do, bởi vậy, hắn vẫn là đau lòng gật đầu nói, vậy 500 vạn. 500 vạn, là chỉ lo đuổi quỷ giá. An Điểm liền chuyên môn nói. Lão cảnh nghi hoặc mà nhìn nàng. Đó là đương nhiên. Bằng không đâu. Hắn vốn gì cũng chỉ yêu cầu đuổi quỷ mà thôi. Nếu nói thỏa, người trước phó cái khoản. Phó Tổng chính là hội đàm sinh ý, ngẫm lại An Điểm vừa mới lời nói, để tránh đêm dài lắm ngộng, cự thu lão cảnh chi phiếu, lấy ra An Điểm tài khoản cho hắn, làm chuyển khoản tới rồi An Điểm tài khoản thượng. Thấy An Điểm đối chính mình cười một chút, không thế nào ái cười nam nhân mạc danh trong lòng sung sướng, hơi hơi ngéo một cái lương bạc môi mỏng. Nhưng thật ra lão cảnh không có cách nào tinh tế thể hội loại cảm giác này, vội vàng đối An Điểm nói, kia An Đại Sư, ngươi có thể đuổi quỷ sao? Ta kia vợ trước. Hắn quay đầu, thâm tình chân thành mà nhìn chính mình thích nhất tân hôn thê tử nói, quá lòng dạ hẹp hòi. Hắn còn không phải là ở bên ngoài dưỡng một cái xinh đẹp nữ nhân sao, thê tử thế nhưng đến chết còn muốn quân lấy hắn. Này cũng thật quá đáng. Lão cảnh. Này xinh đẹp vô cùng tuổi trẻ nữ nhân liền cảm động mà nhìn hắn. An Điểm liền nhìn lão cảnh phía sau lưng thượng, cái kia tươi cười vặn vẹo nữ quỷ càng thêm tiên minh. Nàng thu hồi ánh mắt ngay thẳng mà nói, kia nữ quỷ hẳn là không phải ngươi thái thái. Lão cảnh cùng nữ nhân thâm tình đối diện tức khắc đều đọc lại. Ngươi nói cái gì? Ta nói kia nữ quỷ hẳn là không phải ngươi mất thái thái. Nàng trên người lệ khí thực trọng, mùi máu tươi vừa thấy liền không phải hại một cái hai người. Ngươi thái thái không phải nói vừa mới mất. Kia sao có thể như vậy hung? Hung chi này nữ quỷ. Lớn lên thật xinh đẹp. Có điểm như là ngươi hiện tại vị này thái thái. An Điểm lời này chưa nói sai, bởi vì nàng rõ ràng mà nhìn đến này khủng bố nữ quỷ cùng lão cảnh tân thái thái là có vài phần tương tự. Ở lão cảnh cùng kia nữ nhân không dám tin tưởng ánh mắt, An Điểm lại nghe thành thật mà nói, nhà các ngươi liền này một con quỷ mùi vị, không có mặt khác quỷ. Xem ra ngươi thái thái mất về sau. Ân, lười đến lại lý ngươi. Nàng cảm thấy như vậy đối khách hàng nói chuyện xác thật không tốt lắm. Bất quá nàng cũng chỉ chuẩn bị ở lão cảnh trên người làm một cú. Hùng chi 500 vạn đã đánh tới tài khoản thượng, không sợ lại đắc tội khách hàng thu không đến tiền. An Điểm ở trong lòng cấp Phó Tổng điểm cai tán. Như thế nào, sao có thể? A, lão cảnh lẩm bẩm tự nói, nhìn đến tân hôn thê tử quan tâm mà thò qua tới, nghĩ đến An Điểm nói, tức khắc cảm thấy trước mặt này trương chính mình thích đến thần hồn điên đảo mặt đều giữ tận lên. Hắn càng nghĩ càng sợ hãi, còn nghĩ đến rất nhiều âm nhu luận. Hét to một tiếng liền đẩy ra cùng chính mình nị vai tại cùng nhau nữ nhân. Vừa mới còn cùng tân hôn thê tử nị vai vô cùng, chỉ trước mắt, hắn liền sợ hãi như rắn giết, tân nhiệm cảnh thái thái có thể đáp ứng sao, tức khắc không rảnh lo lấy lòng Phó Thiên Trạch, nổi giận đùng đùng mà nhìn An Điểm. Ngươi cũng dám bôi nhọ ta, tin hay không ta đi cáo ngươi. Ta không bôi nhọ ngươi. An Điểm nhìn cái này xinh đẹp nữ nhân trong chốc lát, đột nhiên nhẹ giọng hỏi, ngươi cấp cảnh tổng dùng quá đồ vật đi. Cái gì? Nữ nhân đột nhiên lộ ra chột dạ biểu tình. Ngươi cho hắn dùng quá cái gì kỳ quái đồ vật, ngươi trong lòng rõ ràng. Nhìn đến nữ nhân này ánh mắt lập tức dao động, An Điểm chậm rãi nói, mặc kệ là thứ gì, thứ này đều đối người sống có hại, cực đại mà ăn mòn người sống sinh mệnh cùng khỏe mạnh. Cảnh tổng hiện tại cái dạng này, đã phi thường nghiêm trọng. Lao cảnh gây ốm suy yếu, sinh mệnh lực rất lớn trình độ bị ăn mòn, bị thương căn nguyên, hơn nữa trong nhà xuất hiện tà ám, này đều thuyết minh hắn đã chịu quá tà ám xâm hại. Mà cái kia nữ quỷ cùng nữ nhân này có vài phần giống nhau, thuyết minh nơi này khẳng định có nào đó liên hệ, nữ nhân này khẳng định không vô tội, nói, An Điểm liền lại lần nữa dùng sức mà nghe. Nàng lại nghiêm túc mà nhìn nữ nhân này hai mắt. Trên người của ngươi có thi du mùi vị. Đúng rồi, ta phải nhắc nhở ngươi, dùng loại này tà môn đồ vật, không chỉ có xâm hại ngươi trợ phu, cũng sẽ ảnh hưởng ngươi thọ mệnh. Ngươi gần nhất lao thật sự mau đi. Nàng nhắc nhở nói, một khi bị loại đồ vật này ảnh hưởng sinh mệnh lực, đó là không có cách nào đền bù trở về. Liên tỷ như cảnh tổng. Liên tính là loại trừ lệ quỷ, khá vậy sống không được lâu lắm. Ngươi nói cái gì? Chúng độc tố quá sâu lâu lắm, không cứu. An Điểm mở ra tay, đối không dám tin tưởng, run rẩy nhìn chính mình cảnh tổng nói. Tuy tuy tiện tiện dưỡng tình nhân, còn bị tình nhân hạ rất nhiều năm tà hồ ngoạn ý nhi, đây là cái gì tinh thần? Chết dưới hoa mẫu đơn, thành quỷ cũng phong lưu đi. Bất quá An Điểm đối lao cảnh không thế nào cảm thấy hứng thú. Nàng liên cẩn thận quan sát trước mặt cái này mỹ nữ. Ta đối với ngươi càng cảm thấy hứng thú. Ngươi cũng trúng độc, lại còn trẻ xinh đẹp. Ngươi không cảm thấy kỳ quái sao? Nữ sĩ, ngươi trên mặt đồ trang điểm có loại ta quen thuộc hương vị. Chương 37 đệ 37 chương. Đối ta cảm thấy hứng thú. Đồ trang điểm. Nữ nhân ở lão cảnh khỏe mắt muốn nứt ra mà nhìn chính mình ánh mắt, đột nhiên nghĩ tới cái gì, sắc mặt nhăn nhó một chút. Nếu An Điểm nói nàng dùng cấp lão cảnh đồ vật có thi du, kia thuyết minh nàng là thật sự hiểu, mà không phải bọn bị bợm giang hồ. Kia nàng lời nói liền càng làm cho nàng tin. Nữ nhân mặt tức khắc trắng bệnh, kia trương mỹ mạo trên mặt lộ ra hoảng sợ, không rảnh lo lúc này lão cảnh là cái gì tâm tình, vội vàng nhìn An Điểm vội vàng hỏi, có phải hay không ta có vấn đề? Là ta cũng trúng độc. Nàng kỳ thật trong lòng không thèm để ý lão cảnh chết sống. Rốt cuộc bọn họ đã kết hôn, đối nữ nhân tới nói, lão cảnh nếu chết sớm, nàng còn có thể lấy thê tử thân phận kế thừa lão cảnh di sản, không bao giờ dùng vì tiền liền đi lấy lòng một cái chính mình chán ghét lao nam nhân. Cũng không cần lại lo lắng cho mình tuổi già châu hoàng bị khác hồ ly tinh thọc gậy bánh xe. Thậm chí, còn có thể mang theo tuyệt bút tiền về sau quá tùy tâm sở dục sinh hoạt, tái gia cấp một người tuổi trẻ lực tráng, có thể thỏa mãn chính mình nam nhân. Đúng là bởi vì như vậy, cho nên, lão cảnh tại đây đoạn thời gian biểu hiện ra ngoài suy yếu còn có hoảng sợ, kỳ thật nữ nhân này một chút đều không thèm để ý thậm chí, nàng trong lòng là chờ đợi thật sự có lệ quỷ. Lão cảnh đã chết thì tốt rồi. Đây là nữ nhân trong lòng chân thật ý tưởng. Đây là bọn họ tình yêu. Ngươi hại ta. Lão cảnh lại không rảnh lo này đó. Đương An Điểm vạch trần ra chân tướng, mà tuổi trẻ mạo mỹ thê tử không có phủ nhận, hắn trong lòng liền cái gì đều minh bạch. Nữ nhân này thật sự cho hắn hạ độc. Cái gì thành quỷ cũng phong lưu, này sợ không phải cái chê cười. Hắn tức khắc nhào hướng thê tử. Nhưng nữ nhân chẳng qua là không kiên nhẫn mà một phen đẩy hắn ra. Lão cảnh ghé vào trên sofa đại thở dốc, ôm ngực, không dám tin tưởng mà nhìn mấy năm nay đối chính mình thiên ý hề bách thuận thê tử. Ngươi sao lại có thể như vậy đối ta? Hắn sẽ chết, ta đây đâu? Nhưng thê tử đối hắn lại như cũ chẳng quan tâm, ngược lại chỉ để ý nàng chính mình, vội vàng vô cùng. Kia lạnh nhạt bộ dáng. An Điểm cảm thấy này cảnh tổng tân thái thái lợi hại. Lão cảnh đều chết đã đến nơi nàng còn không cho điểm lâm chung quan tâm, đây là muốn cho lão cảnh chết không nhắm mắt tiết ấu. Bất quá lại nói tiếp, hảo hảo thái thái không quý trọng, đi xuất quỹ. Như vậy vì tiền liền nguyện ý cho hắn làm tình nhân nữ nhân, chẳng lẽ cảnh tổng còn sẽ cảm thấy nàng đối chính mình là thiệt tình thực lòng gì? Thực ngốc thực thiên chân Nga. Nàng liền không thèm để ý cảnh tổng kia bi phẫn cơ hồ muốn tắt thở bộ dáng, chỉ là nhìn lão cảnh sau lưng kia chỉ lệ quỷ tự hỏi trong chốc lát, đứng lên, không có đáp lại vội vàng truy vấn nữ nhân, ở kia nữ quỷ hồng con mắt hét lên một tiếng nhào hướng chính mình thời điểm. Một bàn tay một phen đem này nữ quỷ cấp khấu ở sofa trước trên bàn cơm. Nữ quỷ âm lãnh mặt dán ở bàn ăn pha lê thượng, choáng váng. Phó Thiên Trạch lẳng lặng mà nhìn, khoe miệng ẩn nấp mà run rẩy một chút. Ở An Điểm trong tay, một cái đích đích sắc sắc cùng lão cảnh tân hôn thái thái có vài phần giống nhau nữ quỷ chậm rãi hiển lộ ra tới. Lao cảnh tức khắc phát ra một tiếng suy yếu kêu thảm thiết. Một viên nữ quỷ đầu, bị một con tuyết trắng tay nhỏ nhẹ nhàng ninh xuống dưới, trừng mắt huyết hồng đôi mắt, lăn xuống ở lao cảnh dưới chân. An Điểm trầm mặc một chút. Nàng có điểm giòn. Nàng quay đầu lại nỗ lực mà tưởng cùng Phó Tổng giải thích. Nàng không phải một con hung ác cương. Nếu là Phó Tổng hiểu lầm nàng gì, về sau không cho nàng giới thiệu khách hàng đã có thể không xong. Ngẫm lại Phó Tổng một cái khách hàng cho chính mình mang đến 500 vạn, An Điểm nỗ lực mà dùng chính mình nhất ngoan ngoãn, nhất nhu nhược đáng thương ánh mắt nhìn Phó Tổng, hy vọng Phó Tổng minh bạch, chính mình cũng không tàn bạo huyết tinh. Cũng không có gì tâm lý vấn đề. Kỳ thật ninh đầu gì đó, là cương bản năng, không phải nàng buồn ý. Nàng có thiên ngôn vạn ngữ tưởng cùng Phó Tổng thuyết minh. Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi run rẩy mà nhìn này tiểu cô nương đáng thương hề hề mà ngồi xổm nữ quỷ đầu bên cạnh nhìn chính mình, hốc mắt đều đã ướt nước bộ dáng. Hắn trầm mặc một lát, chậm rãi nói, xác thật là nàng sai. Như vậy yếu ớt lệ quỷ, thật là cấp An Điểm mang đến thật lớn phiền não rồi. Thân là nữ quỷ, sao lại có thể như vậy ra giòn đâu? Kém bình. Hắn tin nàng. An Điểm đôi mắt hơi hơi sáng ngời. Như vậy tín nhiệm, làm An Điểm yên lặng mà ở trong lòng nói cho chính mình. Phó Tổng là người tốt. Về sau Phó ra lại có nghiệp vụ, có thể cấp đánh cái giảm giá 20%. Đến nỗi lao cảnh phu thê, nàng liền không có như vậy nghĩ nhiều muốn giải thích gì tứ. Rốt cuộc một cái hai cái, thoạt nhìn cũng không giống như là sẽ có hậu tục nghiệp vụ bộ dáng. Nếu về sau không liên hệ, kia An Điểm liền rất hiện thực, không có như vậy nhiều tinh thần đi giải thích lấy lòng. Ở từng tiếng khàn cả giọng tiếng kêu, nàng trước đem nữ quỷ cấp sờ soạng hai thanh, lấy ra một đống kỳ kỳ quái quái nội y đi. Nàng nghi hoặc mà nhìn nhìn đỏ như máu các loại sa mỏng khoản phong tình khoản nội y y, cầm này đó kỳ kỳ quái quái mới tinh nội y tự hỏi thật lâu, cảm thấy này không lớn thích hợp đương vật bồi táng. Thuận tiện nói một câu, Phó Tổng nhìn đến này một đống mới mẹ độc đáo phong tình nội y y, một tay bụng mặt không hé răng. A này, vẫn là rất đáng giá. Tuy rằng chính mình không quá thích này đó nội y y kiểu dáng, bất quá vẫn là có thể bán cho mặt khác có hứng thú người. Kiếm ít tiền cũng là tốt. An Điểm tùy tay đem này đó mới mẹ độc đáo nội y thu cũng may ba lô. Kỳ quái thu tàng phẩm gia tăng rồi. Ngươi thét trói thai cái gì? Đem này đầu mình hai nơi, vừa mới còn thực kiêu ngạo, hiện tại liền cất chứa phong tình nội y đều bị cương thi cướp đi xui xẻo nữ quỷ nhét vào trói quỷ phù. An Điểm nhìn nhìn chính mình khôi phục tuyết trắng tay nhỏ, lại vừa thấy, lao cảnh sợ tới mức đã chỉ có hết giận không có tiến khí. Nàng liền tùy tay cấp đánh cái 120 cộng thêm thuận tay cấp đan sử điện thoại báo cái cảnh. Lúc này mới ở lão cảnh thái thái thét chói tai nhìn nàng nói, ta nói đúng ngươi hứng thú lớn hơn nữa thật là thật sự. Ta liền muốn hỏi một chút, ai cho ngươi lung tung rối loạn đồ vật? Đặc biệt là ngươi trên mặt đồ trang điểm. Ngươi, thấy huyết, kỳ thật ngươi không phải như vậy sợ hãi đi. Tiểu cô nương đột nhiên nhìn chằm chằm nữ nhân này đôi mắt nhẹ giọng nói. Nữ nhân thét chói tai đột nhiên im bặt, lúc này đây, cảnh giác lại âm trầm mà nhìn nàng. Ngươi xem, ta liền nói vấn đề của ngươi mới lớn hơn nữa. An Điểm gãi gãi chính mình đầu nhỏ, cảm thấy quái khó xử. Nàng một bên còn phải nhìn lão cảnh đừng làm cho hắn thật sự chặt đức khí, bằng không, chính mình thượng nhà ai đuổi quỷ, đem khách hàng cấp đuổi mất mạng, kia phong bình. Nàng không rét mà run mà đánh một cái dùng mình, bất quá đôi mắt lại trước sau không có tại đây nữ nhân trên người rời đi, nhìn chằm chằm nàng không có nửa điểm nếp nhăn mặt chậm gì gì mà nói, ngươi cấp cảnh tổng dùng quá thi du, hắn chúng độc còn có thi du quỷ chú, bị lệ quỷ dây dưa. Nhưng ngươi tiểu cô nương nhẹ giọng nói, ngươi ngày thường dùng đồ trang điểm có đặc biệt thi độc. Cương thi độc. Nàng vốn dĩ liền khíu giác nhạy bén. Húng chi vẫn là cương thi độc. Cương thi khí vị nhi, nàng vừa vào cửa đã nghe tới rồi. Ngửi được hiện tại, nàng xác định là hiện tại nữ nhân này trên mặt đồ trang điểm thượng hương vị. Ngươi đi theo cảnh tổng rất nhiều năm, tuy rằng ngày thường bảo dưỡng đến hảo, bất quá chẳng lẽ ngươi liền không có hoài nghi quá, chính mình vì cái gì tuổi cũng không nhỏ, trên mặt liền một tia nếp nhăn đều không có. Thậm chí làn da hảo đến không giống như là chân chính người. An Điểm liền đối sắc mặt chợt thanh chợt bạch, gắt gao nhìn chính mình nữ nhân tiếp tục nói, bởi vì ngươi chúng cương thi độc, làn da bị thi độc ăn mòn. Cái gọi là vẫn luôn đều thực mỹ lệ không có biến hóa, cũng không phải ngươi đồ trang điểm bảo dưỡng công lao, mà là thi độc ở thay đổi ngươi. Nói hiệu nói vượng. Nữ nhân đột nhiên thét chói tai nói. Nàng lập tức đứng lên, một đôi mắt toán độc mà nhìn An Điểm. Phó Thiên Trạch lúc này đây đứng lên. Cảnh giác mà nhìn nữ nhân này. Hắn phát hiện không thích hợp. Nữ nhân này ở phẫn nộ lên lúc sau, cặp mắt kia đồng tử ở thu nhỏ lại thành châm chọc giống nhau, ẩn ẩn đỏ lên, như là ở trong nháy mắt tràn ngập làm nhân tâm trung bất an sợ hãi cảm. Hắn tùy tay đem trên sofa tiểu cô nương ngăn ở phía sau, An Điểm nhìn đứng ở chính mình trước mặt cao lớn đĩnh bạc thân ảnh sửng sốt một chút, muốn nói lại thôi. Liền. Phó tổng quái đồ ăn. Lúc này còn ngăn ở nàng trước mặt. An Điểm trong lòng rối rắm một chút, cũng đứng lên, đứng ở Phó Thiên Trạch bên người, lửa cháy đổ thêm dầu nói, tình huống của ngươi đã thật không tốt. Nếu ta không có nhìn lầm, ngươi này thi độc đã ăn mòn ngũ tạng lục phủ, ngươi tưởng chờ cảnh tổng tắt thở a? Ta cảm thấy ngươi tám phần cũng muốn xong. Cương thi độc không phải chân chính có thể làm người sống sử dụng đồ vật. Rất ít sẽ có người chúng thi độc còn có thể sống sót, liền tính sống sót, cũng không có khả năng là cái gì bình thường người. Nàng thở dài một hơi, đối nữ nhân này nhẹ giọng nói, ngươi đã biểu hiện ra thích huyết tinh, nếu ta không đoán sai, ngươi đã có thật lâu đều nhịn không được tưởng tập kích người bên cạnh, muốn uống người sống máu tươi đi. Đây là cương thi bản năng. Chúng thi độc, đều sẽ chậm rãi cương thi hóa. Thật sự trở thành cương thi có lẽ vẫn là vận khí tốt. Nhưng càng nhiều người thường, ở cương thi hóa thời điểm liền sẽ không chịu nổi thi độc thương tổn, mất đi sinh mệnh. Nữ nhân này đối cương thi độc không biết gì. An Điểm nhiều ít suy đoán, nàng sử dụng một ít đồ vật có cương thi độc chuyện này, nàng cũng không biết. Càng khả năng chính là, có nhân tâm tồn bất lương ý tưởng, đem cất giấu cương thi độc đồ trang điểm cho nữ nhân này. Đồ trang điểm mỗi ngày đều bôi trên mặt. Thi độc chậm rãi ăn mòn nữ nhân này. Mà nữ nhân này ở chính mình đều không có nhận thấy được từng giọt dị trạng, bị thi độc hoàn toàn ăn mòn. Hiện tại nàng còn sống. Bất quá An Điểm ở nàng trên người nghe thấy được bị che giấu lên thân thể hư thối hương vị. Nữ nhân này cương thi hóa xem như thất bại. Là một cái phụ trách nhiệm cục cảnh sát lâm thời công, tuy rằng ta đã báo nguy, bất quá ta có thể hỏi hỏi, ngươi này đó lung tung rối loạn đồ vật chỗ nào tới sao? An Điểm cảm thấy đây là thực thật lớn vấn đề, liền nhịn không được muốn hỏi hỏi. Miễn cho còn có những người khác thụ hại. Nhưng nữ nhân này lại đột nhiên như là không thể tiếp thu chính mình tình huống bị vạch trần, cùng loạn mà kêu một tiếng, kia trương mỹ mạo mặt lập tức vặn mẹo, đột nhiên nắm lên trên bàn cơm một phen dao gọt hoa quả, thét chói thai phát lại đây. Nàng muốn giết chết An Điểm. An Điểm nói chúng rồi nàng những cái đó kỳ quái, làm chính mình đều cảm giác sởn tóc gãy chuyển biến. Nhưng nàng đều không để bụng. Chỉ cần lao cảnh đã chết, chính mình kế thừa di sản trốn đến rất xa, liền tính trở thành quái vật cũng không cái gọi là. Hơn nữa, chỉ cần có tiền, nàng không tin cái gì cái gọi là thi độc không có thuốc nào cứu được. Chỉ cần cảm kích người tất cả đều đã chết, nàng bí mật liền tất cả đều có thể bảo toàn. Vừa mới còn phong tình vạn chủng nữ nhân giống như là dã thu giống nhau, mở to đỏ tươi môi, lộ ra lạnh lạnh hàm răng. An Điểm nhìn hai mắt, răng nanh, không có răng nanh. Hình như là nghiến răng. Đại khái là cảm thấy răng nanh. Đột nhiên mọc ra răng nanh cùng phong tình vạn loại đại mỹ nữ hình tượng không thế nào đáp. Nữ nhân này trộm đi mài đi chính mình răng nanh. An Điểm trầm mặc một chút. Tuy rằng tình huống nguy cấp, còn là cảm thấy có điểm đau lòng răng nanh nhóm. Nàng cho rằng chính mình bần cùng, chỉ có thể gặm đổng cốt răng nanh cũng đã thực thảm. Trăm triệu không nghĩ tới, thế nhưng còn có càng đáng thương răng nanh, thật vất vả mọc ra tới, lại muốn chịu khổ ma bình. Thảm, vẫn là này song răng nanh tương đối thảm. Nàng thế nhưng còn tính đối xử tử tế răng nanh cương. Liền, đều cảm tạ đồng hành phụ trợ đi. Chương 38 đệ 38 chương. Nàng hoàng hốt cảm khái thời điểm, nữ nhân đã bắt lấy dao nhỏ phát lại đây. Phó Thiên Trạch một chân đá qua đi. Thon dài hữu lực chân có thể đem Phó Nhị Thúc đá đến đầy đất lan lộn. Nửa điểm cũng không thương hương tiếc ngọc. Nhưng này một chân đá vào nữ nhân trên người, thế nhưng không có lay động nữ nhân này nửa phần, nàng liền lay động một chút đều không có. Cặp kia hơi hơi co rút lại, ấm lánh đôi mắt gắt gao mà nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái. Dao nhỏ thẳng tắp mà đã đâm tới. Phó Thiên Trạch hoàn hồn, đem An Điểm đè ở chính mình trong lòng ngực, xoay người dùng phía sau lưng đối thượng này quỷ dị nữ nhân tập kích. An Điểm là hắn mang đến cảnh gia. Tuy rằng đối quỷ thực trong nghề, nhưng nàng chưa chắc có thể đối phó như vậy quỷ dị nữ nhân. Phó Thiên Trạch đương nhiên sẽ không làm nàng phát sinh ngoài ý muốn. Chỉ là đương hắn chờ đợi kịch liệt đau nhức thời điểm, lại nghe đến trong lòng ngực tiểu cô nương tựa hồ ngơ ngác mà phiền não rồi một chút, lúc sau, nàng rầm rì một tiếng, một bàn tay để ở bờ vai của hắn. Có như vậy một khắc, Phó Tổng cho rằng chính mình đánh vào nên diện mà đến xe tải lớn thượng. Hắn bả vai bị đẩy một phen, nhìn trong lòng ngực tiểu cô nương đáng thương vô cùng mà tránh thoát hắn, chính mình sau này đột nhiên quăng ngã ở trên sofa. Ngồi ở trên sofa, điện quang hỏa thạch, Phó Tổng hoài nghi một chút nhân sinh. Lao cảnh nữ nhân, An Điểm. Hắn mới là nhất đồ ăn cái kia sao. Hắn liền thấy đẩy chính mình một chút thiếu chút nữa đem chính mình đẩy ra địa cầu tiểu cô nương trột dạ mà nhìn hắn hai mắt. Tựa hồ phát hiện hắn không có bị thương nho nhỏ mà thở dài nhẹ nhõm một hơi. Giây tiếp theo, nàng một phen cầm nữ nhân dao gọt hoa quả. Sáng như tuyết sắc bén dao nhỏ bị tay nàng gắt gao nắm lấy. Nữ nhân muốn tránh thoát, dùng sức dây rủa, dao gọt hoa quả lại tựa hồ bị An Điểm tay dính ở giống nhau. Lại giây tiếp theo, nữ nhân trên mặt liền ăn nặng nề mà một cái tát. Vừa mới còn cuồng loạn nữ nhân tức khắc phiên đến trên mặt đất, bất tỉnh nhân sự. An Điểm buông tay, vội vàng đi xem nữ nhân còn có hay không hô hấp. Dao gọt hoa quả len ken rơi trên mặt đất, nàng cũng không có thời gian đi để ý tới. Nàng tùy tay sơ thi. Sơ soạn nữ nhân này hai hạ, nghĩ vậy kỳ thật còn xem như cái người sống, chẳng qua là có chút dị trạng người sống, ngượng ngùng mà buông ra tay. Liền cái kia cái gì? Nghiệp vụ quá thuần thục, thuận tay sơ soạn hai thanh. Lao cảnh thấy này đột nhiên đại loạn một màn, một bộ hơi thở thoi thóp bộ dáng. Phó Thiên Trạch sắc mặt lạnh băng, nội tâm tiếp tục hoài nghi nhân sinh mà từ trên sofa ngồi dậy, ngồi ở chỗ kia nhìn dưới mặt đất tự hỏi. Vốn tưởng rằng dễ đẩy ngã là thuộc về nữ sinh độc quyền. Trăm triệu không nghĩ tới, thân thể khỏe mạnh đúng là thịnh năm phó tổng, có một ngày thế nhưng cũng sẽ bị đẩy ngã. Đẩy ngã hắn, thế nhưng vẫn là một cái đáng thương hề hề xinh đẹp tiểu cô nương. Liền thái quá. Ân. Hắn ánh mắt đột nhiên rơi trên mặt đất thượng bị An Điểm tùy tay ném xuống dao gọt hoa quả thượng. Sắc bén sáng như tuyết lưỡi đao, giờ phút này lại tựa hồ chém quá cái gì vật cứng, lưỡi đao cuốn khúc xoay chuyển tảng lớn, thân đao cũng có mắt thường có thể thấy được ố lượng. Lại nói tiếp, Phó Thiên Trạch không khỏi nghĩ đến vừa mới kia chỉ tuyết trắng, thoạt nhìn mềm mụ tay, là rõ ràng chính xác mà bắt được sắc bén đến xương dao nhỏ, vẫn luôn nắm toàn bộ dao nhỏ ở cùng lực lớn vô cùng nữ nhân tranh chấp xé rách. Nhưng hiện tại, dao nhỏ cuốn khúc, liền lưỡi đao đều có nhận. Nhưng An Điểm tay. Phó Thiên Trạch nhìn về phía An Điểm tay. Như cũ bạch bạch nột nột, chính ngượng ngùng mà từ nữ nhân trên người thu hồi. Không có bị thương, cũng không có đổ máu. Phó Thiên Trạch trầm mặc trong chốc lát, an tĩnh mà nhìn cây đao này tử. Đúng lúc này, biệt thự người hầu nghe được trong phòng khách tranh chấp, rốt cuộc tất cả đều chạy tới xem tình huống. Đương nhìn đến lao cảnh phu thê các có các hơi thở thoi thoát, có chạy tới muốn cứu người, có chạy ra đi kêu la, còn có báo nguy hoặc là xin giúp đỡ đưa y đi. Liên ở phân loạn chung, Phó Thiên Trạch do dự một chút, thon dài tay nhẹ nhàng nắm lên kia đem thoạt nhìn liền khác thường kỳ quái dao gọt hoa quả, đoạt ở những cái đó người hầu phát hiện phía trước, nhét vào chính mình túi áo tây trang. An Điểm quay đầu lại. Phó Tổng chưa nói cái gì, đối nàng vẫy tay. An Điểm ngoan ngoãn mà trở lại nam nhân bên người, ngửa đầu, ngoan ngoãn. Phó Thiên Trạch sắc mặt phức tạp mà nhìn này tín nhiệm mà trở lại chính mình bên người tiểu cô nương, sờ sờ nàng đầu. Đừng sợ. Hắn chậm rãi nói. An Điểm chớp chớp mắt. Đừng sợ là có ý tứ gì? Chẳng lẽ là tưởng nói, về sau còn cho nàng giới thiệu khách hàng, không cần sợ. Phó Tổng, ngươi đối ta thật tốt. Tiểu cô nương thiệt tình thực lòng mà cảm kích hắn. Nàng như vậy tín nhiệm, lại nghiêm túc mà nhìn hắn, ỷ lại hắn, tin tưởng chính mình có thể bảo hộ nàng, tin tưởng hắn này vô cùng đơn giản một câu. Phó Thiên Trạch cúi đầu, nhìn An Điểm cặp kia rõ ràng mà nhìn chính mình mắt đen, thật lâu lúc sau nhàn nhạt mà lên tiếng, sờ sờ túi áo kia thanh đao tử, lại cảm thấy. Tính. Nàng thoạt nhìn là có điểm kỳ quái, bất quá vẫn là cho nàng giấu giếm. Về nhà. Hắn liền đối An Điểm nói. An Điểm lại do dự một chút. Từ từ đan sử. Ta cấp đan sử gọi điện thoại, hắn nói thực mau liền tới đây. Lại nói tiếp, trách không được đan sử muốn độc thân. Hôm nay thiên vội thành như vậy, sao có thể không độc thân? An Điểm thổn thức một chút, quyết định ở chỗ này chờ cùng đan sử đem cái kia chúng cương thi thi độc về sau kỳ kỳ quái quái nữ nhân tình huống nói cho đan sử nghe. Phó Thiên Trạch trầm ngâm một chút, nhìn thoáng qua lão cảnh biệt thự những cái đó đều sôi nổi bất an lại cảnh giác nhìn chính mình cùng An Điểm người hầu. Đột nhiên quay đầu lại, bàn tay đè ở An Điểm trên vai. Phó Tổng. Nam nhân thon dài cực nóng tay đè ở chính mình trên vai, nhiệt độ xuyên thấu qua đơn bạc vải dệt truyền lại đến nàng làn da, An Điểm nghi hoặc một chút. Phó Tổng hơi hơi dùng sức. An Điểm đứng ở nơi đó, như cũ nghi hoặc mà nhìn hắn. Phó Tổng mặt vô biểu tình mà thu hồi tay. Xác nhận quá. Là hắn đẩy không ngã tiểu cô nương. Ngồi đi. Ta bồi ngươi cùng nhau chờ. Hắn ngồi ở sofa. Một bàn tay chống đỡ cái chán tự hỏi chính mình gần nhất có phải hay không khuyết thiếu rèn luyện nhân sinh. Cũng có lẽ. Hắn đến bổ bổ. Nhưng hắn mới 30 tuổi. Liền phải bổ sao? Phó Tổng thực sốt ruột. An Điểm liền ngơ ngác mà nhìn hắn trong chốc lát. Nàng lại không phải người mù. Đương nhiên nhìn đến lao cảnh trong nhà những cái đó ánh mắt bất thiện người hầu. Nàng muốn ở chỗ này chờ đan sử lại đây, đối mặt chính là người hầu cam thủ. Bọn họ đại khái cho rằng lão cảnh này hai vợ chồng thành như vậy. Đều là chính mình làm chuyện xấu. Tuy rằng nàng không sợ người sống địch ý, này mấy cái người hầu còn chưa đủ nàng một cái tát đánh, nhưng nhìn như cũ ngồi ở sofa không nói lời nào, sắc mặt lãnh đạm, lại bồi chính mình cùng nhau đối mặt này đó địch ý, như là tự cấp chính mình đường chỗ dựa phó tổng, nàng lại nhịn không được cong lên đôi mắt. Nàng nghĩ nghĩ vừa mới phó tổng động tác, ấn ở nàng bả vai, hẳn là muốn đẩy nàng ngồi ở trên sofa, tức khắc túi đầu sám hối. Không hẳn là như vậy không ánh mắt, không có bị đẩy ngã, bỏ qua đại khách hàng phó tổng hảo ý. Bởi vậy, nàng vội vàng ngồi ở phó tổng bên người, thật cẩn thận mà tiểu tiểu thanh hỏi, phó tổng, ngài là muốn bồi ta cùng nhau chờ sao? Ân. Kia, vậy ngươi một lần nữa đẩy ta một phen. Ta nhất định ngã xuống. Đây là cái gì hổ lang chi tử? Phó Thiên Trạch đột nhiên cảm thấy chính mình thủ hạ cái chán càng đau. An điểm. Là. Tiểu cô nương nguyên khí tràn đầy, chân chó mà lên tiếng. Đừng nói chuyện. Phó tổng tựa hồ ghét bỏ nàng. An điểm, uy khuất. Nàng xúc tiến sofa, nhìn đám người hầu đã bận bận rộn rộn đem lao cảnh phu thê đều cấp nâng tới rồi một bên càng dài càng thoải mái sofa. Nhìn bọn họ vội vàng, lao cảnh không sao cả, cũng chính là như vậy hồi sự nhi, bất quá Phó Thiên Trạch nghĩ đến vừa mới kia nữ nhân khủng bố, không khỏi cảnh giác mà nghiêng đầu. Nhìn ngoan ngoãn không hé răng An điểm, hắn khỏe miệng run rẩy một chút, thấp giọng hỏi nói, nàng có phải hay không còn rất nguy hiểm? Đám người hầu sẽ không bị nữ nhân này đột nhiên nhảy dựng lên cấp hại đi. Không thể. Ta kêu một cái tắt nàng không chết liền không tồi. Không có khả năng tỉnh lại hại người. An điểm ngoan ngoãn mà nói. Phó tổng yên tâm. Lại cảm thấy lời này càng nghĩ kỹ càng thấy kinh khủng. Bất quá hắn không thèm để ý cái này. Vô luận An điểm là có bao nhiêu quỷ dị kỳ quái địa phương, nhưng chỉ cần nàng là chính mình nhận thức cái này tiểu cô nương, vậy cái gì đều không có tất yếu. Hắn khẽ gật đầu. Kia phó tổng. Về sau An Điểm còn tưởng nói về sau khách hàng sự, liền nghe thấy biệt thự bên ngoài truyền đến rất nhiều nối tiếp thanh âm, không lớn trong chốc lát, đan sử sắc mặt ngưng trọng mà dẫn dắt mấy cái cảnh sát tiến vào. Hắn nhìn Phó Thiên Trạch liếc mắt một cái, gật gật đầu, đối hơi thở thoi thóp lão cảnh nhìn hai mắt, làm người đem hắn đưa đến chuyên môn xác định địa điểm bệnh viện đi kiểm tra. Nhìn xem lão cảnh có hay không bị hắn thê tử ảnh hưởng, làm thân thể phát sinh kỳ quái thay đổi. Hắn trọng điểm nhìn vừa mới còn thực điên cuồng mỹ mạo nữ nhân, túi đầu Nghe, lộ ra vài phần suy tư. An điểm thò lại gần, đem phát sinh sự nói cho đan sử nghe. Đan sử túi người, kiên nhẫn mà nghe nàng mỗi một câu. Nhìn cao lớn cảnh sát túi người dung túng mà lắng nghe trước mặt tiểu cô nương lời nói, Phó Thiên Trạch theo bản năng mà đứng lên, đi đến bọn họ bên người. Đan sử bay nhanh mà nhìn hắn một cái, lộ ra dò hỏi biểu tình. Nàng còn tưởng cho ta một đao. An điểm đoán giận nói. Người không sao chứ? Đan sử lại hỏi. Không có việc gì. Ta bắt lấy. Nàng liền bắt được nữ nhân kia. Phó Thiên Trạch liền ở An Điểm bên người không chút để ý mà nói. An Điểm ngẩn người, tuy rằng cảm thấy quá trình tỉnh lược rất nhiều, bất quá kết quả xác thật là như thế này. Chính là Phó Tổng nói như vậy. Nàng vội vàng gật đầu nói. Không bị thương liền hảo. Đan sử một đôi liền tính nghiêm túc thời điểm cũng phảng phất mang theo ý cười đôi mắt đảo qua An Điểm toàn thân. Tuy rằng biết rõ kia nữ nhân không quá khả năng sẽ xúc phạm tới An Điểm. Bất quá chờ đến nhìn đến An Điểm xác thật bình yên vô sự, hắn mới rời đi chính mình ánh mắt, thở dài nhẹ nhõm một hơi đối An Điểm nói, ngươi vạch trần nữ nhân này, này thực hảo. Nếu không có người phát hiện, chỉ sợ nàng quá mấy ngày liền phải thật sự quấy phá hại người. Nữ nhân này cũng không có thành công mà chuyển hóa vì cương thi. Bất quá lại bởi vì cương thi thi độc nguyên nhân, có cương thi một ít đặc thù cùng tập tính. An Điểm xuất hiện thật sự kịp thời. Nếu không có nhận thấy được nàng trạng huống, lại qua không bao lâu. Nữ nhân này cương thi tập tính sẽ tiến thêm một bước tăng mạnh, đến lúc đó cảnh tổng trong nhà liền sẽ không như vậy bình tĩnh. Liền tính không phải thành công cương thi, cũng sẽ bị thi độc ảnh hưởng, trở thành thị huyết quái vật. Này toàn ra tất cả đều sống không được. Ngươi cùng ta đi nàng phòng nhìn xem. Đan sử liền cùng An Điểm nói. An Điểm cái mũi linh. Nữ nhân này cùng lão cảnh vấn đề, nếu là liên tục sử dụng cái gì thứ không tốt, kia cũng chỉ có An Điểm nghe được ra tới. An Điểm ánh mắt sáng lên. Bất quá nghĩ đến liền tính là tìm tòi ra một ít đồ vật, kia cũng là muốn lấy lại cục cảnh sát chứng vật còn có nghiên cứu phẩm, nàng thất vọng mà sờ sờ chính mình ba lô. Tính, sờ đến một đống mới mẹ độc đáo nội y y cũng đã là thật lớn thu hoạch. Nàng không lòng tham. Bất quá. Nội y y bán cho ai hảo đâu. Tiểu cô nương đôi mắt, vi diệu mà dừng ở đi ở chính mình trước mặt, đi hướng trên lầu phòng đan sử. Không biết đan sử còn coi mắt hay không. Nếu còn thân cận có đối tượng, không bằng bán cho đan sử. Hắn cầm đi đương luyến ái lấy vật. Nàng kiếm được tiền, đan sử có lấy lòng bạn gái lấy vật, bọn họ song thắng. Chương 39 đệ 39 chương. Ở An Điểm ánh mắt, đan sử quay đầu lại. Hắn dùng dò hỏi ánh mắt nhìn An Điểm. Cương thi, đúng. Tuy rằng trong lòng tưởng mở, nhưng đối mặt đan sử ánh mắt, An Điểm vẫn là một tiếng không dám cổ họng. Đại khái là bởi vì kia vận mệnh chú định uy hiếp cảm. Tổng cảm thấy nếu là chính mình mở miệng hỏi, đan sử đến chịu nàng. Không có việc gì. An Điểm, ngoan ngoãn. Phó Thiên Trạch bất động thanh sắc mà nhìn nàng cùng đan sử. Hai người chi gian ở trung phi thường tự nhiên. Kia đan sử rốt cuộc có biết hay không? Hắn nhíu nhíu mày, sờ sờ túi áo dao nhỏ, vẫn là không có mạo hiểm. Đề cập An Điểm bí mật. Hắn đến tiếp tục quan sát đan sử thái độ. Thức mau, Phó Thiên Trạch thu hồi ánh mắt, đi theo bọn họ lên lầu. Vừa đến lao cảnh phu thê phòng ngủ, An Điểm liền nỗ lực mà hít hít cái mũi nhỏ, so dò xét khí còn nhanh. Nàng thực mau liền từ nữ nhân bàn trang điểm thượng, tủ quần áo, đủ loại trong một góc nhảy ra một ít kỳ kỳ quái quái đồ vật, nhiều nhất chính là đặt ở giường phía dưới một đại hộp khóa lên hương hơn ngọn nến. Nay ngọn nến thoạt nhìn thực bình thường, màu đỏ, tròn tròn mập mạp, nghe lên có kỳ diệu mùi hương, cũng không quái dị. Bất quá ở An Điểm trong lỗ mũi, này mùi hương nhi hôn tà ác đồ vật, cũng thực rõ ràng. Chứ bỏ cái này, chính là tủ quần áo mấy hộp đồ trang điểm. Quả nhiên. Nàng liền cầm này đó đồ trang điểm đối như suy tư gì đan sử nói, là cương thi thi độc hương vị. Nàng hiến vật quý giống nhau đem đồ vật tất cả đều cấp tìm tòi ra tới, đan sử bật cười, gật đầu cổ vũ mà nói, làm tốt lắm. Quay đầu lại cho người phát tiền thưởng. Tiểu cô nương sống lưng thẳng thắn, vẫn là cái kia thích kiếm tiền cương thi. Đã trễ thế này, ta đưa ngươi về nhà. Nhìn lao cảnh trong nhà thực mau đã bị lui tới cục cảnh sát nhóm chiếm cứ, điều tra vật nguy hiểm. Này cũng không có An Điểm chuyện gì nhi, Phó Thiên Trạch liền đi tới đối nàng thấp giọng nói. An Điểm cũng cảm thấy chính mình một cái lâm thời công đến nơi đây cũng không sai biệt lắm, gật đầu đi theo Phó Thiên Trạch đi ra, liền lại thấy phía trước như là biết chính mình cái kia lão cảnh trong nhà người hầu. Bất quá kia người hầu xem chính mình ánh mắt có điểm kỳ quái. Ngắm lại chính mình lỗ thai hảo sử, nghe được nàng kia vài tiếng lẩm bẩm tự nói, như là nhận ra chính mình lớn lên giống An Tuyết Ngưng, đại khái là An gia nữ nhi, này cũng không tính cái gì đại tin tức. An Điểm không để ý, trở về phó gia cùng phó nhị thúc nhà mình cáo tử, thượng phó ra xe. Đã trải qua cùng lão cảnh phu thê vô nghĩa cùng xung đột, đan sử tới sau, An Điểm lại vì tiền thưởng tích cực mà tại đây biệt thự nơi nơi hỗ trợ tìm tòi một vòng, phát hiện đích xác một chút để sót địa phương đều không có mới ra tới, sắc trời đã đen. Lần này đưa An Điểm về nhà, Phó Thiên Trạch trực tiếp làm tài xế khai đi siêu thị, bồi An Điểm mua giá đặc biệt thương phẩm. Hắn ánh mắt dừng ở An Điểm lại một lần mua sắm giá đặc biệt thương phẩm thượng. Trầm mặc trong chốc lát, lại là đồng cốt. Hắn lẩm bẩm mà nói. Ha! An Điểm nghiêng đầu xem hắn. Không có việc gì. Phó Thiên Trạch nhàn nhạt mà nói. Hắn ánh mắt dừng ở An Điểm cứng đờ mà đối chính mình nỗ lực bài trừ tươi cười khuôn mặt nhỏ thượng. Cũng không biết là chuyện như thế nào, hắn nhịn không được nhìn nhiều nàng hai mắt, trong lòng sinh ra kỳ kỳ quái quái nghi hoặc. Cái này thoạt nhìn đáng thương vô cùng tiểu cô nương, tựa hồ trước nay đều. Cười không lộ răng. Kia nho nhỏ nhấp miệng tươi cười. Đương nhiên là thực đáng yêu, làm người cảm thấy An Điểm là cái thực mềm mại, nhút nhát sợ sệt tiểu cô nương. Nhưng nàng cũng quá thẹn thùng. Hắn đi tới, cấp An Điểm dẫn theo một cái trang đồng cốt túi, đưa An Điểm về nhà, chờ An Điểm liền phải đóng cửa lại thời điểm. Hắn đột nhiên lại nói đến, đừng quên tiệc rượu sự. Phó gia tiệc rượu là vì làm phó giản gia tới lưu một vòng, miễn cho nghe đồn cái gì đều có, làm phó gia phiền não. An Điểm hiện tại cùng phó giản cùng Trác Nguyệt quan hệ đều không tồi, đương nhiên sẽ không quên chuyện này. Chỉ là chờ tới rồi tiệc rượu kia một ngày, nàng trực tiếp đi phó ra biệt thự, bị Trác Nguyệt vớt được lên lầu đi hóa trang trang điểm, liền cảm thấy rất thống khổ. Trác Nguyệt đối hóa trang vẫn là thực lành nghề, đem tiểu cô nương ấn ở trước bàn trang điểm đồ bôi mạng. Chờ An Điểm cảm thấy chính mình mặt bị đồ vài tầng, phảng phất dán trương gương mặt giả, mới bị buông tha đi đem ngày đó xác định váy mặc vào. Nàng mặc vào váy đỏ, lộ ra tuyết trắng cánh tay cùng xương quai xanh, mang theo một viên như là nước mắt giống nhau sáng lấp lánh đá quý mặt trang sức vòng cổ. Vô cùng đơn giản, rồi lại phá lệ xinh đẹp. Trác Nguyệt cảm thấy vừa lòng, lôi kéo An Điểm ra tới cho đại gia xem. Phó Thiên Trạch nhìn hai mắt, bay nhanh mà rời đi khai ánh mắt. An An thật là xinh đẹp. Phó Nhị Thái Thái nhìn ở ánh đèn hạ diễm quang bắn ra bốn phía, xinh đẹp minh diễm đến không thể tưởng tượng tiểu cô nương không chút nào bủn xỉn mà khen ngợi nói. Chắc Thái Thái liền đi xem Phó Thiên Trạch sắc mặt. Xem ta làm gì? An An đẹp sao? Chắc Thái Thái suy yếu mà, tinh tế mà nhỏ giọng hỏi. Phó Thiên Trạch không hề răng. Người cảm thấy An An đẹp. Chắc Thái Thái liền nói. Mẫn cảm người luôn là như vậy sắc bén làm gì. Phó Tổng mắt nhìn Chắc Tổng, hy vọng hắn quản chính mình Thái Thái. Chắc Tổng phảng phất không có nhận thấy được hắn ánh mắt, chỉ lo cúi đầu đối Chắc Thái Thái nói, người nói rất đúng. Bất quá, tiểu giản cũng cảm thấy An An đẹp. Chắc Thái Thái còn nói thêm. Phó Tổng. Phó Tổng trầm mặc. Hắn khỏe miệng hơi hơi nhấc khẩn, nhìn nàng. Chắc Thái Thái tránh đi ánh mắt. Lộ ra khẩn trương tươi cười. An An xem ai đẹp, nguyện ý với ai thân cận, ta cảm thấy đều cao hứng. Nàng đối cháu trai nhóm tâm tình không có gì để ý nhiều, tương phản, càng để ý An Điểm tâm tình. Nữ hải tử tâm tình mới là quan trọng nhất. Phó Thiên Trạch lúc này đây không có nói cái gì nữa, nhưng thật ra An Điểm, không biết làm sao mà đứng ở phó gia nhiều người như vậy trước mặt, chân tay luống cuống. Đen lại lóe, người lại nhiều, ánh mắt cũng đều dừng ở nàng trên người, loại này nhìn không chớp mắt ngắm nhìn chăm chú thật là làm cương khó chịu. Con hảo, thực mau phó gia người liền thông cảm tiểu cô nương xã khủng. Phó Thiên Trạch đi tới, thỉnh nàng cùng chính mình cùng đi tiệc rượu. Tới rồi tiệc rượu thượng, trước tiên bị nhìn chăm chú, kỳ thật cũng không phải An Điểm, mà là Phó Giản. Phó gia tam thiếu không phải thành ngốc tử sao? Chẳng sợ có nghe đồn hắn đã hảo, khá vậy so ra kém Phó Giản xuất hiện ở đại gia trước mặt càng làm cho người mắt thấy vì thật. Đương nhìn đến Phó Giản thật sự cùng trước kia không có gì hai dạng, khỏe mạnh, có sức sống, thông minh nhạy bén mà xuất hiện ở đại gia trước mặt, chuyện cho vui vẻ. Lúc này trước tiên đại gia có thể nghĩ đến, chính là trước tới cùng Phó Nhị Thúc một nhà nói giỡn. Bọn họ sôi nổi cho thấy đối trước kia nghe đồn một chút cũng chưa tin tưởng, thuận tiện liền lập tức đem trong nhà tuổi sắp xỉ thiên kim đẩy đến Phó Nhị Thúc một nhà trước mặt, hy vọng có thể lẫn nhau có liên hôn cơ hội. Một người tuổi trẻ thông minh, ngày sau ở Phó gia nhất định sẽ có tiền đồ Phó gia tam thiếu, nói là liên hôn, nhưng kỳ thật không lỗ. Phó Giản xoay khí, thông minh, hòa khí, như vậy người trẻ tuổi cũng là tuổi trẻ nữ hài tử sẽ thích loại hình. Đương nhiên, chờ bận rộn một vòng, Phó gia tam thiếu thực mau đã bị danh môn thiên kim nhóm bao phủ, đại gia mới đột nhiên nhớ tới đã từng An thị điển sản tiệc rượu thượng cái kia chê cười. Cái gọi là muốn gả cho Phó Giản cái kia An gia tiểu cô nương. Bị Phó Thiên Trạch trực tiếp mang đi hồi Phó gia tiểu cô nương. An gia thật là buồn cười. Liền có người cười nói, còn tưởng. Hắn muốn định chào phúng hai câu, nói An gia buồn cười, ra mặt dày. Một cái không biết từ chỗ nào tới tiểu nha đầu thế nhưng còn tưởng nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của gả cho Phó gia tam thiếu. Liên tính Phó gia tam thiếu là cái ngốc tử, cũng không tới phiên như vậy một cái không thể hiểu được tiểu cô nương. Nhưng hắn mới nói một nửa nhi, liền thấy yên lặng đứng ở Phó Thiên Trạch bóng ma, thưa con mắt an an tĩnh tĩnh xinh đẹp tiểu cô nương. Đi theo Phó Thiên Trạch bên người. Người này nói đột nhiên im bặt, thực tự nhiên mà tiếp tục cười nói, còn nghĩ đến Man Chu Toàn. An gia vị kia tiểu thư xinh đẹp đáng yêu. Tam thiếu ánh mắt không tồi. Phó Giản nếu không phải cái ngốc tử, mà An Điểm thế nhưng còn có thể đi theo Phó gia người cầm lái bên người, này không rõ ràng là Phó gia đối An Điểm thực vừa lòng sao. Tuy rằng trong lòng nghĩ như thế nào không biết, nhưng trường hợp người trên, nói lên trường hợp lời nói cũng xinh đẹp cực kỳ. Nghe thế, Phó Giản nghĩ đến An Điểm đối chính mình đủ loại đả kích, thật dài mà thở dài một hơi. Không phải hắn khinh thường An Điểm, mà là An Điểm không thấy thượng hắn. Bất quá, không khỏi làm người cảm thấy hắn chướng mắt An Điểm. Về sau lại có An Điểm các loại cười nhạo phiền não, hắn cái gì cũng chưa nói, liền xin giúp đỡ mà đi xem chính mình đường huynh. Hắn ca không gì làm không được, hẳn là làm đến định đi. An gia đích xác thực buồn cười. Quả nhiên, ở đường đệ chờ mong ánh mắt, Phó Thiên Trạch liền lãnh đạm mà nói, An An đích xác xinh đẹp đáng yêu, bất quá nàng không thấy thượng Phó Giản, luyến ái tự do sao. Phó Giản cũng không thể miễn cưỡng. Hắn cười cười, này khó được tươi cười làm bốn phía ánh mắt ý vị không rõ. Càng nhiều người cảm thấy đây là Phó gia tự cấp An Điểm văn tôn. Đây là Phó gia thân sĩ địa phương, liền tính là đối An gia thiên kim không động tâm, khá vậy không cần làm thấp đi nàng. Nhưng mà liền ở đại gia hiểu rõ ánh mắt, Phó Thiên Trạch dừng một chút, chậm rãi nói, Phó Giản đích sắc cùng An tiểu thư không có quan hệ. Nàng hôm nay xuất hiện ở Phó gia tiệc rượu, là ta muốn cho đại gia biết. Bởi vì ta đối An An rất có hảo cảm. An Điểm. Những cái đó ánh mắt càng thêm sáng ngời có thần, phảng phất đèn pha. Hảo chói mắt. Ở vạn chúng chú mục, Cương rất thống khổ mà trầm mặc. Phó Tổng rốt cuộc đang nói cái gì làm Cương thống khổ nói. Liên tính là phải cho nàng văn tôn, cũng không cần phải như vậy kinh thiên động địa. Nàng đã sớm biết Phó Tổng là người tốt. Nhưng loại này bảo hộ nàng biện pháp liền thật sự quá không cần. Nàng nỗ lực mà hướng Phó Tổng sau lưng rụt rụt, cảm thấy Phó Tổng này hy sinh quá độ. Vốn dĩ chuyện này chính là An gia tạo nghiệt, cùng Phó Thiên Trạch không có gì quan hệ. Nhưng hắn vẫn là giữ gìn một cái đáng thương nữ hải tử ra mặt còn có danh dự, là người tốt. Phó Tổng nói âm chưa lạc, tiệc rượu ồ lên, khách khứa khiếp sợ mà nhìn bọn họ. Phó Thiên Trạch đón những cái đó khiếp sợ ánh mắt, trầm mặc một chút, cảm thấy lời này nói đến một nửa đã bị giải đọc đến phá lệ ái muội. Này cũng không phải hắn buồn ý. Cứu lại một cái tiểu cô nương danh dự, cũng không nên dùng đưa nàng một khắc đoạn thai tiếng loại này không thích hợp phương thức. Bởi vậy, Phó Tổng liền đem kế tiếp nói bổ sung hoàn thiện. Nhìn đến An An, ta giống như là nhìn đến chính mình muội muội. Ta thực thích đứa nhỏ này. An An, ở trong mắt ta cùng Phó gia là người một nhà. Về sau nàng chính là ta một cái khác muội muội. Hắn nguyện ý lấy Phó Gia làm cánh chim. An Gia không là người, kia Phó Gia bảo hộ nàng. Không có người có thể cười nhạo khi dễ nàng. An Điểm trợn tròn đôi mắt, nhìn cho chính mình chân chính che chở Phó Tổng. Nàng hốc mắt mạc danh ế ẩm. Phó Tổng, đối nàng thật sự vẫn luôn đều đặc biệt hảo. Phó Tổng, cảm ơn ngươi. Nàng nguyện ý tiếp thu Phó Tổng này phiên hảo ý, mà không phải tùy ý mà lãng phí cự tuyệt rớt. Như vậy chân quý thiện ý, nàng cũng căn bản không muốn đi cự tuyệt. Phó Gia thiện ý, nàng sẽ vĩnh viễn ghi tạc trong lòng. Nhược nhược tiểu cô nương thanh âm ở hắn sau lưng vang lên tới. Phó Thiên Trạch khỏe miệng hơi hơi ngoéo một cái, đón trước mặt những cái đó khách khứa như suy tư gì ánh mắt không nói chuyện. Nhưng kế tiếp, Phó Tổng cười không nổi. Một trương đại đại thẻ người tốt băng mà dán ở hắn phía sau lưng thượng. Ngươi, ngươi thật là người tốt. Cương Thi cảm động mà nói. Nàng dừng một chút, lại nhịn không được tiểu tiểu thanh hỏi. Phó Tổng, ngươi, ngươi như vậy thích ta cái này tiểu muội muội, kia về sau Cương Thi phát ra chờ mong thanh âm, còn sẽ cho ta giới thiệu càng nhiều khách hàng sao. Ái nàng, khiến cho nàng kiếm tiền đi. Phó Tổng. A. Chương 40 đệ 40 chương. Phó Tổng nhịn nhẫn. Phó Tổng, ngươi nói An tiểu thư về sau chính là ngươi muội muội. Cùng chắc tiểu thư giống nhau muội muội sao? Phó Thiên Trạch liền một cái biểu muội chắc nguyệt. Nếu An Điểm cùng chắc nguyệt đãi ngộ giống nhau, kia lợi hại. Là bọn họ không thể trêu vào An tiểu thư. Lắp bắp dò hỏi liền từ An Tĩnh tiệc rượu thượng vang lên. Phó Thiên Trạch dừng một chút. Vì rượu mà, liền chính mình cũng không minh bạch nguyên nhân, không có lập tức đáp lại. Đúng vậy, đều là người một nhà. Chúng ta đều thích An An. Phó Nhị Thúc, cảm động. Biết đây là ở chợ giúp An Điểm, Phó Nhị Thúc việc nhân đức không ngừng ai, cười ha hả gật đầu. Bọn họ cả nhà thế nhưng đều tán thành Phó Thiên Trạch nói. Vậy khẳng định không phải dối trá có lệ. Cũng đúng. Lấy Phó Thiên Trạch làm người, cũng không cần phải vì một tiểu nha đầu nói láo. Phó Tổng tâm ý chí sắt đá. Chưa bao giờ sẽ bởi vì đối phương là nữ tính liền khoan dung. Qua đi ăn một chút gì. Tiệc rượu một lần nữa náo nhiệt lên, Phó Thiên Trạch nhấp khẩn khoe miệng, lạnh mặt mang An Điểm đi một bên đi ăn một ít nữ hải tử thích đồ ngọt. Như vậy săn sóc chú đáo, tuy rằng lạnh mặt, nhưng lại rõ ràng là thiệt tình coi trọng. Mọi người đều hâm mộ. Cảm thấy An ra đây là muốn phát ta. Sinh cái làm cho người ta thích nữ nhi, thế nhưng vào Phó Thiên Trạch mắt, kia làm An Điểm cha mẹ, An ra kia hai vợ chồng chỗ tốt nhiều đi. Tuy rằng nghi hoặc gần nhất An Thị Điền sản tình thế không thế nào hảo, bất quá vẫn là có người thử mà đối Phó Nhị Thúc hỏi. Gần nhất An Thị Điền sản tài chính liên thực khẩn, chuyển nhượng vài chỗ thực tốt cánh đồng thu hồi tài chính, về này, Phó Tổng có ý kiến gì không? Cũng không đúng. Phó Gia nếu thật sự coi trọng như vậy An Gia nữ nhi, kia An Thị Điền sản đều phải phá sản, cũng không gặp Phó Thị Tập đoàn có phản ứng gì. An Tổng còn không thể không gần nhất bán vài khối tốt nhất đất. Tuy rằng bởi vì thu hồi tài chính An Thị Điền sản tạm thời vững vàng xuống dưới, bất quá kia mấy khu đất đều là giá thấp chuyển nhượng, nói như thế nào đâu. Kia mấy khối địa không tồi. Chắc Tổng liền đứng ở một bên nhàn nhạt mà nói, giá cả rẻ tiền, phi thường siêu giá trị. Tiệc rượu thượng mọi người đều trầm mặc. Phía trước đều ở suy đoán, là ai ở An Thị Điền sản sức đầu mẻ chán thời điểm nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của giá thấp liền mua An Thị kia mấy khối tốt nhất đất. Nguyên lai thế nhưng là Phó Thiên Trạch. Liền. Nhân lúc cháy nhà mà đi hôi của hắn muội thân cha đúng không? Đây là cái gì ma quỷ huynh muội tình? Không hổ là vì kiếm tiền không từ thủ đoạn Phó Tổng đâu. An Thị Điền sản là An Thị Điền sản, An tiểu thư là An tiểu thư. Chắc Tổng nhìn thoáng qua nhà mình thái thái đã hoan thiên hỷ điệu mà lôi kéo khuê nữ đi cùng An Điểm ăn đồ ngọt đi, thu hồi ánh mắt bình tĩnh mà nói, An tiểu thư không ở An gia lớn lên, bị An gia ngược đãi, chúng ta đều thực tức giận. Ở như vậy nhiều người kinh ngạc ánh mắt. Hắn không chút nào để ý mà tiếp tục nói, bọn họ còn tưởng ẩu đả An tiểu thư. Nếu không phải A Trạch kịp thời đuổi tới ngăn lại, An tiểu thư hiện tại chỉ sợ còn ở bệnh viện. Chắc Tổng liền nhẹ nhàng mà thở dài nói, An tiểu thư thực hiếu thuận ngoan ngoãn, bọn họ lại muốn đánh nàng. Này không phải thân nhân có thể làm ra hành động. Bởi vậy, A Trạch khuyên An tiểu thư cùng bọn họ thoát ly quan hệ. An Điểm thoạt nhìn nhỏ yếu, nghe thế câu nói, đại gia kỳ thật tất cả đều đã hiểu. Kỳ thật, ở An gia đem An Điểm đẩy đến Phó gia trước mặt, liền có người cười nhạo quá. Phó Giản phía trước có nghe đồn thành ngốc tử, nhưng phạm là trong nhà đau lòng nữ nhi, đều sẽ không vui đi vì cùng Phó gia hợp tác liền bán nữ nhi. Nguyện ý bán đi nữ nhi, vậy không có khả năng là thiệt tình ái hài tử. An gia đề cử An Điểm, liền không nghĩ tới An Điểm nửa đời sau hạnh phúc vấn đề, kia còn trang cái dám hiển từ cha mẹ, hòa thuận vui vẻ gia đình. Thậm chí, An gia mặt khác nhi nữ, như vậy ngâm lại, cũng làm nhân tâm phát lạnh. Rõ ràng biết An Điểm sắp đối mặt cái gì, nhưng ngày đó tiệc rượu thượng, An gia kia đối thoạt nhìn thực xuất sắc hài tử, thế nhưng một bộ thờ ơ bộ dáng. Này đến là cái gì tâm địa? Nguyên lai là như thế này. Liền có người cười nói, thật là làm người oán giận. Bọn họ liền bắt đầu cùng nhau mắng An gia. Đừng động có hay không thủ, phó gia rõ ràng là vì An Điểm bất bình ghi hận An gia, kia không bằng cùng nhau mắng An gia, cùng phó gia giao lưu một chút hữu hảo cảm tình. Trác tổng cười cười, đi đến thê tử bên người bồi nàng. An Điểm lúc này đang ở một bên ăn đồ ngọt, một bên xem chính mình đối diện một vị chính sắc mặt tiểu thụy, như là tinh thần không thế nào tốt thái thái. Vị này thái thái thoạt nhìn hơn 50 tuổi, bảo dưỡng rất khá, lại đáy mắt phát thanh, hẳn là thật lâu không có hảo hảo nghỉ ngơi. Nàng ngồi ở một bên, bên người đang ngồi một cái chính nhíu mày cùng nàng nói cái gì, lại đẩy đẩy nàng trung niên nam nhân. Đây là Tiền tổng cùng Tiền thái thái. Phó Thiên Trạch nói khẽ với An Điểm nói. Tựa hồ là nhận thấy được bọn họ ánh mắt, Tiền tổng phu thê chi gian tranh chấp dừng lại, Tiền tổng đứng lên đối Phó Thiên Trạch cười nên lại đây. Bất quá, An Điểm thấy Tiền tổng sắc mặt cũng thực tiểu tụy, liền tính cười, ánh mắt chi gian cũng hơi hơi nhăn, một bộ tâm sự nặng nề bộ dáng. Phó tổng. Tiền tổng cười, lại đối Phó Thiên Trạch bên người người khẽ gật đầu. Tiền tổng là Phó thị tập đoàn hợp tác đồng bọn. Phó Thiên Trạch tựa hồ đối Tiền tổng ấn tượng không tồi, cũng không thèm để ý Tiền thái thái còn ngồi ở một bên thực thất lễ mà ngây người. Đối An Điểm giới thiệu nói. Hiển nhiên, nơi này yêu cầu giới thiệu tân nhân chỉ có An Điểm một cái, An Điểm liền lễ phép gật gật đầu, ngoan ngoãn mà ở một bên ăn đồ ngọt, nhìn Phó Thiên Trạch cùng Tiền tổng hàn huyên. Nàng ở một bên ăn ngon đồ ngọt, bởi vì cách khá xa, người khác nghe không được, Trác Nguyệt sẽ nhỏ giọng cùng An Điểm giới thiệu nói, gần nhất Tiền tổng cùng Tiền thái thái tâm tình không tốt, bằng không, Tiền thái thái kỳ thật rất sang sảng một người. Cùng nhị mợ quan hệ nhưng hảo. Nàng nói nhị mợ, đương nhiên chính là Phó nhị thái thái. Có thể cùng Phó nhị thái thái quan hệ hảo, kia thuyết minh người cũng khá tốt. An Điểm liền lại gật gật đầu, tỏ vẻ thông cảm. Nhà ai còn không có điểm tâm tình không tốt thời điểm đâu. Chắc thái thái đã đi theo chắc tổng trốn đi tiệc rượu ban công đi hai người thế giới đi. Chắc Nguyệt khỏe miệng run rẩy mà nhìn nàng ba bắt cóc nàng mẹ, quay đầu lại, cùng An Điểm tiếp tục bắt quái nói, là bởi vì không lâu phía trước, Tiền Ngộng. Chính là Tiền tổng con gái một cùng người rời nhà trốn đi ở chung, dù sao Tiền ra phía trước nháo lợi hại. Đều nháo đến muốn báo nguy. Cái kia Tiền Ngộng, nàng liền tưởng cùng bạn trai ở bên nhau, chết cũng không chịu về nhà. Tiền tổng cũng không đáp ứng làm cho bọn họ kết hôn. Vì cái gì không cho kết hôn? An Điểm nghi hoặc hỏi. Nàng kết giao người kia phẩm không thế nào hành. Tuy rằng rất có năng lực, tuổi còn trẻ liền kinh doanh công ty, nhưng Tiền tổng gặp được kia tiểu tử cùng Tiền Ngộng kết giao thời điểm còn ngoại tình, đương nhiên không đáp ứng làm cho bọn họ kết hôn. Như thế có thể lý giải, thay đổi nhà ai lão ba. Thấy khuê nữ bạn trai ngoại tình không đều đến nổ tung chảo a. Trác Nguyệt liền thổn thức hai tiếng cùng An Điểm tiếp tục nói, tóm lại bởi vì Tiền tổng không đồng ý bọn họ kết hôn, còn ẩn giấu Tiền Ngộng sổ hộ khẩu, bọn họ liền nháo phiên. Hiện tại Tiền Ngộng không trở về nhà, Tiền tổng cùng Tiền thái thái có thể không lo lắng sao? Loại này trong nhà sự làm người cảm thấy thực đau đầu. An Điểm nghe xong trong chốc lát bắt quái. Đối bắt quái gì đó, nàng không yêu giảng người khác thị phi, bất quá chuyên tâm nghe người khác giảng thị phi cũng trước nay đều không cự tuyệt. Bất quá trong lòng, nàng cảm thấy Tiền tổng hai vợ chồng tựa hồ làm giống như không có gì vấn đề. Nguyên lai là như thế này. Nàng nghe qua bát quái liền vùi đầu ăn đồ ngọt. Tiệc rượu thượng đồ ngọt thật là ăn ngon. Khẩu vị cùng nàng ăn qua đan sử cho chính mình huyết túi không hề thua kém. Lại nói tiếp, cái kia có điểm cương thi hóa nữ nhân ở cục cảnh sát cũng bài thiên, cũng không biết đan sử thẩm ra cái gì tới không có. Khác lệ quỷ, nàng kỳ thật đều không phải thực để ý. Nhưng về cương thi... An Điểm theo bản năng mà sờ sờ chính mình tuyết trắng mảnh khảnh tiểu cổ. Tiền ra liền Tiền Ngộng như vậy một cái con gái một, đương nhiên coi trọng. Bất quá muốn ta nói, thiên ngai nơi nào vô phương thảo. Trác Nguyệt tuy rằng là tiểu bối, nhưng tại đây sự kiện thượng vẫn đứng ở Tiền tổng loại này trưởng bối lập trường thượng. Muốn nàng nói, nếu bạn trai ngoại tình, kia không ném rất còn chờ cái gì đâu. Nàng không có biện pháp lý giải loại này cảm tình, bất quá đại khái như vậy cảm tình cũng không ít, liền cung An Điểm thấp giọng nói chuyện phiếm tống cổ thời gian. Nàng rõ ràng cùng An Điểm quan hệ thực hảo, mà không phải mặt mũi tình. Cái này làm cho chung quanh vẫn luôn đều ở quan sát bọn họ, quan sát phó gia đối An Điểm cái này đột nhiên toát ra tới tiểu cô nương có càng nhiều nhận thức. Xem Trác Nguyệt đối An Điểm như vậy thân mật, cũng không bài xích, bọn họ trong lòng liền có phổ. Bất quá trận này tiệc rượu càng nhiều vai chính là phó giản. Chờ tới rồi tiệc rượu tan cuộc, An gia người đều không có xuất hiện, hiển nhiên không ở danh sách được mời. Kia phía trước còn cảm thấy An gia là muốn phát đạt người liền nhịn không được ở trong lòng cười nhạo một chút An gia. Đích đích sắc sắc đáng yêu nữ nhi là bị phó gia coi trọng, bất quá thế nhưng cùng cái này nữ nhi quan hệ không tốt, kia An Thị Điền Sản cũng không có gì kết giao giá trị. Thậm chí, An Thị Điền Sản khả năng còn cùng Phó Thiên Trạch kết thù. Dám đánh Phó Tổng che chở cô nương, này không phải náo tàn là cái gì? Náo tàn là bệnh, trị không được, bệnh nan y cái loại này. Bọn họ trong lòng An Thị Điền Sản vị trí lại một lần bị hàng phân, sôi nổi mang theo càng nhiều tiệc rượu thượng tin tức rời đi. Phó Giản Tinh bị Lực Tấn mà trở lại đại gia trước mặt, trên người là tràn đầy điểm mỹ nước hoa mùi vị. Hắn muốn nói lại thôi, bất quá thanh âm khàn khàn, mặt đều ở tiệc rượu thượng cười cương, ngồi ở một bên uống nước không nói lời nào. Nhưng thật ra phó ra những người khác, tươi cười đầy mặt mà tặng hôm nay tới tham gia tiệc rượu khách nhân đều rời đi, đại khái là kinh nghiệm chiến trận, một chút mệt nhọc bộ dáng đều không có. Trước xem ăn cả đêm An Điểm cùng Trác Nguyệt, thấy này hai cái nữ hải tử tinh thần phân chấn, một chút đều không mệt, phó nhị thái thái phúc hậu trên mặt tất cả đều là cười, lôi kéo các nàng cùng chính mình ngồi cùng chiếc xe về nhà. An Điểm đến hồi phó ra thay quần áo, đi theo phó nhị thái thái lên xe, không nghĩ tới xe thương vụ thượng còn ngồi một người. Là Tiên thái thái. Thấy hai cái tiểu nữ sinh cũng lên xe, Tiên thái thái còn bài trừ tươi cười tới cùng các nàng chào hỏi. Không có việc gì, đều không phải người ngoài. Chờ đều lên xe, Tiền thái thái liền bắt lấy bạn tốt tay hồng con mắt nói, Tiền Mộng Điểm này phá sự hiện tại mưa mưa gió gió, biết đến nhiều đi, ta cũng không chê mất mặt. Chính là tưởng cùng ngươi nói lời thật lòng, mấy ngày này quả thực muốn nghẹn chết ta. Nàng là phó nhị thái thái hảo bằng hữu, ngày thường thường xuyên cùng nhau đi dạo phố uống xong ngọ trà, quan hệ thực hảo. Nhà mình khó chịu sự, nàng đã nghẹn thật lâu, bất quá khoảng thời gian trước phó giản sự, phó ra sức đầu mẹ chán, nàng đương nhiên biết tình hình cụ thể và tỉ mỉ. Chịu đựng chính mình trong lòng buồn khổ trước cá nùi bạn tốt. Hiện tại phó giản hảo, Tiền thái thái liền đem chính mình nước đắng nói cho phó nhị thái thái nghe. Nàng băng thẳng, một chút đều không có cảm thấy An Điểm cùng Trác Nguyệt trước mắt. An Điểm ngoan ngoãn mà ngồi ở một bên, trộm dựng lên lỗ thai. Nàng không phải một con bắt quái cương. Chính là tùy tiện nghe một chút. Ngươi bao lâu không gặp Tiền Ngộng? Bằng không, chúng ta hôm nay buổi tối liền qua đi tìm người, có nói cái gì, hai mẹ con lại hảo hảo nói. Phó nhị thái thái liền vội vàng nói. Chương 41 đệ 41 chương. Tiền thái thái liền do dự một chút. Này được chứ. Đương mẹ nó vẫn ăn nữ nhi còn dùng băn khoăn nhiều như vậy. Mặc kệ thế nào, tốt xấu cũng đến đem nói rõ ràng. Luôn là như vậy giang, có hại không phải là tiểu mộng sao. Phó nhị thái thái phía trước vì phó giản sự, xác thật không có tinh lực quản bằng hữu sự. Hiện tại có nhàn rỗi, tức khắc liền lo lắng lên, nàng liền do dự mà nói, trước kia thật đúng là không thấy ra tới. Bất quá nếu thật xuất quy nói, không bằng khuyên tiểu mộng chia tay tính. Có phải hay không tuổi trẻ đầy hứa hẹn không tính cái gì, quan trọng nhất chính là người nam nhân này có thể hay không toàn tâm toàn ý, trung thành hôn nhân. Chẳng sợ đây là một cái chính mình là có thể đủ dựng nghiệp bằng hai bàn tay trắng có năng lực người trẻ tuổi, khả nhân phẩm không được, vậy không thích hợp lãng phí thanh xuân. Nàng lời này Tiền thái thái cũng liên tục gật đầu. Nàng chưa bao giờ có yêu cầu nữ nhi yêu đương muốn dòng dõi thượng có cái gì. Khá vậy không thể làm nữ nhi lại cùng như vậy tam tâm nhị ý nam nhân liên lụy đi xuống. Không kết hôn cứ như vậy, kết hôn còn lợi hại. Bất quá lại nói tiếp, tiểu mộng kia bạn trai còn không biết nàng là nhà có tiền xuất thân đi. Phó nhị thái thái một bên cùng bằng hưu nói chuyện, một bên cùng tiền thái thái hỏi. Tiền thái thái gật đầu nói, tiểu mộng phía trước nói muốn dựa vào chính mình ở bên ngoài làm việc, cho nên vẫn luôn đều giấu giếm. Nàng nghĩ đến chính mình nữ nhi, không khỏi hốc mắt đỏ, nghẹn ngào mà nói, ngay từ đầu. Biết nàng cái kia bạn trai liền tính cho rằng nàng là người thường ra tới hải tử cũng không thèm để ý, chúng ta còn cảm thấy hắn nhân phẩm đáng tin. Ai biết không bao lâu, lão tiền liền ở bên ngoài thấy hắn hái hoa ngắt cỏ. Bởi vì nam nhân không biết tiền tổng là tiền mộng lão ba, cho nên xã giao trường hợp gặp tiền tổng, trong lòng ngực muội tử cũng không có ném xuống, còn cùng tiền tổng cười nói là chính mình bạn gái. Tiền tổng khí tạc được chứ. Nếu không phải thiếu chút nữa phạm vào bệnh tim, vội vàng uống thuốc. Tiền tổng đương trường là có thể đem kia tiểu tử cấp đánh chết. Ai biết trở về nhà, đêm này làm giận sự nói cho nữ nhi nghe, tiền mộng nói cái gì đều không tin. Nàng như thế nào cũng không chịu tin tưởng chính mình bạn trai là cái dạng này người. Rốt cuộc, hắn luôn luôn đối nàng ôn nhu săn sóc, hơn nữa không thèm để ý nàng ra thế, thậm chí ở nàng giấu giếm, chỉ nói chính mình là bình thường gia đình xuất thân, ba mẹ đều xuất thân hẻo lánh ở nông thôn, bạn trai cũng hoàn toàn không để ý. Nàng lời này kỳ thật cũng chưa nói sai. Bởi vì tiền tổng phu thế thật là từ nông thôn đến, ở thành phố lớn nỗ lực giao tranh rất nhiều năm, dựa vào đáng tin cậy nhân phẩm còn có thật thành kính nhi có thực tốt danh tiếng. Lại bởi vì không vội mà kiếm tiền, mỗi một bước đều đi được thành thật kiên định, công ty kinh doanh đến liền rất an ổn, không có cùng An Thị Điển Sản giống nhau lâm vào cái gì nguy cơ. Tiên Mộng che giấu hiện tại ba mẹ có tiền, chỉ nói đã từng trải qua, cũng mặc kệ thế nào, bạn trai không chê bần ái phú là thật sự, nàng cảm thấy ba mẹ là ở vu hãm chính mình bạn trai, không nói hai lời, trực tiếp dọn ra đi theo bạn trai ở chung. An Điểm dựng lỗ thai tiếp tục nghe lén. Tiền Thái Thái khóc đến nước mũi một phen, nước mắt một phen. Nàng phía trước cấp hải tử đánh như vậy nhiều điện thoại, tới cửa ầm ĩ, kia tiểu tử chưa bao giờ thấy bóng dáng, chỉ có nàng nữ nhi ra mặt cùng nàng lớn tiếng khắc khẩu, thiếu chút nữa nháo tiến cục cảnh sát. Hiện tại nữ nhi thậm chí kéo hắc bọn họ điện thoại. Tiền Tổng tức giận đến muốn chết, ác ngôn tương hướng, ồn ào coi như không có Tiền Mộng cái này nữ nhi, cự tuyệt tan nói khép nép đi theo nữ nhi cúi đầu, không được thê tử lại cùng Tiền Mộng liên hệ. Tiền Thái Thái bởi vì chuyện này cùng Tiền Tổng khắc khẩu không thôi, cho nên gần nhất hai vợ chồng nháo đến cũng rất khó xem. Phó Nhị Thái Thái mang nàng đi xem nữ nhi, nàng do dự luôn mãi vẫn là đáp ứng rồi. Đem phía trước Tiền Tổng đã biết lại cự tuyệt đi tìm nàng trở về Tiền Mộng cùng bạn trai ở trung địa chỉ cho phó gia tài xế, Tiền Thái Thái liền nói chính mình gần nhất gặp được khổ sở sự. An Điểm cùng Trác Nguyệt đều ngồi ở mặt sau không rên một tiếng, nhìn xe chạy đến vùng ngoại thành. Kẻ có tiền đều thích trụ vùng ngoại thành nhưng thật ra có thể lý giải, địa phương đại, rộng thoáng, dù sao có xe, đi ra ngoài cũng thực phương tiện. Nhưng Tiền Mộng hiện tại trụ nơi này cũng quá hẻo lánh. An Điểm nhìn xe khai bao nhiêu thời gian, đều cảm thấy này chạy đến một thành phố khác giống nhau, chờ xe rốt cuộc muốn dừng lại, chậm rãi khai vào một chỗ mới nhất bắt đầu phiên giao dịch, và ở còn không nhiều lắm, bởi vậy có vẻ phá lệ hoang vắng khu biệt thự. An Điểm liền nhịn không được ra bên ngoài nhìn. Đèn đường đều không có mấy cây, tối lửa tắt đèn, người sống đôi mắt gì cũng nhìn không thấy. Có tiền người trẻ tuổi liền thích như vậy khu biệt thự. Kỳ thật nàng cũng thích. Đen tuyền, không có gì ánh đèn, lại an tĩnh. Nàng ghé vào cửa sổ xe thượng, cảm thấy này khu biệt thự hoàn cảnh thật không sai. Tiên Mộng đứa nhỏ này a, An Điểm xa khủng một con, bởi vậy thích phá lệ an tĩnh, không có nhiều ít tầm ý hoàn cảnh, nhưng Phó Nhị Thái Thái này một đường eo đều phải ngồi chặt đứt. Nàng đỡ mập mạp eo từ trên xe xuống dưới, nhìn trước mặt một đống chỉ đốt sáng lên mấy cái phòng, còn có vẻ an an tĩnh tĩnh bịa cứng tiểu biệt thự, buồn bực một chút, băn khoăn bạn tốt mặt mũi chưa nói cái gì, đi trước gấn này tiểu biệt thự chuông cửa. Chuông cửa thực mau liền truyền đến một người nữ sinh thanh âm. Tiền Thái Thái liền thanh âm nghẹn ngào. Trác Nguyệt lôi kéo An Điểm tay lén lút theo ở phía sau, cũng cùng nhau chuẩn bị đi vây xem. Nàng có kinh nghiệm, nếu trời tối, cũng không cần chính mình xem lộ, khiến cho An Điểm bắt lấy chính mình tay đi phía trước đi. Dù sao An Điểm thấy được rõ ràng là được. Tiểu Ngộng, ngươi cấp A Di mở cửa. Phó Nhị Thái Thái liền nói. Nàng chính là phó gia người, phó thị tập đoàn có quyền thế, liền tính không muốn mở cửa, nhưng thực mau, Tiền Ngộng cũng đem biệt thự môn mở ra, trước nhìn Tiền Thái Thái liếc mắt một cái, nỗ lực bài trừ tươi cười tới nói, không nghĩ tới A Di tự mình lại đây. Nàng thoạt nhìn hơn 20 tuổi, dựng đơn đuôi ngựa, tuổi trẻ xinh đẹp. Tuy rằng An Điểm không thế nào thích nàng đối hồng con mắt nhìn chính mình mâu thân một bộ làm lơ bộ dáng, bất quá đây là Tiền gia gia sự, nàng cũng không nói thêm cái gì. Nếu không phải môn vừa mở ra, một cổ âm lãnh tới cực điểm ác ý làm An Điểm tinh thần rung lên, nàng khả năng đối Tiền Mộng liền không có gì hứng thú. Liên tính là vì bạn trai mà cùng cha mẹ nổi lên tranh chấp, nhưng đối vì chính mình lo lắng mâu thân làm như không thấy, một bộ không chịu phản ứng bộ dáng, nàng cũng không cảm thấy đây là hẳn là. Tiểu Mộng A. Tiền Thái Thái kêu một tiếng. Tiền Mộng không hề răng, xoay người liền đi vào biệt thự. Biệt thự tiểu trong phòng khách thực mau liền thắp sáng nổi lên ánh đèn. An An, chúng ta. Nay biệt thự có chút vấn đề, chúng ta vào xem. Cái loại này âm lãnh sền sệt cảm giác, còn mang theo tinh ngọt dày đặc mùi máu tươi nhi. An Điểm nghe vừa nghe liền cảm thấy này biệt thự hung thật sự. Này chẳng lẽ là một gian hung trạch. Nàng liền nhịn không được đi vào đi, muốn nhìn xem có hay không cái gì vấn đề. Hảo gia hỏa. Tiến căn phòng này, vào đầu liền thấy một con đôi khởi phảng phất một đống thịt đôi tà ám yên lặng ghé vào chính ôm cánh tay ngồi ở trên sofa sinh khí, không thèm nhìn Tiền Thái Thái nói cái gì Tiền Mộng bên người. Bất quá này tà ám đoán khí trọng, huyết quang tận trời, lại chỉ là dại ra mà bình quán huyết nhục ở Tiền Mộng bên người, thoạt nhìn không có ác ý bộ dáng. Trong căn phòng này tràn ngập ác ý tựa hồ có khác căn nguyên. Nếu kia đôi tà ám không có gì ác ý, An Điểm liền trước không để ý đến. Mà là nhịn không được đứng ở trong phòng khách khắp nơi nhìn. Rõ ràng biệt thự chỉ có bọn họ một ít người. Nhưng nàng nhạy bén mà cảm giác được, này biệt thự mặt khác địa phương cất giấu cái gì, đang gắt gao mà nhìn bọn họ. Nàng lại nghe. Đương nàng thu hồi ánh mắt, ngoan ngoãn mà ngồi ở trên sofa, liền ngồi ở Phó Nhị Thái Thái bên người, kia chỉ yên lặng đôi ở Tiền Mộng bên người tà ám đột nhiên giật, sùi lơ huyết nhục lăn ra một đôi mắt, đối thượng An Điểm mắt to. An Điểm nhìn tà ám liếc mắt một cái. tựa hồ nhận thấy được An Điểm có thể nhìn đến chính mình, Tạ Ám đột nhiên kích động lên, dãy rủa, chậm rãi hướng An Điểm phương hướng di động. Đương này đoàn màu đỏ tươi bộ dáng vặn vẹo Tạ Ám động lên, An Điểm mới phát hiện, đây là một con hẳn là bị chết có điểm thảm Tạ Ám. Cả người đỏ tươi lấy máu, không có làn da, chỉ còn lại có máu tươi đầm địa huyết nhục, lại tựa hồ mất đi cốt cách chống đỡ, bởi vậy xếp thành quái quái một đoàn thịt đôi. Hắn hướng về An Điểm gian nan mà dịch lại đây, máu tươi liền kéo ở hắn phía sau, cặp kia phiêu phủ ở huyết nhục thượng, đỏ đậm tràn đầy máu tươi trong ánh mắt còn chảy ra huyết lệ. An Điểm liền nhìn này chỉ không có nửa điểm hình người Tà Ám cọ tới rồi chính mình trước mặt, xem hắn đôi ở chính mình dưới chân, dương mắt, gian nan mà từ huyết nhục bài trừ một trường tất cả đều là máu tươi miệng. Dãy rủa trong chốc lát, hắn nói không ra lời, chỉ có thể liều mạng mà dùng khủng bố đỏ như máu đôi mắt hướng ngoài cửa ý bảo. Ngươi làm chúng ta nhanh lên chạy a. An Điểm đột nhiên hỏi. Ở trong phòng khách, tiểu cô nương đột nhiên tự nói, ánh mắt dừng ở dưới chân, này quả thực chính là bệnh tâm thần sao. Tiên Mộng không khỏi nhíu mày, nhìn này không lễ phép tiểu cô nương. Phó Nhị Thái Thái lại hoảng sợ. An An, chẳng lẽ là này biệt thự có nàng khẩn trương mà khắp nơi xem, thuận tiện, nhìn về phía An Điểm dưới chân. An Điểm là rất cường hãn thiên sư. Phó Nhị Thái Thái nhưng quá tin tưởng nàng. Nghĩ vậy biệt thự có thể là có cái gì quỷ quái, Phó Nhị Thái Thái hối hận. Sớm biết rằng, liền mang lên An Điểm cường lực để cử gạo nếp. Là có. Hơn nữa thực hung. An Điểm nhìn Tiên Mộng liếc mắt một cái, dừng một chút, nhỏ giọng mà nói, vị tiểu thư này trên người âm khí liền rất trọng, là bị Tà Ám quấn thân bộ dáng. Nàng ở phó gia người trước mặt rất có quyền uy, Phó Nhị Thái Thái tức khắc nhìn về phía Tiên Mộng. Tiên Thái Thái sửng sốt một chút, liền nghĩ đến bạn tốt cùng chính mình nói giúp phó giản giải quyết vấn đề lớn sự, không khỏi kinh ngạc nhìn An Điểm hỏi, tiểu giản chính là An tiểu thư giải quyết sao? Tiểu Mộng, đây chính là vấn đề lớn. Nàng tức khắc tin An Điểm, vội vàng mà nhìn Tiên Mộng. Làm cái gì phong kiến mê tín? Tiên Mộng lại không tin, sắc mặt khó coi mà nhìn Tiền Thái Thái cười lạnh nói, như thế nào, là bởi vì ta không đáp ứng về nhà, các ngươi liền lấy này một bộ làm ta sợ sao? Ta lại cùng ngươi nói một lần, nếu các ngươi không thể tiếp thu nô uy, ta đây là tuyệt đối sẽ không về nhà. Cái gì yêu ma quỷ quái đều không được. Ngẫm lại cha mẹ vì làm chính mình về nhà, liền cái gì có quỷ đều dọn ra tới, còn nửa đêm tới hù dọa chính mình, Tiền Mộng càng tức giận. Nàng đứng lên, không rảnh lo Phó Nhị Thái Thái là nàng muốn tôn trọng người, lạnh mặt nói, đi thong thả. An Điểm chậm gì gì mà đứng lên, đem trên mặt đất nghe được Ngô Huy hai chữ về sau, huyết hồng nước mắt chảy xuôi đến càng hung Tà Ám nhắc tới, ngoan ngoãn mà hướng ngoài cửa đi đến. An tiểu thư, ta thế Tiểu Mộng cho người xin lỗi. Tiền Thái Thái vội vàng đuổi theo ra tới. Vô luận An Điểm là có thể cho Phó Giản giải quyết thật lớn vấn đề thiên sư, vẫn là hôm nay Phó Thiên Trạch nói đem An Điểm đương muội muội. Tiền Thái Thái đều không thể làm Tiền Mộng như vậy đắc tội nàng. Không có việc gì. Ta trong chốc lát còn trở về. Chính là ở bên ngoài tìm một chỗ hỏi trước hỏi tình huống. An Điểm chỉ trong tay. Trong bóng đêm, các nàng phảng phất thật sự nhìn đến một đoàn huyết nhục mơ hồ đồ vật ở An Điểm trong tay lay động. An Điểm liền lộ ra một cái cứng đờ tươi cười. Nàng là một con săn sóc cương. Nay Tà Ám thoạt nhìn đặc biệt huyết tinh, vì các nàng tâm lý trạng thái, vẫn là không cần ở các nàng trước mặt làm Tà Ám hiện hành. Nghĩ đến đây, An Điểm đột nhiên có điểm hoài niệm Phó Tổng. Thấy nàng liên tiếp tay xé lệ quỷ còn có thể thờ ơ, người đạm như cúc, Phó Tổng thật sự làm nàng lau mắt mà nhìn. Không hổ là nàng đại khách hàng. Chương 42 đệ 42 chương. Ta bồi An An đi. Trác Nguyệt dừng một chút, liền xem Phó Nhị Thái Thái. Nhị mợ, ngài cùng Tiền Thái Thái về trước trong xe đi. Tiền Mộng kia không biết tốt xấu, biệt thự khẳng định có quỷ. Nàng mới không muốn làm trưởng bối vì Tiền Mộng liền gặp được nguy hiểm. Thậm chí Trác Nguyệt đều hối hận. Các nàng liền không nên tới. Kêu hành, chúng ta đi trước trong xe, trước lẳng lặng, cũng làm Tiền Mộng lẳng lạ. Phó Nhị Thái Thái kỳ thật trong lòng đối Tiền Mộng có điểm không kiên nhẫn, bất quá nhìn bạn tốt khó chịu bộ dáng, nàng vẫn là trước lôi kéo nàng vào trong xe. Bởi vì túng, e sợ cho Tiền Mộng biệt thự có lợi hại ngoạn ý nhi, Phó Nhị Thái Thái làm xe đi theo An Điểm phía sau trước linh này tiểu biệt thự xa một chút, liền thấy An Điểm đã trốn vào một cái càng hắc ám cây nhỏ tùng mặt sau. Này Tà Ám có điểm huyết tinh. An Điểm liền cùng Trác Nguyệt nói. Không có việc gì. Ta bồi ngươi. Trác Nguyệt dứt khoát mà nói. Lại dọa người còn có thể như thế nào dọa người. Mà khi An Điểm thuộc hạ kia đôi tựa hồ chỉ còn lại có một đoàn huyết nhục ở mấp máy Tà Ám ở trong bóng tối chậm rãi hiện hình. Trác Nguyệt trầm mặc trong chốc lát, chậm rãi rửa vào An Điểm bên người, run bần bật. An Điểm không để ý cái này, ngồi xổm trên mặt đất, thuận tay trước sờ soạn một phen thi. Nhìn đến này đoàn huyết nhục đã chịu kinh hách. phảng phất bị sói xám bức ở góc tường sau đáng thương vô cùng thỏ con giống nhau kinh hoàng thất thố mà xuyên thấu qua đỏ như máu đôi mắt nhìn chính mình, An Điềm mặt đỏ. Ngượng ngùng, chính là thói quen nghề nghiệp. Là cái gì thói quen nghề nghiệp làm nàng nhịn không được hướng Tà Ám trên người trực tiếp xuống tay. Tà Ám run đến lợi hại hơn. Hắn gặp được đây là ma quỷ sao? Ngươi là Ngô Uy. An Điềm lại đột nhiên mở miệng hỏi. Cái gì Ngô Uy? Ngô Uy không phải Tiền Mộng kia ngoại tình bạn trai sao? Trác Nguyệt xem An Điềm mở miệng, theo bản năng hỏi một câu, lúc sau hít ngược một hơi khí lạnh, nhịn không được nhìn trên mặt đất kia đôi máu chảy đầm địa thịt đôi liếc mắt một cái, khiếp sợ hỏi, ngươi nói hắn là Ngô Uy? Không đúng a. Tiền Mộng vẫn luôn đều ở cùng Ngô Uy kết giao, nếu là này Tà Ám là Ngô Uy, kia Tiền Mộng hiện tại kết giao chính là cái gì? Liên ở Trác Nguyệt ở An Điềm kêu phá tên sau dần dần sền sệt mùi máu tươi trợn mắt há hốc mồm thời điểm, vừa mới khách thăm rời đi tiểu biệt thự ngoại, một cái ăn mặc tây trang, thực tuổi trẻ tú khí tuổi trẻ nam nhân chính móc ra chìa khóa, mở ra trong nhà môn. Hắn mới vừa mở cửa, liền thấy Tiền Mộng nổi giận đùng đùng mà lại đây, sắc mặt khó coi hỏi, ngươi còn trộm nhà ta chìa khóa? Nhìn đến vào cửa thanh tú người trẻ tuổi, Tiền Mộng dừng một chút, vội vàng thu liễm trên mặt tức giận nói, ta tưởng ta mẹ lại về rồi. Hôm nay ở công ty rất mệt đi. Nàng săn sóc mà đi tới, cấp bạn trai thay quần áo. Nàng bạn trai tuổi trẻ đầy hứa hẹn, tuổi trẻ nhẹ liền chính mình phấn đấu khai một cái tài chính công ty, còn kinh doanh thật sự xuất sắc, công ty phát triển không ngừng. Không chỉ có là công tác thượng, sinh hoạt thượng hắn cũng là săn sóc nam nhân. Bởi vì nàng vẫn luôn công tác đều thực vất vả, hơn nữa phía trước còn bởi vì tình yêu cùng cha mẹ cãi nhau tâm tình không tốt, hắn khiến cho nàng không cần đi làm. Mỗi một ngày, nàng đều có thể thoải mái mà hưởng thụ thuộc về chính mình thả lỏng sinh hoạt. Đương nhiên, nàng có bí mật giấu giếm hắn. Vẫn luôn giấu giếm nàng là nhà giàu thiên kim thân phận, nàng hiện tại không biết nên như thế nào mở miệng cùng bạn trai giải thích. Rốt cuộc Ngô Huy đối nàng không hề giữ lại, nhưng nàng lại đối hắn có giấu giếm. Nhưng nàng cũng không phải cố ý. Bởi vì luôn là có bên cạnh tiểu tỷ muội bởi vì là nhà có tiền nữ nhi bị lòng dạ khó lường mưu đồ gia sản nam nhân theo đuổi, nhìn không ra thiệt tình giả ý, cho nên nàng mới vẫn luôn lấy bình thường gia đình hình tượng đối mặt ngoại giới. Nàng chưa bao giờ có nhắc tới chính mình là nhà có tiền nữ nhi, là hy vọng có thể được đến một phần chỉ coi trọng chính mình mà không phải chính mình gia đình cùng tài phú tình yêu. Nhưng hiện tại tình yêu tìm được rồi, nàng lại bất an, sợ bạn trai bởi vì chuyện này sinh khí nàng lừa gạt. Nàng nhắc tới chính mình mụ mụ tìm tới, chột dạ một chút, quả nhiên liền thấy Ngô Huy quay đầu, kinh ngạc nhìn nàng hỏi, kia bá mẫu đâu? Vừa rồi đi rồi. Như thế nào không lưu lại ở một đêm? Biệt thự ly nội thành rất xa, A Thiên như vậy vãn, bá mẫu ban đêm buồn bà cũng không an toàn. Thanh tú người trẻ tuổi mỉm cười, săn sóc mà đi tới nói. Tiên Mộng bị cảm động, liếc mắt đưa tình mà nhìn hắn. Nàng luôn là nói ngươi không phải người tốt, muốn chúng ta chia tay. Ta không muốn cùng nàng ở bên nhau. Nàng do dự một chút, đối bạn trai nhỏ giọng nói, Nô Huy, ta có chuyện tưởng cùng ngươi nói. Ngươi tưởng về nhà. Trên đỉnh đầu, Nô Huy thanh âm ôn hòa hỏi. Tiên Mộng do dự một chút. Nàng không phải tưởng về nhà, mà là muốn cùng Ngô Huy thẳng thắn chính mình là cái nhà có tiền thiên kim. Nhưng nàng không biết nên nói như thế nào, trầm mặc trong chốc lát. Này như là ở cam chịu, nhẹ nhàng ôm ôm nàng người trẻ tuổi ngẩng đầu, mang theo ý cười đôi mắt nhìn về phía biệt thự trần nhà, đột nhiên cười tủm tỉm mà nói, về nhà cũng khá tốt. Ta cũng muốn gặp luôn là nói ta lừa ngươi cảm tình bá phụ bá mẫu là cái dạng gì người. Hắn khỏe miệng mang theo tươi cười, trước buông ra bạn gái đi thay quần áo, cách tiểu phòng khách một đạo kính mở tường. Tiền Mộng thấy bạn trai ở đâu vào đấy mà đổi quần áo bộ dáng, đột nhiên náy náy vô cùng. Nhưng giây tiếp theo, nàng lại sửng sốt một chút. Làm sao vậy? Một bên thay quần áo một bên cùng nàng nói chuyện người trẻ tuổi ở pha lê mặt sau hỏi. Không có gì, chính là cảm thấy giống như có cái gì đang xem ta. Cái loại này đột nhiên bị cái gì gắt gao mà nhìn chằm chằm khác thường cảm, làm Tiền Mộng đột nhiên đánh một cái dùng mình, nhịn không được ở trong lòng oán giận. Đại khái là bởi vì hôm nay lại đây cái kia ăn mặc váy đỏ, xinh đẹp đến làm người trước mắt sáng ngời tiểu cô nương giả thần giả quỷ nguyên nhân, nàng thật đúng là có điểm vi diệu bất an. Loại này bất an làm nàng theo bản năng mà tả hữu nhìn nhìn, không thấy được cái gì, khiến cho nàng trong lòng cười thầm chính mình bị người trong nhà cấp sợ hãi. Cái loại này lưng như kim chích cảm giác, cũng tựa hồ không có như vậy bén nhọn. Nô Huy, ta tưởng cùng ngươi thẳng thắn. Nàng trong lòng yên ổn xuống dưới, nghĩ đến tâm sự của mình, không rảnh lo bạn trai còn không có đổi hảo quần áo, bước nhanh đi tới pha lê mặt sau nhỏ giọng nói. Kỳ thật ta ba mẹ bọn họ. Nàng mới tưởng nói ba mẹ kinh doanh thực tốt công ty, nhưng câu nói kế tiếp, tất cả đều đột nhiên im bặt. Tuổi trẻ xinh đẹp nữ hải tử khiếp sợ mà nhìn pha lê tường mặt sau, chính phong thả ung dung mà đổi quần áo ở chung bạn trai, nàng ánh mắt dừng ở hắn đã không manh áo che thân thể thượng. Tuy rằng luôn là lạnh lùng, lại mỗi ngày đều ngủ ở nàng bên người người yêu kia quen thuộc làn da, lúc này đang bị hoàn chỉnh mà thoát đến một nửa. Giống như là thay quần áo giống nhau, trắng bệnh làn da một nửa treo ở hắn trên người, một nửa kia không có mặc tốt, lộ ra làn da dưới một bộ trắng bệnh, tràn đầy huyết nhục mảnh vụn bạch cốt. Trừ bỏ bạch cốt cùng làn da, bạn trai làn da dưới chỉ có một đạo vặn vẹo quay cuồng huyết sắc bóng dáng, cuốn một đôi đột nhiên quay tròn đảo quanh đôi mắt, mang theo tham lam còn có ý cười, dùng nàng quen thuộc nhất thanh âm cười hỏi, như thế nào không đợi ta đổi hảo. Bạch cốt thông thả ung dung mà đem một nửa kia làn da cũng mặc tốt, khôi phục ở nàng trước mặt nhất quán bộ dáng, chậm rãi hướng về nàng đi tới. Bờ vai của hắn, mơ mơ hồ hồ đỏ như máu thân ảnh từ làn da chui ra tới, chuyển động đồng dạng tham lam đôi mắt, hưng phấn mà nhìn về phía nàng. Tiên Mộng lập tức cảm giác được, đây là làm chính mình cảm giác được ở nhìn chằm chằm nàng cái loại này thứ bối tầm mắt. Nô Huy, ngươi là nàng hoảng sợ mà ở bạn trai đi bước một đi tới thời điểm lui ra phía sau, thực mau liền rời khỏi pha lê tường. Nhưng biệt thự không lớn, nàng lảo đảo té ngã trên mặt đất, nhìn chậm rãi đi đến chính mình trước mặt bạn trai. Nước mắt từ nàng trong ánh mắt hoảng sợ mà chảy xuôi xuống dưới. Vì hắn cùng gia đình đều cắt bạn trai chính túi người, dùng tham lam ánh mắt nhìn nàng. Ta là Ngô Huy, ngươi là Tiên Ngộng, hiện tại là, về sau cũng là. Tiểu Ngộng, ngươi không phải thực thích ta sao? Vậy giúp ta một cái vội, mượn ta một ít thuộc về ngươi đồ vật. Lạnh lùng tay ở Tiên Ngộng hoảng sợ ánh mắt nhẹ nhàng mà, say mê mà dán ở nàng trên mặt hoạt động, nhẹ giọng nói, ngươi lúc trước tiến công ty, ta liền rất thích ngươi. Ở nông thôn xuất thân bảo dưỡng đến còn tốt như vậy, còn xinh đẹp, quá khó được. Bờ vai của hắn, kia đoàn đỏ như máu bóng dáng càng thêm rõ ràng. Tiên Mộng cảm thấy chính mình cả người đều lạnh, thanh âm nghẹn ngào, lại nhịn không được hoảng sợ hỏi, ngươi lúc trước cùng ta kết giao, là vì? Vì ngươi ra người cùng xương cốt. Chỉ cần có ra người cùng xương cốt, ta đồng bạn cũng có thân phận, về sau nó liền có thể trở thành Tiên Mộng. Nô Huy cười nhìn nàng, tựa hồ là biết Tiên Mộng trốn không thoát, hắn nhẹ giọng nói, vốn dĩ muốn lại quá hai ngày lại đến xé da của ngươi, không nghĩ tới ngươi thế nhưng tưởng về nhà, này không thể được. Hắn cười đối Tiên Mộng nói nhỏ nói, như vậy hợp tâm ý, còn ra cảnh bình thường, sẽ không cho chúng ta mang đến phiền toái nữ nhân nhưng không nhiều lắm. Như thế nào có thể làm ngươi chạy? Bọn họ là tà ám, liền tính đến tới rồi người sống ra cùng xương cốt, giống người bình thường giống nhau có thể sinh hoạt, khá vậy luôn là sẽ lo lắng ở những cái đó có càng hơn kiện bảo hộ chính mình người trước mặt bại lộ ra chính mình. Tỷ như hắn lúc trước nếu không phải nhìn chúng Ngô Huy cái này tài chính công ty, có thể mượn này giúp càng nhiều đồng bạn được đến ra người, bảo đảm bọn họ sinh hoạt, cũng sẽ không mạo nguy hiểm đi phủ thêm này xem như kẻ có tiền ra người. Ngươi ngay từ đầu chính là muốn hại ta. Tiên Mộng khóc lóc chất vấn nói. Nàng đột nhiên nghĩ tới rất nhiều rất nhiều. Những cái đó nàng cùng nàng ba mẹ khắc khẩu, những cái đó ba mẹ làm nàng không cần tiếp tục cùng Ngô Huy kết giao, những cái đó nàng cự tuyệt tin tưởng bọn họ mỗi một câu. Còn có những cái đó phụ thân cùng mẫu thân khổ sở. Mà vừa mới, nàng mới vừa đem đau lòng chính mình, quan tâm chính mình mẫu thân đuổi đi. Mà hết thảy này, vì đều là trước mắt cái này ngay từ đầu liền nghĩ kỹ rồi nàng kết cục, chỉ nghĩ muốn nàng đi tìm chết nam nhân. Nàng hối hận. Giờ khắc này, Tiên Mộng đột nhiên hối hận. Nàng đột nhiên nghĩ đến Phó Nhị Thái Thái trước khi đi thở dài một hơi câu nói kia. Tiểu Mộng, đại khái ngươi hiện tại sẽ không lý giải, nhưng trên thế giới đại đa số cha mẹ đều là ái chính mình hài tử, làm hết thể đều là vì chính mình hài tử. Nàng nước mắt nhịn không được chảy xuống tới. Ở nàng hoảng sợ nước mắt, Nô Huy lại thờ ơ, trở nên lạnh băng ngón tay chậm rãi từ nàng trên mặt hoa hạ. Rõ ràng chỉ là nhẹ nhàng đụng vào, nhưng Tiền Mộng chỉ cảm thấy chính mình làn da lập tức bị xé rách giống nhau, đau nhức đến kêu thảm thiết lên. Máu tươi theo bị cắt qua xé rách miệng vết thương phun trào mà ra, quỷ dị như là thuộc da xé rách thanh âm, cùng với đau nhức kêu thảm thiết, ở không lớn trong phòng khách quanh quẩn. Máu chảy đầy đất. Người trẻ tuổi trên mặt lộ ra hưng phấn tươi cười. Không đợi tươi cười kết thúc, biệt thự cửa đột nhiên truyền đến một tiếng vang lớn, một phiến đại môn quay bay đến trên tường. Trống rỗng cổng lớn, ăn mặc tiểu hồng váy xinh đẹp đến rực rỡ lấp lánh tiểu cô nương dẫn theo một đống máu chảy đầm địa huyết nhục vọt vào tới, thấy phòng khách một màn này, tức khắc nhào hướng sắc mặt khẽ biến Ngô Huy. Cục cảnh sát Lâm thời công. Tội phạm hiện hành, bắt cả người lẫn tang vật, ngươi bị bắt. Chương 43 đệ 43 chương. Theo lời này mà đến, chính là một đôi tuyết trắng tay nhỏ. Kéo lấy thanh tú lại ở kinh ngạc người trẻ tuổi bả vai, xe kéo. Kỳ quái xe rách thanh, hét thảm một tiếng. Một trương da người bị an điểm trực tiếp xé mở, khinh phiêu phiêu bay xuống trên mặt đất. Một trận bạch cốt xuất hiện ở mọi người trước mặt. A, ngươi thế nhưng còn lòa buồn, xú không biết xấu hổ. An điểm phỉ nhổ một tiếng, thu hồi vĩnh viễn không tự chủ được tay, chột dạ mà nhìn thoáng qua phiêu phiêu đãng đãng cái ở cả người là huyết tiền mộng bên người mặt đất ra người. Nàng tức khắc gác cương trước cáo trạng, cần phải muốn cho mọi người đều biết, hiện tại ở đại gia trước mặt này tà ám là một con chơi lưu manh tà ám, kia xé này lưu manh không phải hẳn là sao. Nàng lấy hết can đảm lớn tiếng kêu một tiếng lấy kỳ trong sạch thành thật, ở kia bạch cốt khung xương từ ra người trung bị xả lạc, lan trên mặt đất kêu rên, không khỏi ra hỏa này lại nói ra cái gì vạch trần nàng tàn bạo nói, tức khắc dẫn theo tiểu váy xông lên đi, lưu loát một ninh khung xương thượng lạnh lạnh đầu lâu. Chờ khung xương vô thanh vô tức rơi rụng trên mặt đất, An Điểm nhắc tới khung xương phụ cận kia hơi hơi phiếm hồng một đoàn huyết hồng tà ám, thuần thục sờ sờ. Lấy ra một quả đỏ như máu dỉ xét loang lổ tiền tệ. A này vật bồi táng liền rất có giá trị. Thời buổi này nhi, có điểm giá trị con người cương thi vật bồi táng, như thế nào cũng đến hữu dụng một ít nhiều năm phân, thoạt nhìn rất có giá trị tiền tệ linh tinh tới. Nàng cảm thấy mỹ mãn mà đem này tiền tệ cất chứa hảo, thuận tay đem một khắc đoàn ngã trên mặt đất, tà khí không có như vậy đại, nhưng vừa thấy liền cùng bạch cốt khung xương là đồng loại màu đỏ huyết ảnh cấp nhắc tới tới, sờ sờ, lại lấy ra một khối tiền tệ thu hảo. Đêm này hai luồng cơ hồ muốn tiêu tán vặn vẹo quỷ dị màu đỏ huyết quang thu ở chói quỷ phù, nàng lúc này mới xoay người, mới nhớ tới mặt sau còn có việc nhi đâu. Tiểu ngộng, tiền thái thái đi theo An Điểm trở về tìm tà ám phiền thoái, không nghĩ tới vừa lúc thấy tiền ngộng bị thương tổn. Nhìn nữ nhi hơi thở thoi thoát, cả người là huyết mà ngã trên mặt đất, miệng vết thương khủng bố tà dị, tiền thái thái tức khắc khóc lóc nhào qua đi, khẩn trương mà kêu nữ nhi tên. Nàng không có gì đại sự, liền bị thương, bị kinh hách, mất máu có điểm nhiều. An Điểm không có hứng thú mà từ tiền mộng trên người từ từ chảy ra máu tươi thượng đảo qua. Là một con có phẩm vị cương thi, nàng đối người sống như vậy chảy xuôi ra tới mùi hương kích thích tính máu tươi không có hứng thú. Nàng không ăn. Vẫn là huyết túi càng hương. Tiểu cô nương làm phó nhị thái thái báo nguy. Tuy rằng phó giản cũng tao ngộ quá bị tà ám thương tổn sự, bất quá phó nhị thái thái đây là lần đầu tiên đối mặt hiện trường, thấy tiền mộng cả người là huyết, tức khắc hoảng sợ, vội vàng báo nguy. Lại vội vàng cấp người trong nhà gọi điện thoại. Nàng chính vội vàng thời điểm, liền xem An Điểm đã dẫn theo tiểu hồng váy, như là ở khiêu vũ giống nhau tránh đi trong phòng máu tươi, dẫn theo kia trương như cũ tươi sống ra người còn có bạch cốt chậm gì gì mà đi tới kia đoàn đôi trên mặt đất huyết nhục trước mặt. Dừng một chút, ở huyết nhục đôi cặp kia huyết hồng đôi mắt năn nỉ ánh mắt, nàng đem này hai dạng hướng huyết nhục thượng một ném, nghiêm túc mà nói, còn cho ngươi. Giống như là những lời này có cái gì ma lực. Ra người cùng bạch cốt thượng hiện lên nhàn nhạt quang. Kia đôi nằm liệt An Điểm dưới chân, thoạt nhìn thực khủng bố quỷ dị huyết nhục bắt đầu chậm rãi mấp máy, bao bọc lấy nhân khí cùng bạch cốt. Như là đối An Điểm nói có phản ứng, sẽ có cái gì đó ở huyết nhục bên trong chậm rãi chống đỡ lên, chậm rãi, huyết nhục ở huyết quang quay cuồng, thực mau liền ở An Điểm trước mặt chống đỡ nổi lên một người tuổi trẻ thanh tú người trẻ tuổi. Hắn như là không dám tin tưởng, lại như là ở kinh hỉ, túi đầu nhìn chính mình trên người như cũ hoàn hảo người thường bộ dáng. Run rẩy nâng lên đôi tay sờ soạn chính mình tái nhợt mặt cùng cao gầy dáng người. Đương xác định chính mình có được người bộ dáng, hắn cảm kích mà nhìn đối mặt chính mình oai oai đầu nhỏ An Điểm, ở còn nổi lên huyết quang cấp An Điểm nhẹ giọng nói, cảm ơn ngài. Huyết nhục có khung xương chống đỡ, có da người bao trùm, từ giữ tợn ghê tởm bên trong một lần nữa hóa thành hắn sinh thời bộ dáng. Sinh thời lễ phép lại văn nhã bộ dáng. Đơn giản nói, chính là có cá nhân dạng. Không có việc gì, thuận tay sự. Dù sao nàng sơ qua, không có vật bồi táng, không bằng đem dư lại còn cấp này rõ ràng bị tà ám hại đáng thương người trẻ tuổi. Thấy Ngô Huy tìm về chính mình ra người cùng không xương, rốt cuộc không phải vừa mới còn huyết nhục một đoàn bộ dáng, An Điểm không để ở trong lòng. Này Ngô Huy trên người có oán khí, lại không có nghiệt khí, chưa bao giờ có hại qua người, tương phản, là bị tà ám cấp hại, đặc thảm điểm nhi. Nàng liên túi đầu nhìn Ngô Huy hai mắt, thấy này người trẻ tuổi mặt đỏ thai hồng mà vội vàng ở trên người hóa ra quần áo, là một thân tây trang. Thoạt nhìn còn rất chức nghiệp. Nàng đối không thể bán tiền tà ám không có hứng thú, liền thu hồi ánh mắt, đối hắn nói, ngươi bạn gái bị sợ hãi. Tuy rằng hiện tại ngươi thành cái dạng này, hai ngươi về sau không duyên phận, bất quá cuối cùng còn có thể nói điểm cái gì. Nàng một bên săn sóc mà nói chuyện, một bên khắp nơi nhìn. Phía trước ở biệt thự cảm giác được bị nhìn trộm tầm mắt, An Điểm trong lòng kỳ thật hiểu rõ. Cái loại này cướp đoạt người thường ra người cùng khung xương làm mưu hại đối tượng, thay thế huyết sắc vặn vẹo bóng dáng. Này biệt thự còn có vài điều. Đương các nàng lần đầu tiên xuất hiện ở biệt thự tới tìm tiên mộng thời điểm, An Điểm liền cảm giác được tham lam, ngao ngoe dục dịch tầm mắt. Bất quá không biết là bởi vì cái gì nguyên nhân, những cái đó tầm mắt chỉ là ở thèm nhỏ dãi, lại không có động tác. Bất quá e sợ cho này mấy cái tà ám đều chạy, lại không thể tại như vậy nhiều người trước mặt bày ra ra bản thân kia cương thi bộ dáng, An Điểm đi trước thượng biệt thự 2 tầng, đẩy ra một phiến quan trọng cửa phòng. Liền thấy không ánh đèn cửa phòng, rậm rạp xuất hiện một khắc song song đỏ như máu âm lánh đôi mắt. Những cái đó đôi mắt giấu ở trong bóng tối. Nhưng hắc ám là cương thi sân nhà tới. Nàng quay đầu lại nhìn nhìn dưới lầu, thấy tạm thời còn không có người đi lên, vội vàng lắc mình vào căn phòng này, rắc một tiếng, khóa lại môn, đổ môn. Nhàn nhạt hắc ám sát khí ở nàng trên người quay cuồng, chặt chẽ mà khóa lại phòng này. Chính ngao ngoe dục dịch, ở trong bóng tối truyền đến sàn sạt thanh âm, phảng phất xuống lại đây từng đôi đỏ như máu đôi mắt, ở cái này tiểu cô nương kỳ quái mà thế nhưng chủ động khóa lại môn, khóa trụ chính mình chạy trốn chi lộ động tác sửng sốt tới một chút. Nhưng mà đương sát khí cùng tử khí chấn động hai, những cái đó màu đỏ đôi mắt tức khắc kêu thảm thiết một tiếng, ở sát khí vừa mới tiếp xúc đến chúng nó sau liền toát ra tựa hồ băng tuyết bị tan rã hòa tan thanh âm. Chúng nó tứ tán buôn đảo. An Điểm huyết sắc đôi mắt xuyên thấu qua hắc ám, nhìn này đó có mắt đỏ huyết sắc bóng dáng nơi nơi tán loạn. Một con, hai chỉ, ba con nàng cảm thấy mỹ mãn mà đếm số nhi. Đếm tới 18 chỉ, cương thi hạnh phúc mà đi qua đi, trên mặt lộ ra cứng đờ quỷ dị hạnh phúc tươi cười, một tay một cái. Ở này đó huyết sắc bóng dáng cầu xin cùng sợ hãi trong thanh âm, một con mà sờ qua đi, một con ninh thành hai tiết, một con mà nhét vào trong tay trói quỷ phù. Đùa chú tràn đầy đều là tà ám, một con hai vạn khối, hôm nay kiếm lời nhiều như vậy, An Điểm cảm giác được thực thỏa mãn. Càng làm cho nàng thỏa mãn chính là, tính lên lầu hạ kia hai chỉ, hôm nay sờ đến 20 cái gì xét loang lổ, thoạt nhìn liền rất nhiều năm đại nội tình, không chuẩn có thể giả mạo một chút đồ cổ huyết sắc tiền tệ. Tuy rằng này tiền tệ thượng nghiệt khí nhiều điểm nhi, bất quá càng thích hợp vật bồi táng thân phận. Nàng đem này đó tiền tệ đều nhét vào chính mình ở tiệc rượu thượng vác túi sách, lại khắp nơi tìm tòi một chút này biệt thự các nơi, chờ đến thất vọng phát hiện liền ít như vậy tà ám, lúc này mới đem chậm rãi bao phủ trụ toàn bộ biệt thự sát khí thu hồi. Đều vội xong rồi, An Điểm xoa xoa đôi mắt, mở ra túi sách nhảy ra tiểu gương nhìn nhìn hai mắt của mình, màu đen. Yên tâm, tiểu cô nương một lần nữa mở ra phòng môn, ngoan ngoãn hạ lâu. An An, ngươi như thế nào một người lên lầu, nhiều nguy hiểm a. Phó nhị thái thái một cái không lưu ý, An Điểm liền lên lầu, thấy nàng xuống dưới, tức khắc lo lắng hỏi. An Điểm nũng nịu một đoàn, gặp được nguy hiểm không có người bảo hộ nha. Lo lắng. Trác Nguyệt khỏe miệng run rẩy mà nhìn lự kính 800 mễ nàng nhị mợ. Nàng nhịn không được đi nhìn nhìn đã nghiêng lệch vặn vẹo nện ở chân tường hạ kia phiến biệt thự môn. An An tâm hiểu rõ. Nàng liền cùng lo lắng đến không được phó nhị thái thái nhỏ giọng nói. An Điểm lên lầu thời điểm làm nàng lưu tại lầu 1, cùng nàng nói lầu 1 là an toàn, Trác Nguyệt liền nghe lời mà không có đuổi kịp lâu. Nàng cũng coi như đi theo An Điểm trải qua quá rất nhiều lần mạo hiểm người, đương nhiên biết liền chính mình như vậy chính là đi đưa đồ ăn, còn cấp An Điểm kéo chân sau. Bởi vậy, An Điểm làm nàng ở dưới lầu chờ, nàng một chút đều không phản nghịch, cũng chưa nói trộm tò mò mà đuổi kịp lâu loại này tìm đường chết hành vi. Bất quá nàng cảm thấy An Điểm hiện tại tâm tình không tồi, thấy nàng xuống dưới. Sẽ nhỏ giọng cùng nàng nói, lúc này đều ít nhiều ngươi. Bằng không, ta xem tiền mộng là muốn xong. Nếu không phải hôm nay gặp phải An Điểm, tiền mộng 8 phần đến lạnh. Bất quá nàng cùng tiền mộng quan hệ giống nhau, tiền mộng so nàng lớn thật nhiều, ngày thường không phải cùng nhau chơi tiểu đồng bọn. Thấy cho tới bây giờ tiền thái thái còn đang đau lòng nữ nhi, tiền mộng bị đơn giản mà băng bó quá, đang đợi xe cứu thương cùng cục cảnh sát người lại đây, chính ánh mắt dại ra, một bộ đã chịu thật lớn kích thích bộ dáng, Trác Nguyệt trộm nhíu môi. Nhỏ giọng nói, tỉnh câu đầu tiên lên tiếng không phải nàng mẹ, cũng không phải nàng chính mình, là nàng cái kia quỷ bạn trai. Nàng chỉ chính xấu hổ mà ngồi ở một bên trên sofa muốn nói lại thôi thanh tú người trẻ tuổi, hư một tiếng nói, hỏi hắn có hay không chân chính từng yêu nàng. Kia Ngô Huy nói như thế nào? An Điểm liền tò mò hỏi. Bởi vì hôm nay được mùa, cương thi liền tràn ngập bắt quái tâm. Tuy rằng nàng xã khủng, nhưng chẳng lẽ xã khủng liền không thể bắt quái lạp? Còn có thể nói cái gì? Nói hắn dù sao cũng không có người ngộ hại, Trác Nguyệt trong lòng nhẹ nhàng, đang muốn nói tiền mộng cùng Ngô Huy này đối tình lữ sự, liền nghe thấy bên ngoài truyền đến xe cảnh sát thanh âm. Nàng dừng trong miệng nói, thấy An Điểm nhút nhát sợ sệt mà vớt phẳng trên người hỗn độn tiểu hồng váy, một bộ ngoan ngoãn nữ bộ dáng đi tới cửa tham đầu tham não, trầm mặc trong chốc lát, đi theo An Điểm cùng nhau qua đi. Cửa, lại là nửa đêm chịu khổ tăng ca đan sử bước nhanh mà đến. Đương nhìn đến chính ghé vào trống rỗng. Thiếu một phiến đại môn biệt thự cửa tham đầu tham não, bất an lại ngượng ngùng mà nhìn chính mình xinh đẹp tiểu cô nương, đan sử tâm tình phá lệ phức tạp. Hắn đấy mắt phát thanh, an tĩnh mà nhìn An Điểm trong chốc lát. An An A. Hắn thở dài một hơi. Tuy rằng cục cảnh sát tăng ca là chuyện thường, cũng là hẳn là, rốt cuộc đây là bọn họ thần thánh chức trách, nhưng cái kia cái gì? cục cảnh sát bắt quỷ thật không phải là một cú. Thu quỷ, thẩm vấn, tra rõ từ trước có hay không người thụ hại, phá hư tính bao lớn, ảnh hưởng nhiều hư, tà ám có hay không đồng đảng, làm báo cáo, một con quỷ là có thể làm cảnh sát vội vài thiên. Từ An Điểm bắt đầu chăm chỉ bắt quỷ, cục cảnh sát liền hạnh phúc mà phiền não. Bán quỷ nhất thời sảng, vẫn luôn bán quỷ vẫn luôn sảng. Nhưng cục cảnh sát, bọn họ đã liều mạng tăng ca. Suốt đêm, không biết ngày đêm mà thẩm tra xử lý các loại bị đưa vào tới các loại tà ám. Làm bằng sắt thiên sư cũng tao không được a. Tuy rằng căn cứ vào bản tâm, hắn vui mừng mà muốn khích lệ một tiếng An Điểm làm tốt lắm. Về sau muốn tiếp tục nỗ lực. Nhưng ngẫm lại đã đủ quân số cục cảnh sát đặc biệt giam giữ thất, đan sử tâm tình lại phá lệ phức tạp. Vì kiếm tiền, bọn họ An An thật là thực quấn một tiểu nhân viên tạm thời. Quấn đến cục cảnh sát chấn động. Liền. Tiền tài thật là vạn ác chi nguyên. Chương 44 đệ 44 chương. Tiền tài ma lực. Nói, nếu không phải An Điểm nhất định phải tự lực cánh sinh, đan sử đều tưởng trực tiếp đưa nàng một ngụm quan tài tính. Đan sử cảm thấy lại như vậy đi xuống, chính mình tám phần đến lao lực mà chết. Hắn xoa xoa đã ba ngày không chợp mắt hơi hơi chướng đau cái chán. Cả ngày thẩm tra xử lý tà ám, làm bắt giữ tà ám đồng đảng kế hoạch thư, điều phái cùng tổ cảnh sát nhanh chóng ra cảnh đem tà ám một lưới bắt hết, lại một lưới bắt hết lúc sau lại muốn thẩm tra xử lý, đào khẩu cung, đào ra càng nhiều tà ám vấn đề, lại làm bắt giữ kế hoạch thư. Hắn thật dài mà thở dài một hơi, chậm rãi đi tới, sờ sờ khẩn trương mà trợn tròn đôi mắt nhìn chính mình An Điểm đầu nhỏ, thanh âm mang theo mỏi mệt khàn khàn nhẹ giọng hỏi, lúc này là chuyện như thế nào? Đại môn hư rồi. Nhẹ nhàng đẩy, chính mình bay lên thiên. An Điểm khẩn trương mà nói, nàng cái gì cũng chưa làm. Đều là biệt thự đại môn sai. Không rắn chắc ca. Đều lại lòng dạ hiểm độc chủ đầu tư. Bởi vì này đó bã đổ công trình, Cương Phong Bình bị hại. An Điểm, vô tội. Đan sử che miệng lại rác, trầm ngâm mà nhìn trống rông đại môn, thoạt nhìn phảng phất là ở trầm tư, kỳ thật là ở. Gì cũng không tưởng. Quá mệt nhọc, thật sự không nghĩ tự hỏi cái gì lung tung rối loạn. Không quan hệ, đều là đại môn sai. Hắn phía sau còn nhanh tốc đi tới hai cái đồng dạng tràn đầy mỏi mệt tuổi trẻ cảnh sát. Khi bọn hắn cùng nhau vào biệt thự, nhìn này đầy đất hỗn độn còn có đại sóng máu tươi, toàn bộ một hung án hiện trường, đan sử tỉnh lại một chút, từ túi áo lấy ra một viên tỉnh não bạc hà đường ăn luôn. Nhàn nhạt bạc hà hương khí tươi mát dễ ngửi, An Điểm nhịn không được theo ở phía sau nghe thấy trong chốc lát, xua tan tiền ngộng máu tươi mang đến kia thơm ngọt ngon miệng hương vị, liền thấy đan sử đã ở cùng tiền thái thái làm tự giới thiệu. Hắn đơn giản mà dò hỏi một ít trọng điểm vấn đề, nhìn chính sắc mặt trắng bệnh, đau đến cả người run rẩy, một bộ nhân sinh đều mất đi quang minh bộ dáng tiền ngộng, không có gì hảo an ủi. Hắn cường điệu nhìn về phía một bên ngơ ngác mà ngồi tuổi trẻ oan ma quỷ. Này oan ma quỷ huyết quang tận trời, oan khí còn có nói không nên lời âm lãnh, có điểm hung. Bất quá lại rất văn nhã, còn thực thành thật. Ánh mắt có điểm không thành thật. Đan sử nheo lại đôi mắt nhìn cái này tuổi trẻ tú khí, trắng non sạch sẽ oan ma quỷ. Tiểu tử này đôi mắt quay tròn hướng chỗ nào xem đâu. Như thế nào luôn là đi xem An Điểm. Đương nhiên, An Điểm hôm nay ăn mặc màu đỏ tiểu váy, còn hóa trang, sắc thật diễm quang bắn ra bốn phía, nhưng đan sử liền cảm thấy tiểu tử này có quỷ. Đúng rồi, hắn vốn dĩ chính là quỷ. Nô uy. Hắn đi đến tuổi trẻ, bề ngoài tựa hồ không có gì dị trạng oan ma quỷ trước mặt chậm rãi hỏi. Ngươi nhận thức An An. Tiểu tử này trên người lệ khí không nhẹ a. Vừa mới An tiểu thư đã cứu ta. Nô Huy cảm nhận được đan sử trên người thuộc về thiên sư nguy hiểm hơi thở, vội vàng đứng lên tự giới thiệu. Hắn vừa mới nói cái mở đầu, liền nghe thấy biệt thự bên ngoài lại truyền đến rất nhiều tiếng thắng xe, hỗn hợp xe cứu thương thanh âm, thực mau, sắc mặt xanh mét Phó Thiên Trạch liền mang theo pho ra người tiến vào. Mặt sau vội vàng mà đi tới nâng cáng chữa bệnh và chăm sóc, đem cả người là huyết tiền mộng cấp nâng tới rồi cáng thượng. Nhìn đến tiền ngộng mất máu, cứu hộ nhân viên trực tiếp nâng người đi rồi. Tiền thái thái cũng vội vàng mà đi theo xe cứu thương rời đi. Chờ bọn họ đi rồi, tốt xấu tiểu phòng khách không như vậy chen chúc bị đè nén, đan sử mới ngồi ở trên sofa, làm thủ hạ người đi biệt thự nơi nơi xem xét, thuận tiện mở cửa sổ tán tán huyết khí, lúc này mới nhìn về phía sắc mặt khó coi Phó Thiên Trạch. Hắn chào hỏi. Phó Thiên Trạch xoa khỏe mắt, cảm thấy chính mình cũng đau đầu. Phó gia gần nhất đại khái là thủy nghịch. Bằng không cũng không thể giải thích vì cái gì gần nhất Phó gia người lần lượt từng cái đụng phải tà ám. Đâm còn đều là siêu hung. Đầu tiên là Phó Giản, lại là Trác Nguyệt, hiện tại Phó Nhị Thái Thái chẳng qua là tới điều tiết một chút khuê mật gia đình tranh cãi, đều có thể gặp gỡ loại này khủng bố sự kiện. Suy nghĩ một chút vừa mới nghe được Trác Nguyệt cùng chính mình giảng đôi câu vài lời, lúc này tà ám thế nhưng là có thể cướp đi người thường ra người cùng khung xương, thay thế được thân phận thay mận đổi đảo khủng bố đồ vật. Nghĩ lại nếu không phải An Điểm kia trực tiếp xâm nhập loại này tà ám trong nhà Phó Nhị Thái Thái cùng Trác Nguyệt kết cục, Phó Thiên Trạch sau lưng tất cả đều là mồ hôi lạnh. Hắn ngưng thần nghe sau lưng Trác Nguyệt cùng An Điểm khe khẽ nói nhỏ. Nghe tới tiểu cô nương dùng được mùa hạnh phúc ngự khí nói này biệt thự cất giấu 20 chỉ loại này tà ám, hắn quay đầu. Phó Tổng, người không sao chứ? Phó Thiên Trạch liền đối An Điểm hỏi. An Điểm trực diện 20 chỉ tà ám, hắn trong lòng càng lo lắng. Chẳng sợ biết An Điểm có lẽ cùng người thường không quá giống nhau, nhưng loại này lo lắng lại không thể lý trí nền với An Điểm thực lực liền không đi nghĩ nhiều. An Điểm lắc lắc đầu, đối Phó Thiên Trạch cười một chút. Phó Thiên Trạch nhìn nàng hai mắt, ở nàng tuyết trắng cánh tay cùng cẳng chân thượng đảo qua, không thấy được miệng vết thương cùng máu tươi, lúc này mới hơi hơi yên tâm. Cho nên, nay đó tà ám nếu không phải gặp An An, hẳn là sẽ che giấu rất khá. Bất quá thế nhưng lần đầu tiên các nàng tới tìm Tiền Ngộng thời điểm không có động thủ. Nhìn thủ hạ người chuyên nghiệp mà ở sửa sang lại biệt thự một ít dấu vết còn có kéo giấy niêm phong, đan sử cảm thụ được trong miệng kích thích tỉnh não mát lạnh cảm, nhìn Ngô Huy hỏi, cho nên ngươi bạn gái cũng thiếu chút nữa xảy ra chuyện, đúng không? Hắn chỉ chính là Tiền Ngộng, Ngô Huy sắc mặt liền có điểm vi diệu. Nàng bắt đầu kết giao thời điểm, ta đã ngộ hại. Ân. Đan sử ngưng thần, như suy tư gì. Cho nên, ngay từ đầu chính là kia chỉ tà ám mưu đồ gây rối, chuyên môn theo dõi nàng, mới cùng nàng kết giao. Suối quẩy đã sớm thảm tao độc thủ đoan ma quỷ xanh cả mặt mà cùng đan sử phê phán tà ám ác liệt. E sợ cho chính mình đã chết đều phải trên lưng một cái gạt người cảm tình hắc qua, Nô Huy nhẹ giọng giải thích nói, từ lúc bắt đầu không phải ta. Tiên tiểu thư cảm tình vấn đề, thật sự cùng ta không có quan hệ. Hắn cho chính mình biện bạch một câu. Liền đem chính mình gặp được sự nói cho vị này thoạt nhìn làm người áp lực rất lớn cảnh sát nghe. Về hắn là như thế nào ngộ hại gì đó, Nô Huy cảm thấy chính mình đích xác xui xẻo. Liên đại buổi tối lái xe ở trên đường, thấy có cái lao bà té ngã trên đất, thoạt nhìn nửa ngày bò không đứng dậy. Là một cái có trách nhiệm tâm tài chính công ty lao bản, hắn còn tính chính trực, nhìn nhìn bốn phía, phát hiện phụ cận không có gì chiếc xe, trên đường cũng thực hắc, khi đó lại là ở mùa đông, hắn sợ lao nhân xảy ra chuyện gì. Liền xuống xe đỡ lao bà lên xe, tưởng đưa nàng đoạn đường đi bệnh viện. Không nghĩ tới này lão nhân chính là tà ám khoác ra người ở quay phá, lên xe, trực tiếp liền xé rách ngụy trang đoạt đi rồi tuổi trẻ lực tráng thân thể của mình. Cái loại này thống khổ còn có chỉ còn lại có một đống huyết nhục chính mình đều cảm thấy sợ hãi hình tượng cũng không nhắc lại. Càng miễn bàn nhìn tà ám đỉnh chính mình mặt nơi nơi hái hoa ngắt cỏ. Nô Huy liền cảm tạm mà nhìn đang ngồi ở bên cạnh đếm tiền tệ An Điểm liếc mắt một cái. Nếu không phải An Điểm cho hắn đoạt lại ra người cùng khung xương, hắn cũng không có cách nào khôi phục sinh thời bộ dáng. Đan sử mỏi mệt trên mặt càng thêm ngưng trọng. Cướp đi người thường ra người cùng khung xương tà ám, thay thế được thân phận sống sót. Hắn lẩm bẩm tự nói, cảm thấy chính mình nghĩ tới cái gì, lại hoảng hốt một chút, về điểm này linh quang biến mất không thấy. An Điểm nghi hoặc mà nhìn đan sử liếc mắt một cái. Nàng cảm thấy đan sử sắc mặt đặc biệt tiểu tụy khó coi, thoạt nhìn liền không phải thực tinh thần. Hơn nữa này tà ám không chỉ có ác liệt, còn thực tự tin. Ta chết lúc sau, hóa thành lệ quỷ bị hắn để trở về biệt thự. Hắn tuy rằng thành lệ quỷ, bất quá bởi vì chỉ có huyết nhục không có cách nào di động, chỉ có thể gian nan mà bị nhốt tại đây tiểu biệt thự. Thức mau, hắn liền thấy tà ám mang đến càng nhiều cùng hắn không sai biệt lắm huyết sắc bóng dáng, nhìn bọn họ nhìn trộm người sống, hy vọng đồng dạng được đến thân thể. Nô Huy nỗ lực mà nghĩ, tiếp tục nói, bất quá này đó tà ám bản thể cũng chỉ là huyết ảnh. Bám vào ở khung xương thượng. Còn thực bắt bẻ, chỉ nghĩ muốn người trẻ tuổi. Bởi vì người già, hoặc là trung niên nhân hiển nhiên không bằng người trẻ tuổi xinh đẹp, tà ám thế nhưng còn chọn bộ dáng cùng tuổi. Cũng đúng là bởi vì như vậy, tuy rằng Phó Nhị Thái Thái các nàng xông vào biệt thự, tà ám nhóm tuy rằng thèm nhỏ dãi một chút, lại không có động thủ.